nhiều ít cái ngày đêm dậy vò này lại đây, cho đến ngày nay cũng thường xuyên đêm không thể ngủ, tràn trọc. Rốt cuộc kêu nàng chờ tới hôm nay. Nàng giãn ra xuống tay chân mặt mày, nói chuyện càng thêm bưng Phúc Tấn khoan dung rộng lượng, chậm rãi nói, muội muội ngồi xuống, trước đừng có gấp. Lý thị như là bị sợ hãi giống nhau hoảng loạn ngẩng đầu đi xem. Phúc Tấn mang điểm Thúy Hoa Điền phảng phất vẫn là ngày thường như vậy ôn hòa không tranh, chính là kia hoa điền hạ vàng dòng bẹp phương ở ánh mặt trời dưới lại phá lệ chói mắt. Nàng không chịu khống chế run run lên. Tường đảo mọi người đẩy. Phúc Tấn lại ở cũng không xem Lý thị, phân phó Bảo Châu nói, đem cái kia xa gối lấy lại đây kêu Dung ma ma nhìn một cái. Thiện sát xa gối thịnh ở Hồng Sơn mâm bị phùng đi lên, tiểu nha đầu nhóm cũng không dám sơ chạm. Dung ma ma lại hai ngón tay méo lên, chỉ nhìn thoáng qua liền cười khẽ một tiếng nói, này không phải chúng ta khanh khách chuẩn bị đổ vật. Nhã Nhu không thể tin tưởng nhìn Dung ma ma định liệu trước, tức khắc cảm thấy không ổn. Nàng đem chính mình hoảng loạn đều che giấu ở chung trà sau, mang theo vẫn thường đại khí lăng nhiên nói, rõ ràng là các ngươi trong viện người lấy ra tới đồ vật, như thế nào không phải của các ngươi. Dung ma ma nhàn nhạt nhìn Nhã Nhu liếc mắt một cái, chắc Phúc Tấn chỉ sợ không biết, vì đề phòng đồ vật hỗn loạn đến trước mặt nói không rõ, chúng ta trong viện ra tới tất cả đồ vật đều có cái nho nhỏ ấn ký. Đây đều là đoán trước chung sự tình. Phúc Tấn cười như không cười nhìn Nhã Nhu. Đồ vật là qua tay Nhã Nhu đưa lại đây, chỉ cần chứng minh rồi thứ này không phải Minh Yên, kia vấn đề lập tức liền đẩy đến Nhã Nhu trên người. Vừa mới kêu gào nhất hăng hái nhưng chính là Nhã Nhu chính mình. Nhã Nhu lại làm sao không thể minh bạch. Nàng cất cao thanh âm nói, cái gì ấn ký? Ngươi đừng không phải bịa chuyện. Dung ma ma vẫn là nhàn nhạt, giống như này mãn nhà ở phân tranh đều cùng nàng không quan hệ, nàng hướng về giận chân cùng Phúc Tấn hành lễ mới chậm rãi nói. Này gối đầu làm ra tới tại đây hoa mẫu đơn hoa tâm là theo một cái linh tự, vương gia cùng Phúc Tấn nếu không tin có thể nhìn một cái mặt khác hai dạng, một trường tranh chữ một cái hộp góc ra đều rơi xuống linh. Hoa tâm thượng đồ vật ai sẽ chú ý đến. Này rõ ràng chính là cố ý để lại một tay. Dẫn chân với tay, Tô Bồi Thịnh đem hai dạng đồ vật cầm đi lên, Dung ma ma một lóng tay, mọi người rốt cuộc nhìn kia là khoảng. Tự theo đồ vật hoa văn, nếu không nhìn kỹ căn bản chú ý không đến. Gối đầu thượng lại không có như vậy ký hiệu. Nhã Nhu sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt trong tay khăn. Lý thị phảng phất rốt cuộc hồi qua vị, nhớ tới kia nha đầu nói, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất khóc lóc nói, vương gia ta thật là oan uổng, ngài nhất định phải nắm rõ a. Phảng phất một cái gối đầu cũng đã đem việc này biến thành một hồi thật lớn âm mưu. Niên thị trong lòng Lý thị đã sớm thành hôn qua hoa cúc căn bản không có để ở trong lòng. Mọi người đều tâm tư khác nhau, thời điểm nàng nũng nịu đã mở miệng. Đồ vật nếu là Nhã tỷ tỷ đưa lại đây, cũng nên hỏi rõ ràng còn Nhã tỷ tỷ một cái công đạo mới là. Nàng lời nói nghe tới phảng phất là hảo ý, nhưng nếu tế phẩm liền biết nàng là cố ý đem đề tài hướng Nhã Nhu trên người dẫn, rốt cuộc cũng không ai nói Nhã Nhu có vấn đề. Có tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào hành lễ nói, trong cung người tới, nói hoàng thượng thỉnh vương ra vào cung thương nghị triều chính. Đây chính là đại sự. Huống hồ hậu trạch những việc này giận chân hơn phân nửa là không can thiệp. Hôm nay ngồi ở chỗ này chỉ là vì Minh Yên hộ giá hộ tống, nói tới rồi cái này phân thượng dư lại liền có thể toàn toàn công đạo cấp Phúc Tấn. Hắn đứng lên, chậm rãi nói, hậu trạch sự tình từ Phúc Tấn quyết đoán. Chúng nữ quyến đứng dậy hành lễ, giận chân xoải bước hướng ra phía ngoài đi đến, cao lớn bóng dáng phát họa một cái kim sắc hình dáng, vĩnh viễn xa xôi không thể với tới. Phúc Tấn cười nhạt chuyển qua thân, ngồi xuống nói chuyện đi. Hậu trạch phù phù trầm trầm, Phúc Tấn lại vĩnh viễn đều đứng ở cái kia đỉnh điểm. Nàng bưng sứ thanh hoa bát trà thổi nhẹ thổi nước trà thượng phù mạt, nhấp một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Nhu, một chữ tự nói, Nhã muội muội cũng nói một câu đi, hảo đi người khác nghi ngờ. Đồ vật chính là Nhã Nhu đổi, nàng thiết kế chính là cái liên hoàn kế sách, vì chính là một hòn đá ném hai chim. Đem Lý thị kéo xuống mã, hai họa nhị a ca sau đó ở cuối cùng dùng một cái gối đầu toàn bộ giá họa cho Minh Yên. Sự tính nguyên bản đi phá lệ thông thuận, nàng biết nhị a ca muốn sinh bệnh. Cố ý điểm bá tắt mãn thái thái hai câu kêu vì nhị a ca chuyên môn trừ tà, tính định rồi Lý thị cử chỉ, hơi chút thêm mắm thêm muối nói hai câu, nhất định sẽ đem sở hữu chịu tội đều đẩy cho Lý thị, rồi sau đó nàng có một lần động thân mà ra, đạt được giận chân tín nhiệm dẫn người lục soát ra Lý thị tư tàng con rối. Nay ở hiện đại người tới xem không coi là bao lớn sự tình. Nhưng một cái làm tức giận thần minh lại ngu xuẩn đến sẽ cho gia tộc rước lấy họa sát thân cử chỉ ở chỗ này cũng tuyệt đối là không thể tha thứ. Cho nên cũng không động thủ giận chân mới có thể đánh Lý thị một cái tát. Nàng nguyên bản là chờ đến nhị A ca thân chết ở đêm này gối đầu sự tình liên lụy ra tới, khi đó đã có thể thành giết người chứng cứ, nhưng không nghĩ tới Lý thị trước hô ra tới, mà nàng nguyên tưởng rằng tính kế Minh Yên, lại không nghĩ rằng trái lại bị Minh Yên tính kế, chính mình thành cái kia đầu sỏ gây tội. mọi người đều nhìn nàng lại phảng phất không có nhìn. Khoe mắt lộ ra hứng thú bừng bừng quan mang, giống như dây tiếp theo nàng liền sẽ chết vô táng sinh nơi giống nhau. Nhã Nhu bỗng nhiên khinh miệt cười một tiếng. Những người này, không khỏi quá coi thường nàng. Nàng ngẩng đầu đạm cười nhìn Phúc Tấn, từ từ nói, đồ vật là ta từ hoa thị thiếp nơi đó lấy tới, nàng cấp thời điểm đó là như vậy. Phúc Tấn khỏe miệng tức khắc xả đi xuống, đáy mắt sâu thẳm một mảnh. Hoa Nhan chính là nàng cấp Minh Yên người. Linh Tê viện phòng bếp nhỏ nhiệt khí lượn lờ. Bệnh đậu mùa phân 4 lượng, làm cắt 1-2, cắt cánh 1-2, bột đậu 10 lượng, 4 vị rào đều. Làm bạc hà dùng thủy giải nhuận, vung ra, thu vết nước, phô tích vũ đế, phía trên cách 2 tầng tế lụa, cái hảo cái nắp cách cánh nấu, lại quá. 2 ngày sau vừa lúc lấy ra tới, cùng 8 lượng đường trắng cùng đều dùng khuôn mâu ấn ra tới, liền làm tốt bạch lộ xương. Nghe lên có nhàn nhạt bạc hà thanh hương, ấn hoa mai bộ dáng, tuyết trắng đẹp. Minh Yên cười nhéo một khối bỏ vào trong miệng nếm nếm. Đúng là nàng muốn hương vị. Dung ma ma cũng vừa lúc trở về, liền đứng ở phòng bếp nhỏ ngoại, chờ Minh Yên nhìn qua, vội tiến lên nói, ngài không có quá khứ, bên kia thật đúng là sướng thật lớn một vở diễn, hiện nay đem Phúc Tấn đều liên lụy đi vào, nói là Hoa Nhan động tay chân. Phúc Tấn cùng Nhã Nhu rốt cuộc chính diện xung đột lên, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Nay hậu trạch ai đều không phải Nhã Nhu đối thủ, duy độc Phúc Tấn có thể. Chính là Phúc Tấn lại chưa chắc nguyện ý bí quá hóa liều cùng Nhã Nhu đao thật kiếm thật phát cáu. Cho nên nàng ngày ấy cố ý điểm Hoa Nhan tặng đồ. Liền xem Hoa Nhan muốn như thế nào tuyển. Nàng đem trong tay một mâm bạch xương lộ đưa cho Dung Mama, phân phó nói, đưa một mâm đi cấp Phúc Tấn, liền nói là ta tự mình xuống bếp hiếu kính Phúc Tấn. Dung Mama ứng là, nghĩ nghĩ vẫn là tự mình đi một chuyến. Thái y còn canh giữ ở nhị A ca trước mặt, giận chân không ở, Phúc Tấn một tấc cũng không rời. Kinh hoàng thất thố Hoa Nhan bị mang theo qua đi, Dung Ma Ma đưa đi điểm tâm thời điểm chỉ nhìn thấy Hoa Nhan túi đầu không nói quỳ trên mặt đất, Phúc Tấn ai ai thở dài vài tiếng. Nay hậu trạch luôn là trong lúc lơ đãng liền thiệt hại một hai cái tánh mạng, mà Hoa Nhan lại vì sao phải như thế, này lại là ai thủ đoạn ai phục bút cái nào chuyện xưa bắt đầu liền không được biết rồi. Phúc Tấn thân mình cũng không dễ chịu, vì có thể an an ổn ổn kêu nữ nhi xuất giá hao phí không ít tâm huyết, nhị A ca như thế Lý Thị lại bị nhốt lại, càng thêm không rời đi nàng. Nàng ngồi ở Hàn Hương viện thứ gian trên giường đất, nếm một khối Vinh Ma Ma đưa tới đồ vật, cùng Bảo Châu tán thưởng hai câu. Minh Khanh khách còn có như vậy tay nghề, như vậy hương vị ngày khác khoản đãi vài vị vương gia quận vương nhóm đến là có thể lấy ra tới. Bảo Châu một mặt cấp Phúc Tấn đấm lưng một mặt thấp giọng nói, lại nói tiếp, vương gia đối Minh Khanh khách càng vì bất đồng, nhưng ngài vì cái gì lại càng vì kiêng kỵ nữ Cố Lộc thị. Phúc Tấn cười cười, ngươi vẫn là tuổi còn nhỏ chút. Hậu trạch khi nào cũng không thiếu lớn lên xinh đẹp đàn ông đầu quả tim nhi người trên, hôm nay sẽ là cái này, ngày mai cũng có thể là cái kia, bình hoa có thể đổi, bảo đao lại thiên kim khó cầu. Bảo Châu nghe không lớn rõ ràng, rồi lại không dám hỏi nhiều. Phòng trong tiểu nha đầu hoảng loạn chạy tiến vào hô, không hảo, không hảo, nhị A ca không hảo. Chương 24 thai động ngươi là trời cao cấp gia ban ân. Hai tháng cuối cùng một ngày mưa phùn mênh mông trung, hoàng quân táng vào ái tân giác la nhất tộc tông mộ trung. Hoa Nhan chủ quá căn nhà kia an bài hai cái tiểu nha đầu đi vào, viện ngoại đào hoa đón xuân phong thịnh phóng. Trước mắt chính là đào lý bay tán loạn vạn hoa phồn thịnh nhật tử, cũng bất quá tam mấy ngày cũng đã cảnh còn người mất. 11 tuổi hài tử đã trưởng tới rồi giận chân đầu vai, cũng từng ở nửa đêm tỉnh lại thời điểm lôi kéo giận chân tay, khát vọng nói hết. A Mã, nhi tử cũng muốn kêu A Mã tự hào cũng tưởng cùng A Mã cùng nhau cưới ngựa đi săn. A Mã, nếu là nhi tử đi rồi, ngài ngàn vạn đừng khổ sở. Ở nhiều sinh mấy cái đệ đệ bồi ngài. Cũng không phải không có hài tử chết non quá, chỉ là như hoàng quân như vậy, hắn hao hết trăm cây ngàn đắng, nhận hết chắc trở lại vẫn là cách hắn mà đi hài tử thật sự kêu hắn tất cả khó xá. Giận chân đem chính mình khóa ở trong thư phòng 3 ngày không thấy người. Hậu trạch các nữ quyến đặc biệt là Nhã Nhu ngày ngày đều đi thăm, lại ngày ngày không thấy được người. Liên hoàng thượng cùng Đức Phi cũng gọi người lại đây thăm an ủi. Ung thân vương phủ đê mê vẫn luôn liên tục tới rồi 3 tháng trung tuần. Niên thị cùng Minh Yên sắp sinh sản, đại sự tình cũng muốn bội lên, giận chân đem sở hữu bi thương đều giấu ở đáy lòng lại thành cái kia lạnh lùng uy nghiêm ung thân vương. Hoàng thượng nhàn hạ thời điểm cũng thích cải trang đi tuần, mang theo mấy cái tuổi tác không lớn nhi tử cùng nhau ở trong kinh thành đi lại. Giận chân mang theo tùy tùng chạy đến thời điểm, hoàng thượng tại gia yến lâu nhã gian cùng cái bèo nước gặp nhau công tử trò chuyện với nhau thật vui. Hắn đi vào An Tĩnh Hầu đứng ở một bên, hoàng thượng nhìn thấy hắn ôn hòa lên, lao tứ lại đây, cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Dận chân hành lễ, ở tam AK bát AK 9 AK thập tam AK 14 AK nhìn chăm chú hạ, ngồi ở hoàng thượng bên người. Hoàng thượng trên dưới đánh giá hắn, thấy hắn quả thực gầy ốm không ít, người cũng càng thêm lạnh lùng lên, thần sắc càng thêm hiền từ, cười hướng Giận Chân chỉ đối diện nam tử, đây là gia vừa mới nhận thức thanh niên tài tuấn, gọi là Độ Nét, cách nói năng bất phàm, đối thế gian kiến thức thực cùng gia ăn uống, là cái hiếm có nhân tài. Phần 28. Bát A Ca trong lòng cười cười. Sự tình quan khoa trường làm rối kỷ cương, ai cũng không dám nhiều lời nhiều lời, thiên này thanh niên lời nói sắc bén, những câu truyền thuyết yếu hại. Giận Chân hướng Độ Nét hơi hơi gật đầu ý bảo, nhìn Độ Nét mày kiếm mắt sáng rất có chút kiệt ngạo khó thuần tiêu sái khí thế, sắc thật không tầm thường, rồi lại cảm thấy mặt mày luôn có vài phần quen thuộc, cũng không nhiều ngôn. Hoàng thượng bất quá nhàn tới không có việc gì tùy ý đi một chút, cũng không dám ở lâu, chỉ là đối Độ Nét lại thập phần yêu thích, đi thời điểm để lại một khối thẻ bài nói, nếu có khó xử nhưng này thẻ bài tới thành đông tìm ta. Độ Nét một thân áo bào trắng có vẻ tiên phong đạo cốt, một đôi thủy phượng nhãn khí thế bức người. Hoàng thượng đi vội vàng, Giận Chân hộ giá phải đi, lại nghe đến có người ở sau người nói, tứ gia khả năng mượn một bước nói chuyện. Giận Chân quay đầu xem, góc đường đầu ngõ, áo bào trắng thanh niên cùng lúc trước nhã nhu bên người cái kia kinh hồn thoáng nhìn nha đầu giống nhau thanh lãnh đạm nhiên. Hắn một đốn, rốt cuộc giữ lại. Ba tháng gió nhẹ thổi qua, nâng lên muôn hình muôn vẻ diều, xanh lam trên bầu trời như là nở hoa nhi, náo nhiệt sáng lạ. Mặt cỏ thiết bàn vài giờ tâm nước trà, trên trường kỷ thiết màu vàng trang đoạn hoa ở cữ, như là khai ở màu xanh lục thảo tiêm nhi hoa. Đen nhánh búi tóc gian điểm thúy khảm châu đáo phượng tường bộ diêu, điểm thúy phượng thân, hồng bảo thạch miệng, san hô đỏ hai đủ, phượng ngoài miệng hàm hai xuyến mười mấy cm tiểu chân châu, nhẹ nhàng độc đáo, là trong lúc lơ đãng hoa lý phú quý. Hơi hơi vừa động rực rỡ lung linh, cùng cặp kia lộng lẫy đôi mắt giống nhau, là này ngày xuân khó được cảnh trí. Phúc Tấn nhìn Minh Yên cười cười nói, ngươi cũng đi nhìn một cái bọn nha đầu phóng diều, lấy cây kéo rảo, đi đi đen đuổi, phù hộ ngươi bình an sinh sản. Nhã Nhu nghe thấy được cũng quay đầu tới xem. Nàng chu tính lâu như vậy, chính mình ăn lô nặng lại bị Giận Chân vắng vẻ lên, ngược lại là Phúc Tấn ở chỉnh chuyện chung tại hậu trạch địa vị càng thêm củng cố. Bên cạnh người đỡ bụng nhìn bọn nha đầu thả diều niên thị thấy Nhã Nhu ánh mắt, nói chuyện chút nào không cho Nhã Nhu mặt mũi, ta nếu là tỷ tỷ là không có tâm tư để ý tới người khác sự tình. Rốt cuộc vương gia chính là lại lệnh tỉ tỉ hảo chút thời gian, thấy đều không muốn thấy một mặt. Bên người Hà Hương niên thị cùng nhau nhấp miệng cười khẽ. Chào phúng lại Trương Dương. Hoàng quân đi Lý thị cũng coi như là hoàn toàn ngã xuống, Phúc Tấn thỉnh hậu trạch mọi người thả diều đi đen đuổi, chỉ có Lý thị cao ốm tương lai. Nhã Nhu tiếp nhận kéo răng rắc một tiếng cắt chặt đứt diều tuyến, kia đầu diều liền càng lúc càng xa, cuối cùng rốt cuộc nhìn không thấy. Nhã Nhu ngửa đầu nhìn, một hồi lâu mới quay đầu nhìn niên thị, nhàn nhạt nói. Ta nếu là ngươi, cũng sẽ không nhọc lòng người khác sự, rốt cuộc ngươi tháng sau liền phải sinh, đây mới là đại sự. Nhã Nhu đạm mạc ánh mắt ở niên thị trên bụng quét một vòng, niên thị sống lưng phát lạnh, nhịn không được lùi lại hai bước. Nhã Nhu cười khẽ đi hướng Minh Yên, nghe lão ma ma nói năm muội muội trong bụng hải tử làm ầm ĩ, bụng cũng tiêm nhi, nhất định là con trai. Minh Yên đỡ chính mình bụng, trong bụng hải tử an an tĩnh tĩnh, nàng khẽ nhúc nhích động cười nói, ta này trong bụng lại an tĩnh, một ngày cũng không động đậy vài lần. Cơ hồ không có gì cảm giác, sợ là cái khanh khách. Phúc Tấn lại cười nói, đó là hài tử săn sóc ngươi, ta coi nếu là đứa con trai. Niên thị nghe được lời này cũng tùy lại đây, cùng nhau ngồi xuống nói, cũng không phải là, ta tự có thai khẩu vị đều thay đổi, vẫn luôn thích ăn toan, nghe nói Minh muội muội cũng thích toan. Nàng nói nhìn về phía Minh Yên, mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu, chỉ là ánh mắt chạm được kia trắng nón hoàn mỹ khuôn mặt không cảm thấy lại rụt rụt. Minh Yên cười nhạt như đang ở nở rộ hoa lê. Có loại cùng thế vô tranh yên tĩnh, ta đến không phải, ta nhất quán thích ăn đồ ngọt. Niên thị lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần chỉ có nàng một người hoài nhi tử liền hảo. Nhị A-ca vừa đi, vương gia liền dư lại hai cái nhi tử. Mà đại A-ca trời sinh tính âm lãnh, tam A-ca tính tình chưa định, nàng trong bụng đứa con trai này chỉ cần sinh hạ tới liền trong cung nương nương cũng chắc chắn cao hứng, chính là ngàn mong vạn ngóng trông tới. Tự nhiên thập phần quý giá. Vương gia mấy ngày nay lại đối hậu trạch đạm. Chờ nàng sinh hạ tới nhi tử bổ sung vương gia trong lòng hư không, tự có thể rút hậu trạch thứ nhất. Minh Yên cho nàng sách giày đều không xứng. Cái gì vương gia sủng ái, đều không có một cái nhi tử tới quý giá. Mấy cái nha đầu qua đi cấp Minh Yên thỉnh an, liền bảo quên cũng đến trước mặt, cười khanh khách nói, nghe nói khanh khách cho ve điệp kia nha đầu một cái hộ tóc phương thuốc, thập phần dùng tốt, khanh khách cũng thay nô tỷ nhìn một cái, cung cấp nô tỷ cái phương thuốc đi. Phúc Tấn cười nói, quán các ngươi càng thêm không ra thể thống gì. Cũng dám đi làm phiền mình khanh khách. Minh Yên ôn hòa nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, các nàng đã thích ta cũng vừa lúc có, không có gì mệt nhọc không nhọc mệt. Mọi người đều cười khanh khách vây quanh Minh Yên, lại đối Nhã Nhu tránh còn không kịp, Nhã Nhu độc ngồi ở ghế thái sư, ở xe lạnh ngày xuân, có vẻ cô đơn lại nản lòng. Nhưng nàng phảng phất không có cảm nhận được, bưng sứ thanh hoa đấu lạp trà tử, phẩm tân đến long tỉnh, nhàn nhạt tán thưởng nói, thật là hảo trà. Liên lại có kia không biết chua ngoa cười một tiếng. Nhã Nhu đi thời điểm mọi người đều ở phía sau khe khẽ nói nhỏ chỉ trò trò. Tiểu nha đầu khó chịu nói, vương gia đều không muốn phản ứng nàng, thiên nàng còn như vậy ngạo khí, cũng không biết là cho ai xem. Minh Yên du mắt, con vút lông mi đầu hạ dày nặng bóng ma, tiêu nàng có vẻ không thể nắm lấy. Nhã Nhu tiến trong phòng đem bàn trên bàn chung trà toàn bộ đẩy đi xuống, các màu mảnh nhỏ nằm đầy đất, quang lọt vào tới chiếc xạ kỳ quái, cùng nàng gương mặt kia giống nhau vằn mẹo. Nguyên tắc trung nữ chính ở trải qua vài lần sự tình sau đến hậu trạch mọi người kính yêu càng được đến giận chân tín nhiệm cùng sủng ái, ở ngay lúc này đã cùng Phúc Tấn đánh ngang tay, sắp sinh hạ tương lai hoàng thượng hoàng lịch. Nàng trải qua trăm cay ngàn đắng diệt trừ sở hữu hết thể lực cản khó khăn thay thế nữ chủ gả cho giận chân, được đến nàng tha thiết ước mơ đồ vật, hao tổn tâm cơ lại lưu lạc đến liền cái nha đầu đều cười nhạo nàng nông nỗi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Này hậu trạch này đáng chết mọi người. Nàng thở hổn hển ngồi ở ghế trên, Lưu Ly từ bên ngoài tiến vào, ở Nhã Nhu bên thai nói nhỏ hai câu, đại gia đã trở lại. Nàng một đốn, nhớ tới Minh Yên kia trương tiểu tiếu đạm nhân mặt, rốt cuộc thoải mái hai phần, búng búng trên người cũng không tồn tại nếp gấp, nhàn nhạt nói, kêu các ngươi đưa qua đi nói nhưng đều kêu đại gia đã biết. Đều đã biết, đại gia không biết nhiều thương tâm, mưa gió kiêm trình gấp trở về, chính là thế nhị khanh khách trả thù. Nhã Nhu rốt cuộc nở nụ cười, Nga Mi khơi mào tới, nhìn vui sướng lại sung sướng. Nói như thế tới, đã có thể có trò hay. Lưu Ly du mắt, thấp thấp nói, đại thái thái, sinh hạ tới một cái tử thai, tin tức đã đưa qua, nghe nói Minh Khanh Khách đã gọi người chuẩn bị đồ vật đưa đi qua, ngài nhìn chúng ta đưa chút cái gì. Nhã Nhu mặt mày cơ hồ lập lòe nổi lên sáng ngời quan mang, tiêu nàng thoạt nhìn phá lệ động lòng người, liền thanh âm cũng mang theo nhẹ nhàng cùng nghịch ngợm, thật không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, bá phụ chỉ sợ là phá lệ thương tâm, đem vương gia ban thưởng đưa giấy và bút mực chọn một phần đưa qua đi. Liền nói kêu bá phụ nén bi thương thuật biến. Nhã Nhu khuôn mặt thượng ánh sáng cùng ngữ điệu vui sướng kêu Lưu Ly cảm thấy phá lệ đáng sợ. Nàng liều mạng áp chế trong cổ họng muốn tràn ra tới thét chói tai, cả người thậm chí run run lên. Đại thái thái vì cái gì sẽ để non ở không có so Lưu Ly càng rõ ràng, lúc trước chủ tử cùng đại thái thái kiểu gì muốn hảo, trong chớp mắt liền vì nho nhỏ một chút tiền bạc đến đại thái thái tại đây, rõ ràng phá lệ phẫn nộ lại trong chớp mắt vì người khác bi thảm mà vui vẻ ra mặt, đầy mặt vinh quang. Tân tuyển đi lên nha đầu nếu liễu lại cũng mang theo giống nhau vui mừng, thế Nhã Nhu đấm chân nói, chúc mừng chủ tử được như ước nguyện. Gió thổi qua rèm châu hơi hơi đong đưa, Lưu Ly cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Dận chân từ bên ngoài trở về trực tiếp tới Minh Yên Linh Tây Viện. Minh Yên còn không có từ phía sau trong vườn trở về, trong viện im ắng. Sân bày biện hoa cỏ thứ tự nở rộ, ngày xuân vui sướng hướng vinh. Dận chân tiến bên trong, nửa người cao rượu biến bình cắm một chi xun xuê đào hoa, đứng ở tử đàn bảo tọa bên cạnh. Toàn bộ trong phòng xuân ý rạng rỡ, lịch sự tao nhã lại mắt sáng. Ngày thường luôn là vội vội vàng vàng lại đây vấn an Minh Yên, đều không có lưu ý trong phòng này bày biện, giống như cũng liền mấy ngày không thấy mà thôi, nơi này cũng đã cùng hắn nhớ kỹ khác nhau rất lớn. Hắn vào Tây Thứ Gian, to rộng trên án thư còn giữ bảng chữ mẫu, hắn cầm lấy tới vừa thấy, trước mắt kinh diễm. Tiểu cô nương tự đã nhận toàn, viết tự thế nhưng có như thế khí khái. Hắn ở nhìn kỹ, không nghĩ tới xem chính là Thương Hàn Luận lại hướng bên cạnh xem Kim Quy Yếu Lược Trung Tàng Kinh Mạch Kinh, toàn bộ đều là trung sách thuốc tịch, phía trên rậm rạp viết phê bình, có thể thấy được là phá lệ dụng tâm. Lúc này mới mấy ngày không thấy, tiểu cô nương thế nhưng tiến bộ tới rồi như thế nông nỗi. Kiều Kiều Nhu thanh âm ở hắn phía sau nói, ra đến đây lúc nào? Dẫn chân quay đầu xem. Nàng ăn mặc thiển sắc kỳ phục bên mái chân một con tươi mới đào hoa, sáng ngời đôi mắt mang theo vui mừng cùng nhảy nhót, mặt mày kiều mị lại gọi người lòng say. Hắn liền cũng không khỏi cười rộ lên, đi qua đi đỡ nàng cánh tay, nói nhỏ nói, khi nào yêu y hề thư. Nhưng xem hiểu. Hắn đỡ Minh Yên hướng Đông Thứ Gian đi, Minh Yên nghe được lời này hơi hơi đô đô miệng, hôm nay mấy cái nha đầu đều từ ta nơi này tới muốn phương thuốc, ngài nói ta hiểu hay không. Nàng như là làm nũng lại mang theo chút không hài lòng, lại mang theo kêu hắn cảm thấy thoải mái thân mật. Phảng phất này đó thời gian phong ba cũng không tồn tại, kêu hắn không khỏi thả lỏng xuống dưới. Dận chân thật cẩn thận ôm Minh Yên ngồi ở nam trên giường đất, trong phòng sớm không có than hỏa, ngày xuân ấm dương cách cửa kính chiếu tiến vào ấm áp lại nhã nhặn lịch sự, hắn vuốt Minh Yên phồng lên bụng, hôn hôn nàng bạch ngọc vành hai, ra Minh Yên là lợi hại nhất, tự nhiên xem hiểu. Nàng liền vừa lòng lên, con mặt mày cười rộ lên, so bên ngoài cảnh xuân còn muốn tươi đẹp động lòng người. Trên người u hương đãng lại đây, dận chân đôi mắt sâu thẳm lên, nóng bỏng cánh môi vuốt ve nàng chân bóng cái trán, hài tử có hay không náo ngươi. Minh Yên thở dài, tựa hồ có chút mất mát, nghe nói 5 tỷ tỷ trong bụng hài tử thập phần hoạt bát, ta cái này đến vừa lúc tương phản, ít có động tĩnh. Ai biết mới nói, trong bụng hài tử liền ở giận chân thủ hạ động một chút, cách cái bụng rõ ràng mà cảm thụ đến đồng bộ sinh mệnh lực lượng, thế nhưng kêu giận chân cùng Minh Yên đồng thời đều ngơ ngẩn. Làm phụ thân, huyết mạch kéo dài nhất có thể kêu hắn thâm chịu xúc động. Hùng chi vừa mới mất đi một cái hài tử, hiện giờ này không quá yêu động hài tử giờ phút này động một chút, phảng phất là đối giận chân trấn an cùng thương tiếc. Hắn lập tức đỏ hốc mắt, túi đầu ở Minh Yên trên bụng hôn hôn. Trong bụng hài tử kỳ tích ở giận chân môi hạ mềm mại đáp lại. Liên Minh Yên đều cảm thấy thần kỳ. Quang ảnh loang lổ, bùi bặm tung bay, giận chân đem Minh Yên cùng nàng trong bụng hài tử cùng nhau gắt gao ôm vào trong lòng ngực, khàn khàn giọng nói nói, ngươi là trời cao cấp gia ban ân. Tiêu hắn này viên vỡ nát tâm phảng phất được ngày xuân ấm áp cảm thấy mềm mại chua xót. Minh Yên nhấp môi cười ngượng ngùng, không muốn xa rời lệnh qua giận chân trong lòng ngực. Ú hương lại thịnh lên, giận chân cổ họng lăn lăn, túi đầu thân thượng kia hồi lâu chưa thân cận cánh môi. Quả thực vẫn là trước sau như một ngọt lành tốt đẹp. Tại đây trong phút chốc nhân thế gian phiền não hỗn loạn đều cách hắn mà đi, bên hai điểu tiếng kêu phảng phất là động lòng người giai điệu, cùng phía sau vàng nhạt hoa thủy tiên cùng nhau, câu lấy một cái khó quên ngày xuân. Hắn nhất nhất đảo qua góc, cuối cùng lại cùng nàng cùng nhau chiến miên. Minh Yên luôn là đối giận chân hôn không hề sức chống cự, trầm mê trong đó cuối cùng bị hắn đẩu cả người vô lực, toàn bộ ghé vào hắn trước ngực. Nàng vượng vượng hồ hồ nghe được giận chân nói, ra có chuyện này muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Huyền Nhu huynh trưởng từ phía nam trở về, nói muốn gặp gặp ngươi. Trong nháy mắt máu đều đọng lại xuống dưới, nàng cứng đờ thân mình đáy mắt là xuyên qua sinh tử tưởng niệm cùng đau đớn. Ai? Nàng phản ứng kêu giận chân thập phần ngoài ý muốn, đôi mắt cũng sâu thẳm lên, từ từ nói, Huyền Nhu huynh trưởng độ nét muốn gặp ngươi, ra đã từ chối hắn. Không, không cần. Nàng giọng the thế nói. Giận chân lãnh đạm nhìn qua, Minh Yên rốt cuộc từ chính mình cảm xúc chung rút ra. Nàng nên như thế nào nói mới có thể quang minh chính đại nhìn thấy huynh trưởng mà không gọi giận chân sinh ra nghi ngờ. Chương 25 thất sách phảng phất trước mắt nữ tử biết trong tay hắn nắm truy. Thái Bộc tự thiếu khanh lăng trụ phủ đệ lại đến một năm ngắm hoa thời tiết, hậu viện đào lý bay tán loạn, cách tường viện cũng có thể thấy ngày xuân phồn thịnh, xuân phong cùng nhau cánh hoa như tuyết lưu loát tựa như ảo ngộng. Phần 29. Lăng trụ mới từ hậu trạch tới, thái thái mã thị sinh tử thai, hắn trên mặt cũng phá lệ bi thương. Càng thêm có vẻ liễu di nương sinh nhị ra như châu tựa bảo chân quý. Hắn đạn rất trên người vài miếng cánh hoa, vừa chuyển mắt liền nhìn thấy rời nhà nhiều ngày đại nhi tử Đỗ Nét. Đứng ở vu hành lang một đầu cách trùng điệp cành liễu đạm mạc rồi lại lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Phong cùng nhau, cắt nát hắn ánh mắt, phá thành mảnh nhỏ kêu lăng trụ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này kiệt ngạo khó thuần, từ nhỏ đến lớn đều không ấn lẽ thường ra bài nhi tử, thường xuyên kêu hắn vạn phần xấu hổ hổ thẹn, hối hận đem hắn sinh ra tới. Hắn nỗ lực hít sâu một hơi bưng lên phụ thân uy nghiêm, chán ghét nói, ngươi trở về làm cái gì? Huyền Nhu đâu? Lăng trụ ngực căng thẳng, càng có vẻ lanh khốc, ngươi trở về làm cái gì? Các ngươi đem Huyền Nhu tàng đi nơi nào? Độ nét đen nhánh đáy mắt chậm rãi tràn ra bất lực cùng bi thương, nói ra nói phảng phất hai khóc giống nhau. Lăng trụ càng thêm cảm thấy sợ hãi, cất cao thanh âm, nàng đã chết. Hắn nhìn thấy cái này cũng không đem hắn đặt ở đáy mắt nhi tử trong mắt chờ mong đột nhiên vỡ vụn, chống chân một mảnh. Mặc danh liền nhiều vài phần khoái cảm, nàng đã chết, ngươi đi rồi không lâu được bệnh cấp tính đã chết. Hắn từng câu từng chữ nói, phảng phất dao nhỏ cắt ở độ nét trong lòng, chỉ khoảng nửa khắc máu tươi đầm địa. Độ nét rũ xuống mắt, trên người thật lớn đau thương như là cái vạn năm hàn băng cái lồng giống nhau đem người gắn vào bên trong. Hắn thấp thấp thâm trầm nói, ngươi nói sẽ chiếu cố hảo nàng. Vì cái gì kêu nàng đã chết? Vì cái gì lại muốn kêu một người khác thay thế nàng? Hắn nói chuyện, đông nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt bao trùm vô biên vô hạn bi thương cùng thù hận. Lăng trụ không khỏi liên tục lùi lại. Cái gì kêu thay thế nàng? Cấp ung thân vương một cái phương tiện cùng chúng ta chính mình cũng là chuyện tốt vì cái gì không được. Là ung thân vương tiểu thiếp cùng các ngươi hợp mưu hại chết Huyền Nhu. Độ nét từng bước ép sát. Lăng trụ bức bách tới rồi hồng sơn cây cột trước mặt lui không chỗ nào lui, chỉ có thể giơ lên đầu, lớn tiếng nói, hôn trướng. Độ nét góc áo ở bảo bình môn bên cạnh chợt hưu rồi biến mất. Lăng trụ ngã ngồi ở lan bản thượng mồm to thở dốc, một hồi lâu mới chậm rãi hoán lại đây. Đứa con trai này rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong phủ nhất cử nhất động đều có người báo cấp Nhã Nhu nghe. Mắt thấy liền phải đến Phật đằng ngày, hậu trạch đều ở sao chép kinh Phật, Nhã Nhu viết hai bút liền ném vào một bên, xoa cổ tay ngồi ở trên giường đất uống trà. Tân đi lên tiểu nha đầu nhóm chiên trà tay nghề không tồi, nước trà thơm ngọt dư vị vô cùng. Nếu Liễu từ bên ngoài tiến vào đáp lời, bên kia người tới nói, đại gia đi trở về. Đã thấy đại lao gia, nghe nói là đã phát thật lớn tính tình, hỏi lao gia có phải hay không cùng Minh Khanh khách cùng nhau hợp mưu hại chết nhị cô nương. Nhã Nhu đáy mắt ba quang liễm diễm, nhìn thập phần vui mừng, ta nhớ rõ khi còn nhỏ, thân thích ra biểu hình trọc khóc Huyền Nhu, như vậy nhiều người ngăn đón, đại gia cũng có thể đánh cái kia biểu hình mặt mũi bầm dập, trên đời này ở không có so đại gia càng yêu thương Huyền Nhu, hắn nếu là nhận định sự, tổng phải vì Huyền Nhu báo thù mới tính sự. Cho nên Minh Yên tất nhiên muốn xong rồi. Nàng nghĩ đến cao hứng chỗ buông xuống chung trà lại đứng lên, tiếp tục sao chép kinh Phật, gọi người nhìn chằm chằm, nếu có cái gì tin tức tốt trước tiên tới báo. Lưu Ly đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Đại gia yêu thương nhị cô nương thả kiệt ngạo khó thuần là thật sự, nhưng đại gia thông tuệ kiến thức cũng không phải người ngoài có thể dễ dàng lừa gạt. Đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngõ Điểm Thủy Khẩu có một nhà không lớn sủi cảo quán, làm cải trắng thịt heo nhân sủi cảo nhất ăn ngon, đẩy ra cửa gỗ, trong viện dưỡng thường thấy hoa mục, lại bởi vì xử lý tinh tế phối hợp dụng tâm, thập phần độc đáo đẹp, mục rào che thượng bò đầy các màu tịch nhan hoa, cành liễu khởi vũ hạ thiết bản gỗ ghế gỗ, có khác một phen phong vị. Tiểu nhị thượng nước trà liền lui xuống, dư quang thoáng nhìn nàng kia như họa khuôn mặt nhất thời thất hồn, dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất. Ánh nắng tươi sáng lại ấm áp, Minh Yên dựa vào giận chân ngồi lại có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than nào rác. Ngày ấy nàng bắt được giận chân tay khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Có chút lời nói ta vẫn luôn không dám cùng vương gia nói, sợ vương gia nhận định ta là dị loại. Nàng trắng non khuôn mặt thượng dính tinh ánh dịch thấu nước mắt như là hoa sen thượng đựng đầy sương mai, càng thêm thuần khiết gọi người thương hại. Giận chân đáy lòng một chút nghi ngờ ở nàng như vậy thần thái hạ đi sớm sạch sẽ, chỉ còn lại có thương tiếc, đem người ôm vào trong ngực, ôn hòa khuyên giải nói, ngươi chính là ngươi, mặc kệ ra chuyện gì ra đều chỉ nhận định ngươi. Nàng lúc này mới như là ăn thuốc an thần giống nhau, xoa nước mắt, thút tha thút thít nói nhỏ. Từ thế kia chết đi nữ cố lộc gia nhị cô nương, ta ngày đêm nằm mơ đều có thể mơ thấy nàng, mơ thấy ta thành nàng, mơ thấy nàng ngạch nương nàng huynh trưởng, mơ thấy huynh trưởng hàm đoan mà đi, trong lòng rất là nhớ mong. Trong mộng có quan hệ chuyện của nàng sau lại hỏi nữ cố lộc gia hạ nhân thế nhưng hơn phân nửa vì thật, nhiều như vậy ngày ta vài phần biện không ra ta cùng nàng ai là ai. Nàng sáng ngời đáy mắt tràn đầy sợ hãi bất lực, khiến cho gương mặt kia mang theo lệnh người điên đảo thương tiếc cùng chịu mến. Dẫn chân gắt gao cầm Minh Yên tay, không sợ, ra ở. Nàng ngẩng đầu lên, dần dần bởi vì hắn kiên định cùng ấm áp bình tĩnh xuống dưới, chỉ là nước mắt như thế nào cũng sắt không xong. Ra nhắc tới độ nét, ta liền cảm thấy phảng phất là chính mình huynh trưởng sắp sửa trở về, vô luận như thế nào đều muốn gặp một mặt, có lẽ đây cũng là vị kia nhị cô nương tâm nguyện. Nàng đôi mắt bởi vì rơi lệ mà phiếm hồng, chọc người chịu mến chung lại mang theo câu nhân tiếng lòng vũ mị. Dận chân nhìn liền cảm thấy mặc dù này một chút nói cho hắn Minh Yên là trong núi tinh quái hắn cũng nguyện ý như cũ sủng nàng ái nàng. Minh Yên khóc lóc dựa vào dận chân trong lòng ngực, đáy mắt lại một mảnh sâu thẳm. Nàng như thế nào thật sự đem chính mình đấy đều thấu cho dận chân, nhân tâm khó nhất cân nhắc. Độ nét đứng ở cửa hàng bên ngoài, đem trong tay chủy thủ giấu ở trong tay áo. Nếu hại chết nàng muội muội, nên biết giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, chờ hắn diệt trừ cái này, lại đi cùng trong nhà người tính sổ. Ai cũng trốn không thoát. Hắn đẩy cửa ra bước đi đi vào. Minh Yên không khỏi quay đầu xem. Phân hoa phất liễu mà đến thanh niên như nhau thiếu niên khi, tổng ở nàng quay đầu thời điểm là có thể nhìn thấy, không xa không gần bảo hộ nàng, sắp chết là lúc nàng nhất không yên tâm chính là cái này huynh trưởng. Bởi vì trời sinh thông tuệ, cũng không đem thế gian quy củ cùng điều không đặt ở trong mắt, cho nên lúc trước bị người oan uổng hắn căn bản khinh thường biện giải. Hiện giờ biết Uyển Nhu thân chết như thế trở về nhất định là ôm ngọc nát đá tan tâm tư. Nàng nhìn thấy huynh trưởng đáy mắt hắc ám, che trời. Ngực đau cơ hồ cuộn tròn lên, đáy mắt nước mắt ức chế không được lưu lại. Nàng thấp thấp nói, đại ca, ngươi còn nhớ rõ 3 tháng 3 ngày Vân Nương quả du bánh. Độ nét rất là kinh hãi, bình tĩnh nhìn về phía Minh Yên. Đây là cái sinh khuynh quốc khuynh thành cô nương, nhìn lên thuần khiết tốt đẹp, đôi lông mày khỏe mắt rồi lại mang theo kiều mị. Giờ phút này rơi lệ đầy mặt thời điểm kêu hắn xuyên thấu qua tầng này túi ra lại phảng phất nhìn thấy hắn muội muội. Trong tay hắn đao cũng do dự lên, nhịn không được nói, ngươi như thế nào biết Vân Nương quả du bánh. Minh Yên du mắt, lau khô nước mắt, hoan thanh nói, đại ca, chưa ngồi, nếu muốn biết Uyển Nhu sự tình, thả nghe ta nói thượng hai câu ở làm quyết đoán tốt không. Độ nét lại là ngẩn ra, liền phảng phất trước mắt nữ tử biết trong tay hắn nắm truy thủ, biết hắn kiên quyết tâm. Hắn chuyển qua một rào tre mới nhìn thấy Minh Yên có mang. Dận chân đỡ Minh Yên ngồi xuống, hướng độ nét làm cái thỉnh thủ thế, nàng tháng sau liền phải sinh sản. Nghe nói ngươi muốn gặp nàng vô luận như thế nào đều phải tới một chuyến. Không biết là này cảnh trí quá mức mềm mại, vẫn là Minh Yên thần thái quá mức quen thuộc, độ nét như vậy quả quyết người cũng khó được do dự lên, không khỏi ngồi xuống. Minh Yên phân phó tiểu nhị nói, các ngươi nơi này trà vị quá nồng, thượng điểm bạch thủy liền hảo. Độ nét kinh ngạc nhìn về phía Minh Yên. nàng lại như thế nào biết chính mình yêu thích. Không thích uống trà đặc, còn không bằng cùng Bạch Thủy hảo. Hắn lúc này mới chú ý tới, nơi này là cái sủi cảo quán, là hắn thích ăn. Nay hẳn là cũng không phải trùng hợp. Mà từ vào cửa bắt đầu nhắc tới từ trước bà Vũ Vân Nương am hiểu làm quả du bánh đến này một chút hết thẻ sâu lên tới thuyết minh cái gì. Hắn đấy lòng nghi hoặc, lúc trước lệ khí cũng đi hơn phân nửa, người dần dần vững vàng xuống dưới. Nhân ta ở bên ngoài, ngẫu nhiên nghe nói muội muội đi, lại có người vừa lúc thay thế muội muội thân phận, cho nên trở về nhìn một cái, muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng trải qua trên đời này trừ quá huynh trưởng như vậy người không ai tin tưởng. Chứ quá huynh trưởng ở ngoài cũng không ai sẽ nghe nói lúc sau còn nguyện ý trước sau như một yêu quý nàng. Nàng sẽ lừa gạt bất luận kẻ nào, lại duy độc sẽ không lừa gạt huynh trưởng. Nàng nhìn về phía Dận Chân, khẩn cầu nói, ta tưởng một mình cùng huynh trưởng nói hai câu lời nói. Dận Chân cảm thấy chính mình đã biết sở hữu chi tiết, mà Minh Yên sở dĩ muốn né qua hắn, đại để là không nghĩ nói lên độ nét quá vãng mà xấu hổ. Hắn săn sóc đứng lên, hướng về độ nét hơi hơi gật đầu, hướng bên trong đi đến. Minh Yên lúc này mới nhìn về phía độ nét, âm dương tương cách sau tại đây tương ngộ, lẫn nhau thay đổi rất nhanh đủ loại cực khổ kêu nàng không khỏi lại lần nữa rơi lệ thấp thấp ai huyền nói, ta là huyền Nhu A, đại ca không quen biết ta sao. Độ nét mãn nhãn không thể tin tưởng nhìn về phía Minh Yên, nhìn thấy nàng nước mắt bọc chính mình, mặc danh cũng nhỏ giọt nước mắt. Dận Chân cũng liền uống lên chén trà nhỏ công phu, Minh Yên đỡ bụng đứng lên, Tô Bồi Thịnh lại đây nói nhỏ nói, Minh Khanh khách nói là mệt mỏi, tưởng hồi. Dận Chân có chút ngoài ý muốn. Quay đầu đi xem, thấy Minh Yên hốc mắt hồng hồng, cho thấy lại là khóc, chỉ là liền độ nét cũng nhìn đau thương khó có thể tự ức, hắn đi nhanh qua đi, đem Minh Yên ôm vào trong lòng ngực, hướng về độ nét nói, từ trước sự tình đã qua đi, ngươi thật cũng không cần để ở trong lòng, sau này chỉ đem Minh Yên coi như chính mình thân muội muội là được. Độ nét hít sâu một hơi, hướng về Dận Chân ôm quyền hành lễ nói, vương gia nói chính là, hôm nay nghe được mình khanh khách nói lên trong ngộng việc mới biết được xá muội tao ngộ. Sau này ta chỉ lấy Minh Khanh Khách coi như chính mình thân muội tử, Minh Khanh Khách cũng muốn vương gia nhiều hơn lo lắng. Hắn nói tình ý chân thành chút nào không làm bộ. Dận Chân cảm thấy có người có thể thiệt tình thực lòng quan tâm Minh Yên hắn cũng cao hứng, vì thế trên mặt thần sắc càng thêm hòa hoãn, cười cười nói, ngươi quá khách khí. Dận Chân đỡ Minh Yên hướng ra phía ngoài đi, độ nét không khỏi đuổi đi lên, hướng về Minh Yên nói, Minh muội muội, sau này ta chắc chắn che chở ngươi. Minh Yên không khỏi nín khóc mỉm cười. Nàng liền biết mặc kệ nàng trải qua cỡ nào ly kỳ nói cho huynh trưởng, chỉ cần là thật sự, huynh trưởng nhất định sẽ tin tưởng, đây là khắc vào huyết mạch đổ vật. Nàng cười gật gật đầu, ca ca bản thân bảo trọng. Nàng dựa vào Dận Chân trong lòng ngực xoay người hướng xe ngựa đi đến, Dận Chân đem nàng bế lên xe ngựa, chính mình cũng đi theo đi lên, Minh Yên dựa vào trong lòng ngực hắn kiểu mềm nói, cảm ơn ra. Nàng muốn tới, hắn liền cũng nguyện ý túng nàng đem nàng mang theo ra tới. Nếu bằng không nàng khi nào mới có thể cùng huynh trưởng tương nhận. Lại như thế nào khuyên nhủ huynh trưởng kêu hắn không cần bị những cái đó kẻ cắp mê hoặc. Nàng là thiệt tình thực lòng cảm kích Dận Chân. Dận Chân cười nhẹ hôn hôn nàng phát đỉnh, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Độ nét đứng ở người đến người đi trên đường phố có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Hắn từ trước chỉ lo chính mình thoải mái lại không biết người này thế hiểm ác, huynh muội hai cái lại lần nữa gặp nhau lại là âm dương tương cách sau thần tích. Là hắn đáng chết. Sau này hắn nên đứng lên tới. Kêu những cái đó ăn người ác ma cũng biết biết. Có chút người là chọc không được. Tình Lam Hoa vận trai tiểu nha đầu đánh nghiêng một cái chậu hoa, bùn đất ngã xuống phiến đá xanh thượng, Nhã Nhu quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, lại đem trang bạc chắp phiên lại đây, hướng Nếu Liêu nói, ngươi trở về đệ cái lời nói cấp đại thái thái, kêu nàng ở đưa điểm tiền bạc lại đây, này trong vương phủ đầu làm cái gì đều không rời đi bạc, hiện giờ trên tay không đồ vật, liền đồ ăn cũng dùng không thể diện. Nơi này người dẫm thấp phùng cao, vương gia vắng vẻ nàng mấy ngày, đồ vật cũng đưa không kịp thời. Niên thị cũng mau sinh, nàng biện pháp còn không có đáp dụng. Nếu không phải trên tay có tiền bạc, cho Hoa Nhan 50 lượng cấp đệ đệ xem bệnh, Hoa Nhan như thế nào có thể đối nàng khăng khăng một mực, thời điểm mấu chốt thế nàng chắn đao. Nếu không phải Hoa Nhan, hoàng quân sự tình cũng không phải là vắng vẻ mấy ngày là có thể quá khứ. Niên thị phòng bị khẩn, nàng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội xuống tay, chỉ có thể vãng sinh sản thời điểm chủ tính. Dận Chân thích hài tử, chờ đến niên thị sinh hạ tới, khi đó lại sẽ trở thành nàng kinh địch. Phần 30. Cần thiết nhanh chóng xử trí. Nhưng làm cái gì đều phải dùng bạc. Tiêu phí thật sự là quá lớn. Qua Phật Đản Tiết Dận Chân vì hòa hoãn huynh đệ gian quan hệ sẽ ở trong nhà mở tiệc chiêu đãi các vị A-ca. Nguyên tắc chung nữ chủ tại đây một lần tỏa sáng rực rỡ lại được bát A-ca ưu ái. Vi hậu tới cùng Dận Chân sóng vai mà chiến đánh hạ kiên cố cơ sở. Cũng muốn dùng bạc từ giữa điều đình. Nguyên thư chung nữ chính có cái của hồi môn phong phú ngạch nương. sẽ kiếm tiền huynh trưởng chưa bao giờ sẽ vì này đó phát sầu. Bất quá nàng cũng không cần. Lúc đầu đại thái thái của hồi môn cùng độ nét những cái đó năm cấp trong phủ kiếm tiền bạc đều còn ở nữ cố lộc trong phủ, Mã thị chính mình sinh không ra hài tử, vẫn là sẽ một lòng nịnh bợ nàng, huống chi lăng chủ cũng nhất quán đau lòng nàng. Không có gì nhưng lo lắng. Nàng công đạo nếu liễu, liền lại đi sao chép kinh Phật. Nàng là muốn rửa mấy thứ này làm giận chân mềm lòng, cuối cùng phục sủng, cũng không thể qua loa. Nhưng mà nếu liêu đi hồi lâu, đợi đến ung thân vương phủ đều thắp đèn, mới thần sắc vội vàng trở về. Không hảo. Buổi tối đồ ăn chỉ có phòng bếp lớn mặt mũi thượng mấy thứ đồ vật, nhã nhu dùng cũng không thoải mái, nhưng nàng chỉ đem này đó đều coi như là đại nữ chủ rốt cuộc chắc trở, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi lên, chỉ là nếu liêu nóng nảy kêu nàng một chút bất mãn, dừng trong tay bút, nhàn nhạt nói, chuyện gì như vậy hoảng loạn. Đại gia hôm nay trở về, nói muốn thanh toán lúc đầu đại thái thái của hồi môn, không biết từ nơi nào nhảy ra của hồi môn đơn tử, muốn giống nhau cùng người đối, nô tỳ chờ đại thái thái đưa tiền, đại thái thái lại nói đại gia ở chỗ này không có phương tiện, cho nên mới trì hoãn hồi lâu. Nhã nhu khiếp sợ trong tay rơi xuống đất đem đoàn hoa thảm nhiễm ra một cái màu đen ấn ký. Sao lại thế này? Đại gia không đúng muốn đi tìm thù sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên muốn thanh toán của hồi môn? Lăng trụ tuy rằng quan chức cao nhưng cũng không sẽ kinh doanh, mấy năm nay trong phủ tiền bạc nhiều dựa vào là trước đại thái thái cùng độ nét chống đỡ, nếu là độ nét muốn thanh toán của hồi môn, chỉ sợ chính hắn lưu lại những cái đó sản nghiệp cũng không được hảo quá. Không có này đó tiền bạc chống đỡ kia nàng sau này làm sao bây giờ? Nàng hao tổn tâm cơ đem độ nét thỉnh về tới là tới diệt trừ Minh Yên, cũng không phải là kêu hắn tới chặt đứt nàng tài lộ. Như thế nào hễm đẹp ra như vậy bại lộ? Nàng cho rằng có thể nhìn đến một cái lưỡng bại câu thương cục diện, chính mình có thể hảo hảo bàng quan, nhưng cố tình lửa đốt tới rồi nàng trên người. Không được. Chuyện như vậy nhất định không thể phát sinh. Chương 26 sinh sản năm khanh khách không đứng vững, mang đổ minh khanh khách. Lượn lờ hương khói Phật trước lễ bái, Phật đảng ngày rầm rộ như nhau trăm ngàn năm trước Ngụy Tấn thời kỳ phong lưu. Trong cung hoàng thượng vì các nơi tượng Phật trọng tố kim thân trong cung lại mời tới đắc đạo cao tăng niệm kinh cầu phúc. Hoàng thượng đem Phật trước cung phụng đỡ đầu phù khi trước cho ung thân vương giận chân. Bát A Ca đứng ở sai sau một ít vị trí xem thần sắc thanh lãnh, bên người Tam A Ca thành thân vương cười hướng về hắn nói, nhìn một cái, thái tử cùng lao đại bị nhốt lại, hắn ngược lại thành nhất được sủng ái một cái. Bát A Ca rũ mắt cười, liền bởi vì hắn mẹ đẻ lương phi vì tiện tịch, hắn đó là trả giá lại nhiều nỗ lực cũng xa xa không kịp lao tứ cái này ít nói người. Trong cung điện Thái Hòa Trung hôm nay ăn chay, Bát A Ca ở chuyển mắt thế nhưng nhìn thấy bên người hoàng thượng nhiều cái bạch đi hề công tử. 9 A Ca tiến đến trước mặt nói, chính là ngày ấy gặp phải, thế nhưng nói là nữ cố lộc nhất tộc, chính mình tìm lại đây, hoàng thượng thế nhưng cũng dung túng chiêu tới rồi bên người. Hoàng thượng thượng tuổi tác, liền thích này đó tinh thần phân chấn đồng bột bộ dạng xuất sắc thanh niên. Bát A Ca đang nghe liền nghe được độ nét nói năng có khí phách. Nô tài từ Giang Nam trở về, bên kia học sinh đối hiện giờ triều đình hảo cảm rất là hạ thấp. Cho rằng người đương quyền không dám chặt đứt mốc meo, triều đình tự nhiên cũng không có hướng về phía trước tiềm lực, bao nhiêu người bởi vậy mệt mỏi, cho rằng khoa khảo hủ bại, nỗ lực cũng vô dụng. Hắn không khỏi trừng lớn mắt. Những lời này một cái nho nhỏ bạch thân thế nhưng cũng dám ở trước mặt hoàng thượng nói, thật sự không muốn sống nữa sao? Bên cạnh giận chân thần sắc bình tĩnh đạm nhìn độ nét. Vị này đột nhiên trở về độ nét đến so với hắn cho nên vì có chút quyết đoán. Phú quý hiểm trung cầu, hắn dám nói như vậy, tất nhiên liền có đại mưu đồ. Hoàng thượng là ngoài dự đoán không có tức giận, tự mình cấp độ nét tới rồi trả, bình thản nói, không vội, ngồi xuống chậm rãi nói. Bát A Ca nắm chặt nắm tay. Chuyện này sau lưng người hắn đã tự mình mở miệng muốn lực bảo, hiện giờ cục diện vẫn luôn giằng co, hắn cảm thấy sự tình lập tức muốn làm xong, không nghĩ tới lại ở nửa đường sát ra cái trình rào kim. Xem ra hắn thủ hạ nhân lực vẫn là không đủ nhiều như vậy một cái cá lọt lưới ra tới hỏng rồi chuyện của hắn. Độ nét hành lễ, vén lên áo choàng ngồi xuống. Các vị các ga ca cũng cùng nhau ngồi xuống đi, nghe độ nét cùng hoàng thượng nói chuyện. 14 lại có chút thất thần, dơ chung trà đi tới giận chân bên người, nghe nói tứ ca hậu trạch có mấy người nữ quyến sắp sửa sinh sản, tứ ca mấy ngày nay chỉ sợ bận rộn vô không đi. Giận chân tự nhiên mà vậy nghĩ tới Minh Yên cùng Nhân Thị. Chính là đã nhiều ngày, hắn xác thật có chút lo lắng. Cái này đệ từ trước đến nay đối hắn lãnh đạm, chỉ này đó thời gian tới lẫn nhau chi gian quan hệ tựa hồ hòa hoãn rất nhiều. Vì thế hắn cũng khoan dung một ít nói, xác thật là, hai cái đều phải sinh, liền tại đây mấy ngày, ngươi tẩu tử vội vàng dàn xếp, đến là hết thể đều hảo, ngươi nếu rảnh rỗi đi tứ ca trong phủ ngồi. 14 du mắt nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đã tứ ca mở miệng, kia đệ liền hôm nay qua đi ngồi. Dận Chân hơi hơi gật đầu, ở quay đầu lại nghe đến hoàng thượng nói, nếu chấm cắt cử ngươi vì khâm sai, đem việc này công đạo cho ngươi, ngươi khả năng còn đại thanh đông học sinh một cái công đạo. Độ nét vén lên áo choàng quỳ gối trên mặt đất dập đầu, thân định không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng cao. Thập A Ca nhìn lên, lập tức đứng lên, bất mãn nói, hắn một cái bạch thân dựa vào cái gì làm như vậy sự, nhi thần không phục. Hoàng thượng hư lạnh nói, nếu như thế, ngươi liền cùng độ nét cùng nhau, đem chuyện này làm xong, nếu bằng không chấm nhất định phải kêu ngươi đẹp. Một đốn tô yến ăn mọi người ngũ vị thành tạp, thập A Ca ra tới đuổi theo bát A Ca nói, bát ca, cái này nhưng như thế nào là hảo, tới như vậy cái lăng đầu thanh, chúng ta đại sự có phải hay không sắp hỏng rồi. Bát A Ca ôn nhuận khuôn mặt thượng lại mang theo không dễ phát hiện tàn nhẫn, nhàn nhạt nói, ai cũng nói không chừng. Dận Chân cùng độ nét một đạo ra cửa cung, độ nét dò hỏi, Minh muội muội này hai ngày tốt không? Dận Chân nói, đều hảo, chỉ là mau sinh sản, ngày ngày đều phải ở trong sân đi lại, thật sự là không dễ. Kêu bà đỡ đại phu nhưng đều tìm hảo đâu? Đều tìm hảo, sớm tại trong phủ ở, những việc này thượng phúc tấn luôn luôn an bài thỏa đáng, ngươi không cần lo lắng. Độ nét có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng muội muội nói, nhưng hôm nay thân phận hạn chế lại không thể cùng từ trước tùy ý, lại muốn muội muội ở Dận Chân hậu trạch quá thư thái có thể diện, nghĩ nghĩ nói, ta này đó thời gian muốn rửa sạch chính mình một ít sản nghiệp, không biết vương gia nhưng có hứng thú tiếp nhận. Dận Chân chuyển mắt nhìn về phía độ nét. Tự thái tử cùng đại A Ca rơi đài sau, hoàng tử chi gian đoạt đích chi tranh sóng ngầm mãnh liệt, trước đây vài lần hắn suýt nữa bỏ mạng, càng thêm ý thức được nên có chút không người biết thế lực ngầm thành lập lên, mới có thể tại đây chẳng cuộc đua chung rút đến thứ nhất. Kể từ đó, hắn nhất thiếu chính là tiền bạc, đang ở vì thế sự chủ tính, không nghĩ tới độ nét liền nói như vậy. Hắn thâm nhìn hai mắt, thanh âm có vẻ có chút thanh lánh lên, người cũng càng thêm sâu không lường được, độ nét còn có bực này yêu thích. Độ nét tự biết Dận Chân trong lòng hoài nghi, cười cười, thản nhiên nói, ta chỉ một lòng vì muội muội quá thể diện, tự nhiên muốn ở vương gia trước mặt bêu xấu, vương gia không biết, ta từ nhỏ không yêu con đường làm quan chỉ ái kinh thương. Này trước môn đường cái gia yến lâu chính là của ta, cảnh gia cửa hàng ở toàn bộ đại thanh thương giới tiếng tăm lừng lẫy, vương gia chỉ sợ cũng nghe nói qua. Hắn như thế lỗi lạc, Dận Chân đến không hảo quá với cẩn thận, nghe hắn trong lời nói ý tứ, kinh ngạc nói, cảnh gia cửa hàng đều là của ta. Dận Chân tức khắc đối độ nét lau mắt mà nhìn, không khỏi kính nể lên, trên mặt thần sắc trở nên ôn hòa có lễ, hiện ra thượng tầng quý tộc gặp phải nhân tài khoan dung tới. Nói như thế tới là ta hẹp hỏi. Độ nét kiệt ngạo khó thuần, nhưng tưởng tượng đến muội muội ở Dận Chân trước mặt liền phá lệ dễ nói chuyện, hai người ngoài ý muốn trò chuyện với nhau thật vui. 9 A Ca tìm 14 cùng đi bắt A Ca phủ đệ, 14 nhưng vẫn nhìn nơi xa Dận Chân, thất thần nói, các ngươi đi trước, ta còn có việc. 9 A Ca cười cười đuổi theo bắt A Ca, thấp giọng nói, 14 mấy ngày nay phảng phất cùng lao tứ quan hệ thực không tồi. Thập A Ca lập tức nói, nhân ra là thân huynh đệ, tự nhiên không giống nhau. Bắt A Ca lại lắc lắc đầu. Sự tình không có đơn giản như vậy, không nói hắn, khoa trưởng làm rối kỷ cương án sự tình còn phải hảo hảo thương nghị, cái này độ nét rốt cuộc là cái gì lai lịch cần thiết muốn sờ rõ ràng, quyết không thể kêu hắn hỏng rồi chúng ta sự. Hắn là cái nói là nguyện ý bảo sở hữu một lòng hướng về hắn chủ tử, chuyện này có được hay không quan hệ đến hắn sau này danh vọng. Dận Chân nhân nhớ Minh Yên, từ biệt độ nét cùng 14 cùng nhau trở về vương phủ. Hậu trạch Phúc Tấn mang theo các nữ quyến cũng đang ở viên trung thanh tịnh các trung bái Phật. Cá nhân đem sao chép kinh Phật phủng ra tới cung phụng đi lên, duy độc Nhã Nhu dày nhất nhiều nhất, ít nói cũng lại ngàn phân. Liên Lý Thị cũng ra tới, sắc mặt tuy rằng tiểu tụy, trên đầu vật trang sức trên tóc lại phá lệ nhiều, ánh vàng rực rỡ gọi người nhìn buồn cười, nhưng với nàng mà nói phảng phất chỉ có như thế mới có thể căng đến khởi nàng hiện giờ thân phận cùng địa vị. Quỳ gối đệm hương bổ thượng phủ phục trên mặt đất thật lâu không muốn đứng dậy. Niên thị bụng so Minh Yên còn muốn đại, tổng mang theo điểm cao cao tại thượng ý vị. Phảng phất nàng nhất định sinh chính là cái A-ca, Minh Yên sinh định là cái khanh khách, cho nên ngoại ý muốn so lúc trước hòa khí nhiều, nhỏ giọng ở Minh Yên bên người nói, ngươi nhìn một cái ngươi vị kia đường tỷ, người khác sao cái mấy chục phân hoặc là gọi người ấn, thiên nàng viết nhiều như vậy, ngươi nói nàng muốn làm cái gì? Nhã Nhu như thế nào là cái tình nguyện tịch mình người? Hậu trạch an tĩnh lâu như vậy, lại bị vắng vẻ lâu như vậy như thế nào sẽ vẫn luôn không có động tác? Nàng vô vẻ bụng Nhu thanh tế ngữ nói, tỷ tỷ biết chắc Phúc Tấn kinh Phật là vì ai cầu phúc sao? Niên thị rốt cuộc là cái người thông minh, lập tức liền minh bạch lại đây. Nếu là đem như vậy hậu một sấp kinh Phật phủng đến Dận Chân trước mặt nói là thế Dận Chân cầu phúc, Dận Chân như thế nào có thể không chịu cảm động? Đây chính là ngày ngày đêm đêm đốt đèn ngao du được đến thành tâm. Hùng chi vương gia lúc trước vẫn luôn đối Nhã Nhu không tồi, lần này vắng vẻ chưa chắc sẽ có bao nhiêu lâu. Nàng lập tức lo lắng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Sơn mâm cung phụng một sấp kinh Phật, phảng phất nơi này đầu đồ vật là cái gì dương nanh múa vuốt sẽ chí người vào chỗ chết quái thú. Đằng trước Nhã Nhu quỳ lệ thành kính, chỉ là đen nhánh búi tóc thượng so ngày xưa rốt cuộc thiếu mấy chỉ kim thoa điểm xuyết, tựa hồ là điệu thấp rất nhiều. Nhưng duy độc Minh Yên trong lòng rõ ràng, ca ca về nhà thanh toán ngạch nương của hồi môn, này bọn ăn bọn họ thì uống bọn họ huyết nhân thủ thượng tự nhiên liền khẩn trương lên. Từ trước tổng cảm thấy lẻ loi một mình, muốn trừng trị những người này có vẻ thế đơn lực mỏng, hiện nay ca ca một hồi tới, lập tức chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Tiêu nàng cảm thấy an tâm lại hả giận. Đằng trước Phúc Tấn đứng lên, nàng đắp hàm ngọc tay cũng đi theo đứng lên. Bên cạnh người niên thị cấp vội vàng đi phía trước đầu đi, ai biết dưới chân một cái không đứng vững, thế nhưng muốn té ngã, thẳng tắp hướng Minh Yên tới rồi lại đây. Dận chân cùng 14 ở trong thư phòng uống trà nói chuyện. Tháng tư thiên trong phòng nhiệt lên, cửa sổ mở rộng ra đem gió lạnh đưa vào tới, bên ngoài thành cây huệ không biết dài quá bao lâu, che trời râm mát. 14 phủng chung trà nhìn Dận chân, đáy mắt thần sắc phá lệ đen tối, nhớ tới Minh Yên khuôn mặt không khỏi thấp thấp nói, tứ ca thật là vận khí tốt. Dận chân đương hắn nói chính là Đức Phi thiên vị. Hắn dừng một chút, từ bên cạnh ngăn tủ thượng bắt lấy tới cái cổ xưa túi tiền thượng thêu hài đồng bộ dáng sớm mơ hồ lên, hắn đưa cho 14 nói, từ trước ta ở đồng hoàng hậu nơi đó thời điểm thường xuyên cầm ngạch nương cho ta cái này tưởng, khi nào mới có thể cùng ngạch nương đoàn tụ, ngươi đương biết, ta cũng là hâm mộ ngươi. 14 năm kia cổ xưa thô giáp túi tiền, khó được hòa hoan xuống dưới. Hắn bởi vì thống hận ngạch nương bất công cho nên cùng lao bắt một đám người đi tới cùng nhau, rồi lại bởi vì Minh Yên duyên cơ không tự chủ được tiếp cận tứ ca, lại không nghĩ rằng chạm được tứ ca một khắc mặt. Hắn đang muốn nói chuyện, Tô Bồi Thịnh hoảng loạn từ bên ngoài chạy tiến vào, không hảo, năm khanh khách cùng mình khanh khách đều phải sinh. Phần 31. 14 cùng Dận chân đều không khỏi đứng lên, hai trương tương tự khuôn mặt thượng giống nhau mang theo khẩn trương cùng ngưng trọng, cơ hồ trăm miệng một lời nói, sao lại thế này? Tô Bồi Thịnh cảm thấy kinh hãi, không khỏi lùi lại tiểu bước, nuốt khẩu nước miếng nói, năm khanh khách không đứng vững, mang đổ Minh khanh khách. Mới nói lời nói Dận chân cùng 14 đã cùng đi nhanh về phía sau chạy đi. Dận chân ngực xúc gắt gao, cùng 14 sóng vai mà đi, phảng phất cũng giống nhau thấy được từng nay cảnh trí. Cao cao tường viện nội, nữ tử ở phòng trong ra sức sinh sản, dưới thân nhiễm tảng lớn vết máu, giống một đóa khai bại hoa, cầm Dận chân tay, này một đời không thể bên nhau, kiếp sau ta chắc chắn đi tìm ngươi, chờ ta. Xuyên qua nhà cửa trùng điệp quang ảnh phảng phất là xuyên qua ngàn năm thời gian, tung bay màu xanh đá góc áo cùng quang cùng nhảy lên, làm như muốn tránh thoát mà đi. Tại sao lại như vậy? Minh Yên tất nhiên sẽ không có việc gì. Phúc Tấn canh giữ ở Linh Tê viện trung thấy Dận chân đi nhanh mà đến mặt sau còn đi theo giống nhau ngưng trọng 14, đón nhận đi gặp lễ. Dận chân cầm Phúc Tấn thủ đoạn, chào Phúc Tấn sinh đau, rốt cuộc sao lại thế này? Trên người hắn uy nghiêm phóng xuất ra tới liền Phúc Tấn cũng cảm thấy sợ hãi, giọng nói phát khẩn nói, niên thị mang đổ mình khanh khách, thái y đi khám mạch, bà đỡ cũng đi vào, nhìn là muốn sinh, nhất thời không có gì trở ngại. Chính là bên trong an an tĩnh tĩnh động tĩnh gì đều không có. Hắn nhớ rõ Lý thị cùng Tống thị sinh sản đều đau không kềm chế được khóc đều, huống chi hắn tiểu cô nương nhất kiều nộn. Hắn bước đi gần phòng sinh cửa, dán cửa sổ nói, Minh Yên. Minh Yên nằm ở sản trên giường tuy rằng khẩn trương nhưng cảm thấy còn hảo, nói là chỉ khai hai ngón tay, đau là có một ít, nhưng là cũng không phải rất đau, cùng Niên thị nói cho nàng cũng không giống nhau. Nàng thậm chí ăn hai khẩu dung ma ma huy phục linh cao, uống lên hai khẩu canh sâm, giãn ra nằm ở sản trên giường. Bên ngoài truyền đến Dận chân thanh âm mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, như là lo lắng đến cực điểm. Hắn từ trước đến nay khắc chế thâm trầm, đối nàng sủng ái cũng giấu ở trùng điệp cái chắn sau, ít có giống như vậy lộ ra ngoài thời điểm. Nàng không khỏi rũ mắt, lên tiếng, ta ở. Nhất quán mang theo giang nam tiểu mềm, nghe đi lên gọi người trong lòng ngọt mềm thoải mái phá lệ an tâm, là hắn tiểu cô nương. Hắn thật dài lộ ra một hơi nói, ra ở bên ngoài ngươi đừng sợ. Kia thâm trầm vững vàng thanh âm xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ trùng điệp thủy lục sắc màn che thấu tiến vào, như là ngày xuân một mặt ánh mặt trời, ở nàng hắc ám hồi lâu thế giới trung quy cho nàng một chút xúc động. Nàng vốn là không sợ, nhưng hắn như vậy nói, nàng rồi lại ngoài ý muốn cảm thấy an tâm, không tự chủ được đáp, đã biết. Đứng ở Phúc Tấn góc độ, Dận chân nhìn lên cởi ra sở hữu ngụy trang mang theo người bình thường hỉ nộ ai nhạc, phá lệ chân thật rồi lại phá lệ xa xôi. Nàng có một lát xuất thần. Trung quy vẫn là bưng Phúc Tấn cái giá đi rồi đi lên, ra, Minh muội muội không có gì đại sự, nếu ra tới, ta cũng nên đi lưu anh nhà thủy tạ nhìn, năm muội muội nơi đó cũng muốn có người. Dận chân rốt cuộc khôi phục lý trí, lại thành cái kia thanh lãnh thâm trầm ung thân vương, hơi hơi gật đầu, đối Phúc Tấn cũng phá lệ ôn hòa, Phúc Tấn suy nghĩ chu đáo, Niên thị bên kia liền làm phiền Phúc Tấn. Phúc Tấn cười cười, hành lễ lui xuống đi, chuyển qua bức tường thời điểm lại không tự chủ được quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở lan bản thượng 14 ra, hắn chính si ngốc nhìn phía phòng sinh phương hướng. Dưới ánh mặt trời cây liễu loang lổ hắn mặt mày. Phúc Tấn nhất thời cảm thấy hãi hùng khiếp vía kinh hãi, không khỏi nhanh hơn bước chân. Lưu Anh nhà thủy tạ là nhã nhu chăm sóc, mấy cái trưởng sự ma ma chống đỡ nàng không gọi nàng tiến, chúng ta khanh khách nói, không nhọc phiền nữ cố lộc chắc Phúc Tấn. Nhã nhu lại một lần biểu hiện ra chính nghĩa thiên sứ thiện lương cùng dày rộng. Cho dù nàng không gọi ta đi, ta cũng nên ở chỗ này, ta vừa mới nhìn nàng đều thấy hồng, vạn nhất thực sự có chuyện gì ta cũng có thể giúp đỡ một vài. Hà Hương đem lời nói truyền tiến, Niên Thị đau mồ hôi đầy đầu vẫn là dễ rủa ngồi dậy hô, têu nàng đi. Vừa mới chính là trải qua Nhã Nhu bên người thời điểm Mạc Danh té ngã, còn đưa tới Minh Yên, nàng trong bụng hài tử có cái gì vấn đề kêu gieo gió gật bão, Minh Yên trong bụng hài tử xảy ra chuyện kia cũng là nàng trách nhiệm. Cái này bất an hảo tâm tiện nhân cố tình luôn là giả bộ một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng thật sự gọi người chán ghét. Phúc Tấn vào cửa thượng khúc chiết thủy kiều nhìn Mãn Viên thịnh phóng như mây hoa anh đào, nghe thấy được Niên Thị thê thảm tiếng kêu. Như vậy mảnh mai một người thật không nghĩ tới sẽ phát ra như vậy tiếng kêu, thật sự là gọi người ngoài ý muốn. Cùng Linh Tê viện bên kia cách biệt một trời. Mất công Vương gia không ở chỗ này không có nghe thấy. Mấy cái quản sự ma ma nhìn thấy Phúc Tấn lại đây, vội đều đón đi lên, hành lễ nói, bà đỡ đi vào nhìn, nói là chúng ta khanh khách bị kinh hách thai vị bất chính, khó sinh. Phía trước bà đỡ kiểm tra đều vẫn luôn hảo hảo, nói là sinh thời điểm nhất định thực thuận lợi, không nghĩ tới ra như vậy ngoài ý muốn. Phúc Tấn một mặt hướng đi một mặt phân phó, Têu Thái Y Lì cũng cùng nhau lại đây, ở chỗ này thủ, nói cho bên trong bà đỡ, đại nhân tiểu hài tử đều phải giữ được một cái cũng không cho ra sai lầm. Các ma ma liên tục gật đầu, tựa hồ rốt cuộc an tâm xuống dưới, ở không ai đi nhìn Nhã Nhu. Nhã Nhu đứng ở Phúc Tấn phía sau đạm cười cười, Phúc Tấn tới liền hảo. Phúc Tấn cũng cùng nhau cười, nơi này có ta, muội muội trở về nghỉ ngơi đi. Như vậy thời điểm đúng là biểu hiện nàng hảo thời cơ, Nhã Nhu lại như thế nào sẽ bỏ qua. Nàng cười nói, Phúc Tấn thân thể yếu đuối, ta vừa lúc thế Phúc Tấn chia sẻ một vài, đã phân phó phía dưới người đi ngao canh sâm, sinh sản người một hồi sẽ dùng đến. Phúc Tấn đạm mạc ngồi xuống. Cái này nữ cố lộc thị, lúc nào cũng nơi trốn muốn cùng nàng so cao thấp, thật sự buồn cười. Nàng cũng không nhiều làm để ý tới, lại nghe bên trong động tĩnh. Niên Thị phảng phất sinh thập phần gian nan, rốt cuộc vừa mới té ngã đều thấy hồng, đến là Minh khanh khách thân mình nhẹ nhàng, thế nhưng trốn rồi qua đi, chỉ một chút bị điểm và chạm. Này một chút sinh sản, chỉ sợ là tới rồi thời điểm, tự nhiên mà vậy sự tình. Hôm nay chính là Phật đản ngày, nếu là sinh ở hôm nay, đứa nhỏ này bất luận nam nữ nhưng đều là rất có nói đầu. Chỉ là đầu thai phụ nhân nào có sinh như vậy mau, nhất định muốn tới ngày mai đi. Chương 27 phục sủng sinh cái 6 cân 8 lượng đại béo tiểu tử. Tháng 4 phong phất quá Linh Tê viện trung thành cây hoè, lay động sinh tư, kim quang xuyên qua xun xuê cành cây, nện ở phiến đá xanh trên mặt đất lấp lánh nhấp nháy. Nha đầu bưng bốc hơi nước gấm nối đuôi nhau mà nhập, lại có nha đầu bưng máu loang từ bên trong ra tới. Hốt hoảng gian tựa hồ đan chính là cái thay đổi thất thường hung hiểm vạn phần chiến trường, tuy thời đều có khả năng chết trận xa trường. Dận chân khoanh tay mà đứng, bối ở sau người tay chặt chẽ nắm lấy, khớp xương ẩn ẩn trở nên trắng, ngăn cản ra tới hàng ngọc, các ngươi chủ tử như thế nào? Vương gia thâm thúy đôi mắt mang theo rõ ràng lo lắng cùng khẩn trương, phảng phất là mới ra đời thiếu niên có vẻ khẩn trương lại sợ hãi. Hàng ngọc cảm thấy mới mẻ lại thú vị. Rồi lại không dám hiện ra tới, nghĩ nghĩ, rũ mắt nói, chủ tử sợ vương gia lo lắng, vẫn luôn chịu đựng không dám kêu, vương gia thả ngồi nghỉ một lát, bà đỡ nói, còn muốn một hồi. Hắn kiều kiều nhi, kiều nộn như là ngày xuân trồi non, hơi chút bính một chút tuyết trắng trên da thịt liền sẽ phiếm ra vết đỏ, huống chi sinh hài tử như vậy muốn mệnh sự tình. Không biết đau thành bộ dáng gì. Hắn tâm linh thành một đoàn, lại đi tới bên cửa sổ, hướng kêu, Minh Yên, đau liền hô lên tới, không cần chịu đựng. Minh Yên nằm ở sản trên giường lại ăn mấy viên mức táo cùng quả táo làm uống lên non nửa ly mật ong thủy, trắng non khuôn mặt thượng mang theo vài phần mơ màng sắp ngủ lười biếng, vài vị bà đỡ bị chọc cười. Thật sự chưa thấy qua khanh khách như vậy xinh đẹp nhân nhi, cũng chưa thấy qua khanh khách như vậy sinh hải tử nhàn tản nhân nhi. Này đại để đã kêu thiên phú bình dị. Dận chân thanh âm gắt gao ninh thành một cái thon dài tuyến, nghe được Minh Yên mặc danh có vài tia nho nhỏ ấy nấy. Nàng cũng không biết vì sao, thật sự cũng không cảm thấy đau. Hài tử ở trong bụng đầu cũng hoàn toàn không như thế nào động, bà đỡ nói là thai đầu xuống dưới, chậm rãi là có thể sinh ra tới. Lúc trước thời điểm nghe Niên Thị nói, còn có nhân sinh hài tử đau ngất xỉu đi. Nàng cũng không phải không sợ đau, cũng không biết vì sao sinh hài tử thời điểm liền cảm thấy còn hảo. Nàng bắt lấy Dung ma ma tay không tự giác đã ngủ. Hô hấp vững vàng, trắng non khuôn mặt thượng còn có hai mảnh đào hoa đỏ ửng, nhìn người khác cũng cảm thấy tâm tình hảo. Phòng sinh im ắng. Dận chân lại gọi người đem Vân Tú kêu đi ra ngoài, như thế nào không lên tiếng đâu. Vân Tú tự cũng không thể thuyết minh yên là chờ quá không thú vị trước đã ngủ, bên trong bọn hạ nhân ai dám lên tiếng, nàng vắt hết vóc nói. Khanh khách nói là quá xảo cảm thấy choáng váng đầu, cho nên bên trong phá lệ an tĩnh. Dận chân nghe được lập tức quay đầu phân phó nói, kêu bọn hạ nhân tay chân nhẹ nhàng, không cần xảo chứ Minh Khanh khách. Tô Bồi Thịnh vội hẳn là. Hắn một cái người đứng xem sớm nhìn ra Minh Khanh khách kỳ thật cũng không có trở ngại, Cố Tình Vương ra từ đầu đến cuối đều banh đến gắt gao, đứng ngồi không yên. Phía dưới người ở vu hành lang hạ thiết bàn trên bàn nước trà, 14 cùng Dận chân cùng nhau ngồi xuống. Hai người không hẹn mà cùng xoa xoa đôi tay tựa hồ cũng không có tâm tư nói chuyện thiếm. Ngay dần dần tây nghiêng, trong viện đèn rực rỡ mới lên như minh tinh chói mắt, vu hành lang hạ lớn lớn bé bé điểm mấy chục chản sừng châu đèn cung đình, chiếu toàn bộ sân lượng như ban ngày. Phúc Tấn phân phó người tặng bữa tối lại đây, bãi ở hải đường trên bàn sớm đã phóng lạnh. Bên trong Minh Yên cũng rốt cuộc cảm nhận được sinh sản đau đớn, nhịn không được thấp thấp nước nở lên. Dận chân nghe rõ ràng, hoắc đứng lên, mặt đen đứng ở cửa hỏi, sao lại thế này? Minh Khanh khách như thế nào khóc đâu? Bên trong bà mụ bị hỏi mấy muốn trợn trắng mắt. Mọi người đều nói Ung Thân Vương từ nhỏ thông tuệ, sao như vậy việc nhỏ đến không rõ? Phụ nhân sinh hài tử đau đớn khó nhịn khóc vừa khóc không phải thực bình thường sao? Này có cái gì hảo hỏi? Minh Yên bắt lấy Dung ma ma tay khóc lóc nói, ma ma, như thế nào như vậy đâu? Dận chân cũng ở bên ngoài nghe được đến. Hắn nôn nóng tại chỗ xoay quanh, khí một trưởng chụp ở Hồng Sơn chủ tử thượng hô, đều là làm việc như thế nào? Tô Bồi Thịnh sợ tới mức hướng trong một góc rụt rụt. Loại chuyện này chính là chạy đoạn hắn cái này nô tài chân cũng giúp không được bất luận cái gì vội, chỉ có thể khẩn cầu không bị vạ lây cá trong chậu. Bà đỡ vui mừng nói, có thể thấy đầu, khanh khách ở nỗ lực hơn. Sinh sản phía trước bà đỡ nhóm đều là trước tiên dạy dỗ quá như thế nào dùng sức như thế nào hô hấp, bà đỡ vừa nói, Minh Yên trong lòng cũng rõ ràng, cắn răng một cái hạ quyết tâm, chỉ cảm thấy trong phút chốc phảng phất là thủy triều trào ra, chợt thông suốt lên. Hai tử lành lót tiếng khóc nhất thời vang vọng đình viện. Dận chân bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Từ trước kia vài vị sinh hài tử cũng hoàn toàn không yêu cầu vẫn luôn kêu nàng một cái Phúc Tấn canh dự ở trước mặt, chỉ là lần này, vương gia vẫn luôn ở Linh Tây viện, bên này Lưu Anh nhà thủy tạ nếu không xuống dưới, đến là muốn kêu vương gia nói nàng sẽ không làm việc. Nàng ngồi ở chắc gian trên giường đất, dựa vào bằng mấy nhắm mắt dưỡng thần. Nghe bọn hạ nhân nói Linh Tây viện bên kia im ắng chính là một chút thanh âm cũng không có. Vương gia ở bên ngoài cấp xoay quanh, thiên bên này niên thị chu lên một cái buổi chiều, này sẽ nghe nói cũng không có sức lực, rốt cuộc miễn cưỡng an ổn xuống dưới. Trung quy vẫn là thai vị bất chính, thai nhi cũng có chút đại, phát lên tới liền phí lực khí. Nàng chỉ sợ ban đêm là muốn an trí ở bên này sân, rốt cuộc cũng không nhanh như vậy sinh hạ tới. Bảo Quyên bước tiểu thoái bộ từ bên ngoài tiến vào, Phúc Tấn không khỏi mở bừng mắt, nhìn Bảo Quyên trên mặt kia tối tăm không rõ thần thái, khẽ nhíu mày nói, như thế nào đâu. Bảo Quyên đề cao thanh âm nghe tới tựa hồ thập phần vui mừng bộ dáng, chúc mừng Phúc Tấn, Minh Khanh khách sinh. Bên ngoài vừa mới thắp hương bái Phật xong trở về Nhã Nhu nghe thấy được lời này, đầy mặt không thể tin tưởng. Từ giữa trưa bắt đầu đến này sẽ cũng mới 2-3 cái canh giờ liền sinh xuống dưới. Kia một chút rõ ràng còn bị va chạm, nên là cùng niên thị giống nhau khó sinh mới là. Nàng khí trong lòng sông cuộn biển gầm, trên mặt lại không thể hiện ra tới, hòa hoãn một hồi lâu mới mang theo vẻ mặt tươi cười, một mặt hướng đi. Một mặt thẳng niệm A Di Đà Phật nói, thiên gia nha, tốt xấu là bình an sinh hạ tới, cũng không uổng công ta ở Phật trước cầu nguyện. Phúc Tấn bình đạm đôi mắt chợt một thâm, tràn đầy chán ghét. Cái này nữ Cố Lộc thị vì đạt thành mục đích của chính mình nói chuyện làm việc thật sự gọi người chán ghét, một câu đi xuống mà sát mọi người công lao, dường như Minh Khanh khách có thể đem hải tử sinh hạ tới ít nhiều nàng giống nhau. Phần 32. Nàng lãnh đạm nhìn về phía Nhã Nhu nói, muội muội so Minh Khanh khách công lao còn muốn đại. Nhã Nhu nghe được Phúc Tấn khắc chế không được nói ra trào phúng, trên mặt rồi lại mang ra một phần không đáng phàm phu tục tử đánh giá khinh miệt, nháy mắt lại đem chính mình mặt sinh sôi cất cao mấy tiết. Phúc Tấn khí nhắm mắt. Sao sẽ có như vậy gọi người sinh ghét người? Bên trong niên thị lại phát ra một trận thê lương tiếng kêu, Nhã Nhu trên mặt ẩn ẩn lập lòe sáng ngời ánh sáng, Phúc Tấn đứng lên, ma ma từ bên ngoài tiến vào, nôn nóng nói, thật sự là sinh không xuống dưới, năm khanh khách lại đau lợi hại, không thể đi theo bà đỡ công đạo tới. Như vậy đi xuống mặt sau nơi nào tới tinh thần. Nhã Nhu lập tức đi phía trước vừa đứng nói, đi đem ngao tốt canh sâm đưa vào đi, ngàn vạn giữ được đại nhân cùng tiểu hài tử. Mama không khỏi nhìn về phía Phúc Tấn, Phúc Tấn hơi hơi gật đầu. Trong viện người tới tới lui lui xuyên qua, Phúc Tấn đứng ở vu hành lang hạ nghe xong một hồi, nửa ngày mới phản ứng lại đây, hỏi phía dưới nhân đạo, Minh Khanh khách sinh cái gì? Nhã Nhu liền cũng lập tức nhìn lại đây. Bảo Quyên cười nói, sinh cái 6 cân 8 lượng đại béo tiểu tử. Trong không khí tựa hồ có chút hơi tạm dừng, nhưng mà này tạm dừng thật sự là nhỏ bé, cơ hồ không dễ phát hiện. Phúc Tấn cao hứng lên, mặt mày hớn hở nói, thật là cái có phúc khí hài tử, vương gia nhất định là cao hứng. Nhã Nhu liền lấy khăn dính nước mắt, như là hỉ cực mà khóc, A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ vương gia mừng đến A Ca. Nhị A Ca đi trong phủ chỉ có 2 vị A Ca, còn nối dõi như thế đơn bạc, Minh Yên cái này A Ca tới thật sự là thời điểm, huống chi sinh nhẹ nhàng, thật liền sinh ở Phật đằng ngày, tất là rất có cách nói. Phúc Tấn cười nhìn về phía Niên thị phòng sinh phương hướng. Vương gia sau này chỉ biết càng thêm sùng ái Minh Yên. Nhã Nhu cũng cười, lại đem sắc mặt đều che giấu ở trong bóng đêm, gọi người phân biệt không rõ ràng lắm. Nguyên tắc chung chính là vị này đứng hàng vì 4 A Ca trở thành giận chân tương lai người nối nghiệp. Cái này thế thân Uyển Nhu thân phận Lý Minh Yên, chẳng lẽ thật sự liền nguyên nữ chủ khí vận cũng cùng nhau mang theo đi. Ý nghĩ như vậy kêu nàng run bần bật. Không thể. Tuyệt đối không thể. Nàng quyết không cho phép nàng nỗ lực bị người khác cướp đi. Liên tính sinh hạ tứ A Ca lại như thế nào? Tương lai cái kia kế thừa đại thống sẽ chỉ là nàng hài tử. Niên thị đau vượng vượng trầm trầm, bọn nha đầu cho nàng rót canh sâm, nàng tựa hồ lại được điểm tử sức lực, cố sức hỏi bà đỡ nói, vì cái gì còn sinh không ra. Bà đỡ chỉ có thể hàm hồ nói, nhanh, khanh khách ở kiên trì một hồi, mau sinh. Nhưng mà đáy lòng cũng hiểu được, việc này thả có dày vò. Linh tê viện hài tử vang dội tiếng khóc kêu giận chân trong lòng một trận kích động. Bà đỡ đem hải tử rửa sạch sẽ ôm lên, ôm ra tới kêu giận chân xem, chúc mừng vương ra, là cái trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh tiểu A Ca. Hải tử tóc xinh nồng đậm, đôi mắt gắt gao nhắm, phóng tới giận chân trong lòng ngực thời điểm lại chậm rãi mở to mở ra. Mặc dù còn bởi vì vừa mới sinh ra duyên cơ sưng vù, nhưng là trong mắt đen bóng, phá lệ có thần thái. Bà đỡ nhóm cũng sẽ nói thảo hỉ nói, ai nha? Tiểu A Ca long trương phượng tư. Thế nhưng mở bừng mắt. Nhìn lên chính là cái quý nhân. Trong viện nha đầu các bà tử đều được lễ chúc mừng, giận chân trong lòng nói không nên lời thích ý thoải mái. Chỉ cần hắn nguyện ý con hắn cũng sẽ không thiếu, nhìn một cái, này không phải sinh ra một cái béo tiểu tử sao. Nhìn xem sau này lão bắt những người đó lấy cái gì chê cười hắn. Hắn đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý mừng hỏi bà đỡ nói, Minh Khanh khách thế nào. Bà đỡ nói, có chút thoát lực, chính nghỉ ngơi, mặt khác hết thể đều hảo. Giận chân liền rốt cuộc khắc chế không được, cao giọng nói. Hảo. Thưởng. Đều có thưởng. Vui mừng bầu không khí vẫn luôn lan tràn hướng về phía nơi xa. Giận chân ở bên ngoài dạo bước qua lại đi lại, chờ đến đánh giá Minh Yên hoán lại đây vào phòng, cách bình phong hỏi, này một chút cảm thấy thế nào? Phòng sinh ánh sáng tối tăm, bọn hạ nhân vừa mới cấp Minh Yên thu thập sạch sẽ thay đổi xiêm y lại trải đầu, phòng sinh còn tán nhàn nhạt mùi máu tươi, Minh Yên nhất quán kiểu tiếu thân ảnh chiếu rọi ở bình phong thượng, xem giận chân ngược lại ấm lại toan. Phảng phất là độ kiếp trở về gặp lại. Bên trong người nhu thanh tế ngữ nói, ta hết thể đều hảo, vương gia không cần lo lắng. Giận chân tâm rốt cuộc rơi xuống trở về. Hắn tiểu cô nương tuổi tác tiểu cái gì cũng đều không hiểu, hắn sợ người ăn mệt, hiện nay hải tử rốt cuộc an ổn sinh xuống dưới, hắn cũng có thể tùng một hơi. Hắn hùng nói, hải tử có mãi các ma ma chăm sóc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần thao bên tâm, ở cư nếu là dưỡng không hảo thân mình, sau này chính là cả đời bệnh căn, ngàn vạn không thể qua loa đi. Có phải hay không ôm hải tử? Ngươi này một chút còn hư không được ôm hài tử. Bên trong còn chăm sóc Minh Yên hai cái bà đỡ nghe trợn mắt há hốc mồm. Này đó thời gian các nàng liền ở tại trong vương phủ, hai nghe chính mắt thấy Trung Ung thân vương chính là cái thập phần lãnh khốc nhân vật, không nghĩ tới còn có như vậy tinh tế một mặt. Các nàng hai người ngẩng đầu xem. Dưới ánh đèn Minh Khanh khách hơi hơi rũ trắng non cổ, kiều nộn tốt đẹp như là chi đầu đóa hoa, vừa mới sinh con lại mang lên một loại vì mâu ôn nhu, xinh đẹp động lòng người liền nữ tử cũng cảm thấy tim đập mặt đỏ. Minh Yên hơi hơi đỏ khuôn mặt, đáy mắt quang hoa lộng lẫy, thấp thấp nói, ân, ta đã biết, cũng yên tâm đi vội đi. Giận chân đáy mắt nhiễm ý cười, ho nhẹ một tiếng, biết là người nhiều, hắn tiểu cô nương lại thẹn thùng. Hắn xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, Tiêu Dung ma ma đi ra ngoài hỏi chuyện. Dưới ánh đèn vương gia so ngày xưa ôn hòa rất nhiều, thế cho nên mặt mày cũng mang theo chút ôn nhu ý thơ, phá lệ tuấn lãng đẹp, thanh âm cũng mang theo điểm lưu luyến dư vị, này hai cái bà đỡ nhưng đều đáng tin cậy. Dung ma ma hành lễ nói, đều không phải từ nội vụ phủ tìm tới, bên ngoài tự mình chọn lựa người, mấy ngày nay cũng đều đáng tin cậy bổn phận, chỉ cần an ổn qua tắm ba ngày, tốt xấu đều là công lao. Dung ma ma nói cũng đúng. Giận chân gật đầu nói, làm phiền ma ma đối tân tuyển đi lên bà vũ cũng tốn nhiều tâm đánh giá, Minh Yên tuổi tác tiểu, thật nhiều sự tình khó tránh khỏi không chu toàn đến, ma ma ngàn vạn thế nàng đem hảo quan. Dung ma ma liên tục nói, vương gia chết sát nô tỳ, đều là nô tỳ nên làm sự. Trong lòng lại nghĩ, vương gia là trong lòng yêu quý bị lá che mắt, Minh Khanh khách chu đáo cùng tính toán, này hậu trạch người thêm ở bên nhau cũng so ra kém. Vương gia phân công tới người nào có một cái giống như cùng, nhưng cố tình ở Minh Khanh khách thủ hạ mỗi người ngoan ngoãn nghe lời, chẳng lẽ chỉ là bởi vì vương gia phân phó. Làm nô tỳ tự nên một lòng vì chủ tử chu tính, hiện giờ nàng đã nhận Hạ Minh Yên vi chủ tử, có chút lời nói liền chỉ giấu ở đáy lòng. Dận chân cảm thấy nên công đạo cũng đều công đạo, lúc này mới ra Linh Tê Viện, đột nhiên xoay người thời điểm sớm không thấy 14, Tô Bồi Thịnh cười nói, Minh Khanh khách sinh hạ hải tử, 14 ra liền đi rồi. Dận chân hơi hơi gật đầu, nghĩ nghĩ, hướng Lưu Anh nhà thủy tạ đi. Còn không có đi vào liền nhìn thấy quỷ gối giữa sân cầu Phúc Nhã Nhu, ăn mặc kiện tố mặt màu lam áo sơ mi, quỷ gối địa phương thấp thấp nhắc mãi, khẩn cầu Phật tổ phù hộ, năm muội muội chỉ cần có thể bình an sinh sản, tín nữ sau này định ngày ngày ăn chay. Ánh trăng chiếu vào nàng là lướt dáng người thượng, tiêu nàng bởi vì này phân thiện lương có vẻ phá lệ nhu mỹ. Phúc Tấn nhìn thấy dừng bước ở Nhã Nhu phía sau giận chân thật dài hộp ra một ngụm chọc khí. Cái này nữ cố lộc thị thật sự quá sẽ tận dụng mọi thứ biểu hiện chính mình. Lúc này mới ngừng nghỉ mấy ngày cái này kêu người buồn nôn diễn xuất lại hiến đi lên. Nàng đứng ở vu hành lang bóng ma hạ, nhìn vương gia tự mình đem Nhã Nhu đỡ lên. Nhã Nhu kinh ngạc chuyển qua thân, như là không có dự đoán được giận chân sẽ đến, trên mặt bò lên trên thẹn thùng, mất tự nhiên về phía sau né tránh, vương gia ta. Giận chân sâu thẳm đáy mắt mang theo điểm điểm ánh sáng, ra đều biết, nghe nói ngươi sao chép ngàn phân kinh Phật cầu phúc. Nhã Nhu đôi mắt đẹp mang theo lệ quang, thấp thấp nói, vương gia anh minh. Ta xác thật vì năm muội muội cùng minh muội muội cầu phúc, sao chép ngàn phân kinh Phật. Không vì chính mình không vì giận chân, chỉ vì niên thị cùng minh yên cầu phúc, như thế thành tâm nói đến cùng vẫn là bởi vì đối giận chân thâm trầm ái cùng với nàng tự thân rộng lượng thiện lương. Cái nào nam nhân sẽ không cảm động? Phúc Tấn nhắm mắt. Nàng rốt cuộc vẫn là xem nhẹ cái này nữ cố lộc thị tâm cơ. Thật là hảo tính kế. Hảo tính kế. Người khác sinh hài tử cũng có thể phân tới công lao. Như vậy mặt dày vô sỉ diễn xuất nàng kia kéo thị thuốc ngựa không kịp. Giận chân vô Nhã Nhu bả vai, Nhu Hòa nói, ra bên ngươi. Tựa hồ chỉ cần như vậy một câu, mấy ngày liền tới ủy khuất đều có thể không còn sót lại chút gì, Nhã Nhu nước mắt từng giọt lăn xuống dưới. Thiện nhân này, lại một lần vì chính mình Nhu Hoa phục sủng. Minh Yên ăn một lát gạo kê cháo thay đổi khô mát xiêm y dìa, sức lực thực mau liền khôi phục lại đây, hài tử bao ở tã lót, an an tĩnh tĩnh nằm ở nàng bên người, nàng tò mò để sát vào xem. Dung ma ma cười nói, hảo chủ tử, nhưng đừng với hải tử thổi khí. Nàng vội bưng kín cái mũi. Hải tử sinh hạ tới nàng ngực chướng lợi hại, Dung ma ma muốn kêu bà vú ôm đi xuống nguyên mãi, Minh Yên năn nỉ nói, hảo ma ma, kêu ta thử một lần. Nàng cùng huynh trưởng khi còn nhỏ đều là ăn ngạch nương sữa lớn lên, từ nhỏ thân thể liền hảo. Nàng khởi điểm nghe niên thị nói nguyên mãi là cái vất vả sống, hiện tại lại không tự chủ được muốn chính mình uy hải tử. Minh Yên làm lũng Dung ma ma từ trước đến nay ngăn không được. Hàm Ngọc cũng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, chúng ta không gọi người ngoài biết là được. Dung ma ma chỉ có thể đem hải tử ôm đến trước mặt kêu ăn Minh Yên mấy khẩu nại, tiểu gia hỏa sức lực rất lớn, bẹp bẹp ăn phá lệ thơm ngọt, hải tử bên này ăn, Minh Yên sữa nhiều bên kia liền chảy ra, thực mau liền dính ướt xiêm y đi. Ở không có nhìn thấy hải tử ăn thỏa mãn thời điểm mẫu thân đấy lòng vui mừng tới gọi người cao hứng. Nàng vui mừng nói, nhìn một cái, hắn ăn thật tốt. Vân Tú từ bên ngoài tìm hiểu tin tức trở về. Ở bên ngoài thiêu hân lung thượng nướng nhiệt thân mình, kêu Hàm Ngọc đi ra ngoài nói vài câu, sau đó từ Hàm Ngọc tiến vào cùng Minh Yên nói chuyện. Hàm Ngọc nói, nữ cố lộc chắc Phúc Tấn ở Lưu Anh nhà thủy tạ thế năm khanh khách cầu phúc xảo chính là đã kêu vương ra thấy, lại nói kia hơn 1000 phân kinh Phật là vì năm khanh khách cùng chủ tử bình an thân mình ở cầu phúc, vương ra không biết cảm động thành cái dạng gì, nói là đã là lại hảo. Minh Yên chỉ cúi đầu cảm thấy mỹ mãn nhìn nhi tử. Liên tính là phục sủng thì lại thế nào? Trả giá càng nhiều, bò càng cao, đến lúc đó liền sẽ ngã càng thảm. Chương 28 đắc ý hậu trạch bên trong hai cái sinh sản, lớn nhất người thắng lại. Từ đàn đèn giá thượng treo bát bảo đèn lưu ly ánh lửa nhảy lên, trong phòng mai lan trúc cúc tứ quân tử bổn sứ đỗ quyên hoa dã thú mọc lan tràn, mang theo điểm bùn đất hương thơm. Vẫn là từ trước Hàn Hương viện lại sớm đã cùng từ trước bất đồng. Tam A Ca Hoàng Khi nằm ở đỏ thấm đệm chăn ngủ an ổn, Lý Thị ngồi xếp bằng ngồi ở nhi tử bên người như là thủ cuối cùng thánh thổ cùng an bình. Chỉ cần nàng Hoàng Khi hảo hảo, cái này hậu trạch liền vĩnh viễn con nàng một vị trí nhỏ. Vương gia là nhớ tình bạn cũ, chậm rãi tổng có thể ở quay lại tới. Bảo Châu tiến vào chậm lại bước chân, cấp Lý Thị đổ một ly nước ấm, phùng đi lên nhìn Lý Thị sắc mặt thật cẩn thận nói, Minh Khanh khách sinh cái A-ca, này một chút một đám hạ nhân đều ở bên kia thảo tiền thưởng, vương gia không biết cao hứng cỡ nào. Lý thị lạnh một trương tiểu tùy mặt, đại đại mắt hạnh tràn đầy màu đen, so bóng đêm còn muốn thâm trầm. Ta hoàng quân đã không có, tiêu này đó tiểu tiện nhân nhóm chiếm tiện nghi. Trước đó vài ngày mọi người đều thuyết minh khanh khách hoài chính là cái ngoan ngoãn khanh khách, không nghĩ tới sinh hạ tới lại là cái khỏe mạnh tiểu A-ca. Lại sinh chính là như vậy may mắn thời điểm, chỉ sợ ngày mai trong cung nương nương cũng muốn đem ban thưởng đưa lại đây. Bảo Châu cũng ứng hòa nói, ngài không cần sốt ruột, này hậu trạch so chúng ta sốt ruột có rất nhiều, hài tử sinh hạ tới dễ dàng, nhưng chưa chắc dễ dàng nuôi lớn. Lý thị chậm rãi nhắm lại mắt, ngươi đi nhìn chọn hai dạng khéo léo đồ vật, ngày mai đưa qua đi. Bảo Châu vi lăng. Chủ tử từ trước làm việc ngang ngược, rốt cuộc là kinh sự tình, hiện giờ mặc dù trong lòng phẫn hận cũng biết cố thể diện. Chế Hà Hiên Tống Thị còn ở dưới đèn thêu thùa may vá, Cát Tường tại bên người nói nhỏ nói, đại thiếu mãi mãi lại tới nữa, nói là đại A Ca vẫn là không đi nàng nơi đó. Tống Thị buông xuống kim chỉ rũ xuống đôi mắt che đáy mắt sở hữu nỗi lòng, nhàn nhạt nói, Phúc Tấn mới là chủ mẫu, có chuyện gì kêu thiếu mãi mãi đi Phúc Tấn nơi đó nói, không cần tới ta nơi này. Cát Tường muốn nói lại thôi, chỉ có thể đi ra ngoài đáp lời, ở tiến vào trên mặt thần sắc phá lệ xuất sắc, vội vàng nói, chủ tử linh tê viện sinh. Xin cái tiểu A Ca, nghe nói vương gia thập phần cao hứng. Phần 33. Tống thị vẫn là rũ mắt, trên tay kim chỉ cũng không đình, nhàn nhạt nói, vương gia từ bên ngoài trở về liền canh giữ ở nơi đó, có thể thấy được nhiều đệ bụng, xin cái A Ca cũng hảo khanh khách cũng thế cùng chúng ta cái gì căn hệ. Ước thúc hảo phía dưới người, không được nói bậy lộn xộn. Cát Tường chỉ có thể thấp thấp hẳn là. Tống thị làm hai châm rốt cuộc ngừng lại, theo bố thượng kim chỉ siêu siêu vẻo vẻo thập phần không ra thể thống gì. Nàng không thể không cầm lấy kéo dỡ xuống trọng tới. Này chú định là cái không miên đêm. Sáng ngời ánh mặt trời xuyên thấu qua thật dày giấy cửa sổ, xuyên qua kỹ càng màn tre, dừng ở trên giường đất thời điểm chỉ có mênh mông một tầng quang, ôn nhu lại tối tăm. Hạnh hoàng sắc điệp cúc văn thực địa sa họa ra hổ đơn trong chăn bao hải tử mang theo mũ đầu hổ vòng ngủ phá lệ thơ ngọt, Minh Yên ghé vào hắn bên cạnh người dùng tay khẻ khẻ mũ vòng thượng màu sắc rực rỡ lao hổ dâu, tiểu gia hỏa bẹp hai hạ miệng nhỏ một chút muốn tỉnh lại ý tứ đều không có. Dung ma ma đứng ở bên cạnh cười nói, hôm qua ban đêm muốn ăn thời điểm cũng không phải là như vậy yên ổn, ngại ma ma ôm khóc thành cái dạng gì, tới rồi khanh khách nơi này liền lập tức ngoan ngoan lên. Nàng con tự mình đi xin chỉ thị vương gia. Hai tử kén ăn, chỉ ăn khanh khách mãi, không cần ngại ma ma, khóc giọng nói đều ếch, khanh khách cũng đi theo khóc, ngài xem việc này. Vương gia trong tay còn vội vàng công sự lúc ấy liền ngừng lại hỏi, sao lại thế này? Ở cữ nhưng không thịnh hành rơi lệ, bị thương đôi mắt làm sao bây giờ? Ngươi là lão nhân, ngàn vạn hướng điểm, tiêu nàng vô cùng cao hứng. Chuyện lớn như vậy, bên ngoài người nếu là biết ung thân vương gia quý giá tiểu A Ca còn muốn khanh khách tự mình uy mãi, chuyến ra đi còn không biết muốn như thế nào nhạ báng. Chính là vương gia chỉ cần mình khanh khách cao hứng, thế nào đều được. Nàng được bảo cho biết tự nhiên cũng là tận lực từ khanh khách cao hứng. Hai tử ăn thân ngạch miết mãi ngủ phá lệ thơ ngọt, cả một đêm không xảo không nháo thập phần bất lo. Phòng bếp lớn cùng phòng bếp nhỏ làm các dạng đồ ăn tặng tiến vào. Các bà tử ở bên ngoài nói chúc mừng nịnh bợ nói cũng cùng nhau được chút tiền mừng. Minh Yên hạ giường đất ra bên ngoài giường đất trên bàn dùng đồ ăn sáng. Hàm Ngọc hầu hạ ở bên thấp thấp nói, năm khanh khách còn không có sinh hạ tới, nghe nói ngày hôm qua ban đêm ngất đi rồi rất nhiều lần, là nữ cố lộc chắc Phúc Tấn vẫn luôn kêu cho người ta rót canh sâm mới gọi người đỉnh lại đây. Phúc Tấn chẳng lẽ không ở bên kia? Ở. Phúc Tấn ở nơi đó trong viện lời nói lại truyền thành như vậy, người khác sinh cái hài tử mọi chuyện đều là nhã nhu làm nổi bật. Lại không biết vật cực tất phản, dẫm lên người khác huyết nhục lên đường, luôn có một ngày muốn trả giá đại giới. Phúc Tấn thân thể yếu đuối, dậy sớm thời điểm là đại khanh khách Huệ Ninh tự mình lại đây thỉnh Phúc Tấn trở về uống thuốc. Phúc Tấn lệch qua đầu giường đất thượng nhìn nữ nhi tặng dược lại đây, trước mắt từ ái. Huệ Ninh đứng ở bên cạnh lại có chút không cao hứng, nam khanh khách sinh hài tử ngài lại muốn ngày đêm thủ, phía dưới người lại truyền nữ cố lộc chắc Phúc Tấn lời hay, nếu là nữ nhi nhưng không chịu này đó khí. Nắng sớm Huệ Ninh khanh khách cùng nàng đen nhánh búi tóc tốt nhất đỏ tươi hải đường hoa giống nhau tươi sáng sinh động. Phúc Tấn cười vỗ vỗ nữ nhi tay, hậu trạch nữ nhân ai quá không phải như thế nhật tử, cho nên ngạch niết mới muốn vì người chọn lựa một cái gia thế đơn giản gia phong thuần phác, mặc dù không có quan to lộc hậu khá vậy có một đời thanh nhàn. Chờ đến từ A Ca trăng tròn thời điểm ngạch niết cũng sẽ cùng nhau thỉnh mạc lạc ngạch niết hỉ tháp tịch thị cùng nhau lại đây, đến lúc đó chính ngươi cũng gặp một lần, ngạch niết như thế nào kia đều là ngạch niết mệnh. Nhưng ngạch niết tưởng ngươi quá so ngạch niết hảo. Huệ Ninh thấp thấp nói, ngạch niết. Thiếu nữ khuôn mặt ở lúc đó nhìn qua lộ ra bừng bừng sinh cơ, Têu Phúc Tấn cảm thấy tràn ngập hy vọng cùng tốt đẹp, phảng phất chính mình sở chịu đựng hết thể chắc chắn vì nữ nhi đổi lấy khác tương lai, vì thế liền chén thuốc ô sơn nước thuốc cũng ngọt lành lên. Phúc Tấn cũng mới uống hai khẩu dược, Bảo Quyên liền hoảng loạn từ bên ngoài đi đến, Nam Khanh khách không tốt lắm, nói là phía dưới đổ máu. Phúc Tấn nhíu mày ngồi dậy nói, thái y đi vào sao? Nữ Cố Lộc chắc Phúc Tấn làm chủ, đã bỏ vào đi xem bệnh, chỉ là liền thái y cũng nói không dung lạc quan. Phúc Tấn hơi hơi gật đầu nói, đã biết, ta đây liền qua đi, gọi người ở bên kia nhìn chằm chằm điểm. Có chút không thể nói lời quá minh bạch. Huệ Ninh bất mãn nói, Ngạch Niết lại muốn đi. Phúc Tấn cười nói, ngươi đứa nhỏ này, Ngạch Niết là hậu trạch Phúc Tấn tự nhiên muốn đi, chẳng lẽ gọi người khác đi, ngươi đi tìm ngươi nhị muội muội đọc sách đi. Huệ Ninh cùng Huệ Nghiên tuổi tác gần từ nhỏ quan hệ liền không tồi. Chỉ có thể như thế. Nàng ngồi ở trên trường kỷ, nhìn chăm chú vào Ngạch Nương đơn bạc thân ảnh ra cửa chính, suy nghĩ lại phiêu có chút xa, cái kia Mạc Lạc rốt cuộc là cái dạng gì người. Dẫn chân Hạ Lâm Triều đi Đức Phi Vĩnh Hòa cùng, 13-14 cũng cùng nhau theo đi, trên đường 13 cùng 14 đều chúc mừng 14 mừng đến quý tử. Đức Phi nơi đó 13 bảo muội thập ngũ công chúa Tuệ Lâm cũng ở. Thấy dẫn chân liền dẫn theo góc áo hành lễ nói, cấp tứ ca chúc mừng. Thiếu nữ khẽ mỉm cười cùng kia bộ điểm thúy con bướm xuyên hoa đồ trang sức hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đức Phi ăn mặc kiện nguyệt bạch đế tú hoa mai kỳ phục ngồi ở tử đàn khảm phấn màu tịch tâm ghế, mặt mày đựng đầy ôn nhu ý cười, hiền từ ôn hòa. Mấy người thấy lễ đều hướng Đức Phi hạ đầu ngồi xuống. Lại là 14 trước đã mở miệng, lúc trước lao cửu mấy cái ngầm còn nói tứ ca nhi tử thiếu, hiện nay cũng gọi bọn hắn nhìn xem, tứ ca trong nhà cũng có tứ a ca, thật là kiện đại hỷ sự. Hắn nùng liệt mặt mày hiện nhiệt liệt vui mừng, phảng phất so bên cạnh ngồi chính chủ còn muốn cao hứng. Đức Phi nương nương trước nở nụ cười, huynh đệ hai cái có thể như thế hòa thuận lẫn nhau chiếu cô không thể tốt hơn, nghe nói lao thập tứ ngày hôm qua ban đêm cũng ở lão tứ trong phủ. Nàng như vậy nghĩ nói chuyện liền càng thêm hòa khí lên, phía trước vì cái kia Minh Khanh khách vẫn là phí không ít chuyện, có thể thấy được cũng là cái có phúc khí, quả thực liền sinh hạ một cái tiểu A ca. Ngạch Niết khen kêu giận chân cảm thấy cùng vinh có nào, đôi lông mày khỏe mắt cũng mang theo không khí vui mừng. 14 nhìn giận chân liếc mắt một cái lại nói tiếp, ngài cần phải nhiều hơn cấp Minh Khanh khách chút ban thưởng, bằng không nhưng không thể nào nói nổi. Hắn có khả năng vì Minh Yên làm cũng chỉ có này đó, chỉ mình nhỏ bé chi lực, khiến nàng quá thể diện tôn quý một ít. Tuệ Lâm cười nói như thế, ta đến tò mò vị kia Minh Khanh khách là cái gì bộ dáng đâu. Đức Phi liền nói, hai tử trăng tròn thời điểm ngươi thế bổn cung đi nhìn một cái sẽ biết, không nổi. Lại cười điểm 14, ngươi như vậy hướng về ngươi tứ ca, Ngạch Niết nếu là không cho mặt mũi, chẳng phải là có chút không ánh mắt, thưởng, tự nhiên phải cho thật dày thưởng. Nói mọi người đều nở nụ cười, tựa hồ là khó được hài hòa vui mừng. Linh Tê Viện an tĩnh có tự, liền hành lang hạ chim chóc cũng cùng nhau triệt, hồng sơn cây cột cùng thanh huệ hình chiếu điệp giao ở bên nhau, dần dần đã có ngày mùa hè xôn xuê cùng nhiệt ý. Phương Phỉ ghé vào mép giường thật cẩn thận nhìn hài tử, đại khí cũng không dám ra, mắt trông mong nhìn một hồi lâu. Minh Yên đem hài tử đưa cho nàng, nàng lại có chút sợ hãi, này. Phảng phất Minh Yên trong tay là cái chạm vào không được đồ sứ, một chút đều không có ngày xưa vương bá chi khí. Minh Yên đậu đến ngồi ở trên giường đất cười ngửa tới ngửa lui, tiểu tứ ở Ngạch Niết trong lòng ngực không rõ nguyên do mở bừng mắt nho nhỏ ngáp một cái, tỉ mội hai cái không khỏi đều nhìn lại đây, phảng phất tiểu tứ nho nhỏ một chút hành động cũng có thể nhu hóa người tâm thần. Phương Phỉ nâng quai hàm không khỏi lẩm bẩm nói, trên đời như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu hài tử nha. Hàm Ngọc cười rộ lên, đây là cô nương bất công. Phương Phỉ liền chỉ nhấp miệng cười, lại ngửa đầu xem Minh Yên, tỷ tỷ thế nào. Minh Yên thân mật Phương Phỉ tóc mai, ta đều hảo, chỉ là nghe phía dưới người ta nói, ngươi mấy ngày nay gặp gỡ không ít chuyện phiền toái. Phương Phỉ lập tức về phía sau đầu Nguyệt Nhi uy vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ai miệng nhanh như vậy. Ở quay đầu, rồi lại thật cẩn thận nhìn Minh Yên, lấy lòng nói, cũng không tính đại sự, ta sinh ý làm lớn, khó tránh khỏi liền có người đỏ mắt quấy rối. Ai quấy rối? Ra ngoài truyền đến giận chân thanh âm, Phương Phỉ vội đứng lên, chuyển qua bình phong đi ra ngoài hành lễ. Giận chân hơi hơi gật đầu. Vị cô nương này cũng là cái gọi người kính trọng tính tình, lại bởi vì Minh Yên duyên cớ giận chân cũng cùng nhau coi như người một nhà. Hướng nàng nói, sinh ý thượng có cái gì việc khó liền tới tìm ta, ta bên người có cái gọi là lý vệ ở mặt đường thượng còn có chút thể diện, một hồi đi ra ngoài thời điểm ta kêu hắn đi giúp ngươi mấy ngày. Giận chân nói đều nói đến này, Phương Phỉ cũng không phải không phóng khoáng người, thoải mái hào phóng hành lễ nói, vậy đa tạ vương gia tương trợ. Như vậy tính tình nếu là cái nam nhi, nhất định là có thể kiến công lập nghiệp. Dận chân gật đầu xoay người cách bình phong hướng nói, hôm nay dậy sớm nhưng có cái gì không khỏe. Dận chân hướng Minh Yên nơi này thả hai cái tiểu thái giám chuyên môn truyền lời Minh Yên cùng tiểu tứ một ngày ăn nhiều ít ngủ bao lâu vui vẻ không, sự tình gì không biết, đứng ở chỗ này rồi lại hỏi cái này chút lời nói, phảng phất chỉ có Minh Yên nói ra hắn mới có thể yên tâm. Minh Yên ôn nhu nói, ta hết thể đều hảo, tiểu tứ cũng hảo, dậy sớm tỉnh lại ăn hai lần mãi, ăn no liền ngủ cũng không cần người hống, thập phần dễ nói chuyện. Nàng mang theo vì mẫu vui mừng cùng tiêu ngạo, Cách Bình Phong cũng có thể muốn gặp nàng rực rỡ lấp lánh gọi người tâm động mặt mày. Dận chân của họng lăn lăn, ngồi ở bên ngoài ghế thái sư. Phương Phỉ có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Vương gia chỉ cần tới nàng liền đãi không đi xuống, hôm nay chỉ có thể đi trước. Nàng cáo từ phải đi, Dận chân phân phó Tô Bồi Thịnh nói, người đi kêu Lý Vệ, đi theo Phương Phỉ cô nương một đạo đi, khi nào xử trí hảo, khi nào ở trở về. Tô Bồi Thịnh hẳn là, bồi Phương Phỉ cùng nhau đi ra ngoài. Là lướt hướng vật hoa bình tĩnh trụ thiên ngai. Minh Yên có chút thương cảm, nàng một nữ hài tử, cũng chỉ ta một cái tỉ tỉ, dãi nắng dầm mưa, thật sự kêu trong lòng ta ấy nấy. Dận chân sợ Minh Yên ở cữ tâm tư trọng thương thân mình, nghe được giọng nói của nàng đau thương, lập tức tiếp lời nói, muội muội của ngươi chính là gia muội muội, ngươi chỉ yên tâm chính là, gia sẽ gọi người chăm sóc hảo nàng. Minh Yên chờ bất quá chính là những lời này. Nàng lập tức vui mừng lên, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng lại tươi đẹp, gia thật tốt. Khinh phiêu phiêu một câu kêu Dận chân cảm thấy chính mình phảng phất có không thế chi công, đáy mắt lây dính ý cười. Bình Phong bên kia hải tử lại khóc lên, Minh Yên luống cuống tay chân thấp hống bế lên tới uy mãi, hải tử ăn ra sức, dung ma ma mấy cái lại bên hô nhỏ nói, bên này lại chảy ra, siêm ý để lại đấu. Này! Dận chân cổ họng vừa động, đôi mắt cũng thâm lên, bưng lên trên bàn chung trà uống một hớp lớn. Tô Bồi Thịnh từ bên ngoài tiến vào, thấp giọng nói, vương ra, Lưu Anh nhà thủy tạ nằm khanh khách có chút không tốt. Vương gia mau quay trở lại đi. Dận chân không khỏi đứng lên, hướng đối với Minh Yên dặn dò nói, hảo hảo nghỉ ngơi, không được mệt nhọc, ra bất thời giờ lại đến xem ngươi. Minh Yên ứng là, vương gia đi vội đi, không cần lo lắng ta nơi này. Niên thị cảm thấy chính mình phảng phất là nằm ở một diệp thuyền con, lúc trước phụ thân hướng Dương Châu đi nhậm chức, đêm hôm đó phong vũ phiêu diêu cũng là như thế, như là dây tiếp theo liền sẽ táng thân mãnh liệt sóng gió, nàng không biết là bắt được ai tay, chỉ nghe người ta nói, ngươi muốn kiên trì. Minh muội muội sinh hạ một cái nhi tử, ngươi cũng nhất định có thể. Nàng đôi mắt cố sức trợn to, muốn thấy rõ ràng người nói chuyện, trong lòng nói, sao lại thế này? Như thế nào Minh Yên sẽ sinh A ca? Như thế nào cũng đã sinh xuống dưới? Nàng sao lại có thể thua? Nghẹn đủ sức lực kia một khắc, chợt gian thời gian đều an tĩnh xuống dưới, có người thấp thấp khóc hai tiếng có người nói, vẫn là nhã chắc phúc tấn có biện pháp. Nàng tưởng nhìn một cái hài tử, chính là trung quy chống cự không được suy yếu, thật sâu nhắm lại mắt. Dận chân nhìn tã lót nhỏ gầy bốn khanh khách, cùng Minh Yên sinh tứ A ca quả thực cách biệt một trời, thở dài dặn dò nói, chăm sóc hảo tiểu khanh khách cùng năm khanh khách. Nhã Nhu một đôi trắng non tay dừng ở tái nhợt khuôn mặt thượng, mỏi mệt xoa xoa thái dương. Nàng ở chỗ này làm lụng vất vả mấy ngày phá lệ mỏi mệt, niên thị có thể sinh hạ tới hài tử cũng ít nhiều nàng kia một câu, nàng đi phía trước đi rồi hai bước thiếu chút nữa té ngã, vẫn là Dận chân đỡ nàng. Nhã Nhu e lệ ngẩng đầu nhìn Dận chân liếc mắt một cái, vội lại rũ xuống mắt. Dãy rủa muốn đứng lên, Dận chân trầm thấp nói, ngươi mấy ngày liền mệt nhọc, ra đưa ngươi trở về. Hà Hương vén lên màn trúc nhìn vương gia cùng Nhã Nhu sóng vai mà đi, vừa mới cảm kích không còn sót lại chút gì, hướng tới trên mặt đất hung hăng phỉ nổ. Thật là vô sỉ. Nương nương tặng ban thưởng lại đây linh tê viện kín người hết chỗ, được yêu thích các quản sự đều tới tặng lễ chúc mừng, Minh Yên có Phương Phỉ cùng độ nét hai người duy trì, ra tay lại phá lệ rộng rãi. Phần 34. Các quản sự nhìn không thấy người. Nhưng nghĩ cái kêu Bình Phong sau ôm tiểu A ca khuynh quốc khuynh thành thân ảnh liền cảm thấy tiền đồ vô lượng tại hậu trạch không tầm thường. Lúc trước đại A ca sinh hạ tới cũng không đến nhiều như vậy đồ vật. Ai không tán một câu minh khanh khách hảo. Khởi điểm cái kia vào cửa khi lặng yên không một tiếng động đại gia bất quá xa xa quan vọng minh khanh khách tựa hồ đã thành hôn qua sự. Hôm nay này một vị là tại hậu trạch sánh vai vài vị có hài tử nữ quyến nhân vật, lại không thể coi khinh. Hậu trạch bên trong hai cái sinh sản. Lớn nhất người thắng lại là nữ cố lộc trong nhà một đôi đường tỉ muội. Một cái là mệnh mặt khác lại là mưu tính. Chương 29 trăng tròn nguyên bản an an tĩnh tĩnh tứ á ca bỗng nhiên đỏ lên. Niên thị tỉnh lại thời điểm vừa qua khỏi chính ngọ, bên ngoài ánh nắng sáng quắc, trong viện thảo trường oành phi sung xuê, trúc dưới cầu róc rách mà qua suối nước con cá như cũ nhàn nhã, chờ bọn nha đầu uy thực. Phòng sinh giống nhau tối tăm, chỉ là xa xa không bằng Minh Yên nơi đó vui mừng, hơi có vẻ trầm trọng chút. Niên thị sinh sản, phía dưới tổn thương nghiêm trọng, không biết muốn bao lâu mới có thể dưỡng hảo, huống chi sinh hạ chính là cái gầy gầy nhược nhược tiểu khanh khách. Bên ngoài truyền đến từng trận ồn ào tiếng vang, niên thị sâu kín chuyển tỉnh. Nàng há miệng thở dốc, giọng nói khô khốc lợi hại, Hà Hương sớm phẩm ra nàng lời nói, một mặt uy thủy một mặt đáp, đây là trong cung đức phi nương. Nương cấp linh tê viện tặng ban thưởng lại đây. nghe nói tràn đầy một mồm to cái dương. Nhưng lời này nàng không dám cùng khanh khách nói. Niên thị lại nhìn về phía nằm ở bên cạnh tã lót hải tử, cố sức muốn ngồi dậy, Hà Hương sợ nàng bị thương bản thân, vội đem hải tử ôm tới rồi niên thị trước mặt, tận lực vui mừng nói, ngài nhìn một cái, tiểu khanh khách lớn lên nhiều xinh đẹp. Niên thị đầy mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Hà Hương trong lòng ngực hải tử, khanh khách. Đúng vậy, vương gia nhìn cũng thập phân thích, nói là trong nhà chỉ ba cái khanh khách, lại thêm một cái càng tốt đâu. Niên thị run rẩy xuống tay muốn vạch trần tã lót trung quy vô lực rũ đi xuống mong đợi nhìn về phía Hà Hương, ta sinh khanh khách mình yên sinh A-ca. Hà Hương trầm mặc một lát, khanh khách, ngài sinh bốn khanh khách bị thương thân mình, phía dưới thương không biết muốn dưỡng bao lâu, ngài chỉ có toàn tâm toàn ý dưỡng hảo thân mình một lần nữa đạt được vương gia sủng ái, muốn nhi tử sớm hay muộn sẽ có, vương gia yêu thương con nối dõi, chính là ba vị khanh khách cái nào không phải đầu quả tim nhi thượng. Ngài nếu là một mặt ghét bỏ bốn khanh khách vì thế sự kêu vương gia thất vọng bất mãn cảm thấy ngài sẽ không chăm sóc hài tử, ngài sau này còn có thể có nhi tử sao? Hà Hương thông tuệ lại nhất quán hiểu biết Niên thị. Niên thị nằm ở trên giường rơi lệ, cầm Hà Hương tay, ta định sẽ không kêu những người đó như ý. Nhưng nàng rốt cuộc trong lòng ghen ghét khó chịu, nói tốt ra ca lại thành người khác, kêu nàng như thế nào vui mừng. Minh Yên thật là đáng chết. Đoạt đi rồi con trai của nàng. Lúc trước đắc ý tựa hồ đều thành chê cười. Không chừng bên ngoài người như thế nào tin đồn nhảm nhí, hiện giờ liền nương nương đều cho ban thưởng. Nàng mỏi mệt nhắm lại mắt, khoe mắt là chưa khô nước mắt, có loại phá thành mảnh nhỏ mảnh mai. Nhị khanh khách Huệ Nghiên từ công văn các chọn đến hai bổn sách mới ra tới, cần lên xe ngựa rồi lại ngừng lại lùi về sau vài bước. Sáng quắc dưới ánh mặt trời, cách đó không xa cửa hàng cửa trắng non thiếu niên bắt lấy cái thiếu nữ cánh tay không biết đang nói chút cái gì, bên cạnh đứng Á Mã bên người thị vệ Lý Vệ. Huệ Nghiên xinh đẹp ánh mắt hắc bạch phân minh. Bên trong lập lòe giạt rào hứng thú. Thiếu niên nàng gặp qua, chính là sắp sửa nói cho trưởng tỷ Mạc Lạc, này thiếu nữ nàng cũng gặp qua, là vị kia minh khanh khách muội muội Phương Phỉ. Nàng nhìn liếc mắt một cái bên người tiểu nha đầu phân phó nói, ngươi qua đi nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Phương Phỉ ném ra Mạc Lạc cánh tay liên tục lùi lại hai bước. Trên đường cái người đến người đi ngươi ở chỗ này bắt lấy ta ra sao đạo lý. Nhà ngươi chung phải vì ngươi làm ai, đó là chuyện của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Mạc Lạc như là bị liên tục phiến vài hạ cái tát, trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm xuống dưới, lại vẫn là nhịn không được nói, ngươi thật sự đối ta. Nếu là không có việc gì ta còn muốn vội, cáo tử. Nàng chuyển qua đầu, như nhau từ trước mới gặp khi, ném quá đen bóng đại bím tóc, tiểu tiếu lại vai hùng. Lý Vệ đuổi kịp Phương Phỉ, đi theo nàng vào cửa hàng, đứng ở giếng trời trung tươi tốt thanh cây hoài hạ, nhìn thấy nàng tuyết trắng khuôn mặt thượng lạc tinh ánh dịch thấu nước mắt, nhịn không được nói, đã thích hắn. Vì cái gì không đáp ứng hắn? Phương Phỉ xoa nước mắt, ta như thế nào đáp ứng nha? Ta bất quá một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi, dựa vào cái gì gả vào cái loại này nhà cao cửa rộng đi làm đương gia chủ mẫu? Lại vì cái gì phải làm như vậy chủ mẫu? Ta sẽ không cũng không có thể. Người tuổi tác tiểu, người vẫn sống thanh tỉnh. Bao nhiêu người quên mất chính mình thân phận, bị lạc ở nhân thế gian phồn hoa phú quý trung, phú quý tuy hảo, có chút lại là đòi mạng. Lý Vệ lại cười rộ lên, đi thôi. Cô nương sự tình còn có không ít, ta đi theo cô nương đều đi nhìn một cái, nếu là làm không tốt, vương gia chỉ sợ muốn trách tội ta. Phương Phỉ nín khóc mỉm cười, xoa nước mắt lại dũng cảm lên, nói, đi. Chuyện của ta còn nhiều nữa. Cô nương thân ảnh bị ánh mặt trời phát họa viền vàng, như hướng dương mà sinh hoa hướng dương, rực rỡ lấp lánh xinh đẹp. Bốn khanh khách cùng tứ A ca tiệc đầy tháng cuối cùng định ở tháng 5 16 ngày, chiếu bốn khanh khách sinh nhật tới. Qua Đoan Ngọ thời tiết đã phá lệ nóng bức. Hàn hương trong viện cao lớn thanh cây hoè đầu hạ nồng đậm dâm mát. Hạ gió thổi qua là 49 thành đặc có một loại hơi ngọt hơi thở, phong tử hơi hơi mở ra một góc cửa sổ phùng chui vào đi, từ trong phòng bận rộn bọn nha đầu ngọn tóc phất quá lại từ một khắc mặt nguyệt động cửa sổ chui đi ra ngoài, ngừng ở viện sau kia cây cao lớn cây hoa ngọc lan thượng, quấy nhiễu mãn thụ mẫu diệp lay động sinh tư. Minh Yên đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía sau trong vườn kia nho nhỏ trúc úc, quay đầu đi xem giận chân, làm nũng nói, thời tiết nhiệt ra ở cứ đã kêu ta dọn vào đi thôi. Dận chân mới từ bên ngoài tiến vào. Hơn tháng không thấy hắn tiểu nha đầu như là nụ hoa đái phóng nụ hoa nhi dần dần sinh ra càng thêm động lòng người hơi thở. An mặc kiện đào hồng đế mãn thêu chiếc chi hoa xưởng y yề, làm nổi bật kia trương trắng non không rảnh khuôn mặt vũ mị nhiều vẻ, mặt mày ba quang lăng lăng hơi hơi vừa động, chính là câu hồn nhiếp phách gọi người khuynh đảo thần thái. Hắn không khỏi lại gần qua đi, một bàn tay đắp ở kia như cũ tinh tế không đủ nắm chặt vòng eo thượng. Kinh người lực đàn hồi từ hơi mỏng hạ sam hạ lộ ra tới, vẫn luôn năng vào hắn trong lòng, hắn đem người mang vào trong lòng ngực, Minh Yên trên người u hương lập tức tan ra tới, lạ lướt dáng người dựa vào hắn, kêu hắn tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn buông xuống mặt mày, yêu thích không buông tay méo nàng cốt nhục đều đỉnh đôi tay, trầm thấp nói, này đến muốn xem biểu hiện của ngươi. Nàng lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, hoa lê khuôn mặt thượng bò đầy đỏ ửng, như là đào hoa cánh tiểu diễm, thanh âm càng thêm kiểu nhu ngọt mềm, như là lông chim phất qua giận chân trong lòng, ra. Như vậy gọi một tiếng, kêu hắn cam nguyện vì nàng vượt lửa qua sông. Hắn đem người gắt gao ôm vào trong ngực, đồng nhiên cảm thấy hôm nay hiến hội chắc chắn phá lệ dài lâu gian nan. Nhìn như ngày, bên ngoài chờ Tô Bồi Thịnh không thể không lại lần nữa mở miệng nói nhắc nhở, vương gia, đằng trước vài vị quận vương cùng vương gia còn đều chờ. Tông thất người tới hơn phân nửa, vương gia lại chính mình chạy đến nơi đây gặp lén mỹ nhân nhi, nếu nói ra đi ai tin tưởng. Giận chân chưa đã thèm túi đầu hôn hôn Minh Yên cánh ngôi, nguyên bản chỉ là thầm nghĩ hai câu chi kỷ lời nói liền đi. Ai biết nếu chạm vào chứ, liền ở rừng không được tới, khát cầu tư mộ hồi lâu nhân nhi liền ở trước mặt, buồn có thể muốn làm gì thì làm, cố tình lại thời gian địa điểm không đúng. Hắn mang theo oán niệm cùng khát cầu thân phá lệ cẩn thận lại vội vàng. Một hồi tử Minh Yên cũng phải đi thấy khách lạ. Đây chính là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ mặt vạn không thể mất thể diện. Nàng sốt ruột đẩy đẩy giận chân, lại càng thêm kích thích hắn đại khai đại hợp. Rốt cuộc là không lay chuyển được giận chân, Minh Yên tay chân nhũn ra đứng thẳng không xong, giận chân mới khó khăn lắm dừng lại, thở dài hôn hôn cái chán của nàng, xoay người đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Minh Yên hướng gương trước mặt nhìn lên. Cánh môi xương đỏ rõ ràng, trên mặt trang cũng hoa, nàng khí thẳng dậm chân, dung ma ma cười nói, không đổi, ở bổ một bổ thì tốt rồi. Không đáng ngại. Hàm Ngọc vội lại cùng Vân Tú đánh nước gấm đi lên hầu hạ Minh Yên rửa mặt. Ăn uống no đủ tiểu tứ ở trên giường chậm rãi mở hắn mắt to, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt quả thực giống đám mây giống nhau mềm mại, đẹp kêu Minh Yên luôn là hận không thể cắn thượng hai khẩu. Hai đứa nhỏ trăng tròn lễ ở chính viện, Phúc Tấn ở bên trong cùng vài vị lao Phúc Tấn nhóm nói chuyện, Nhã Nhu ăn mặc màu xanh đá chắc Phúc Tấn trang phục lộng lẫy mang theo con bướm xuyên hoa điểm thúy hoa điền xuyên qua ở nữ quyến trung. Nữ tiểu yên nhiên, khéo léo hào phóng, tôn quý lại thể diện. 13 gia chắc Phúc Tấn qua Nhị giai thị cùng Nhã Nhu quan hệ tốt nhất, cùng 14 gia chắc Phúc Tấn thư thư giác La thị cười nhẹ nói, nhìn một cái, giống nhau chắc Phúc Tấn, nhân gia này khí độ so chính thê còn muốn lợi hại. Giống nhau đều là chắc Phúc Tấn, thiên nhiên minh hiếu. Thư thư giác La thị cũng cùng cười nhẹ nói, nhiều như vậy nữ quyến liền số nàng nhất mắt sáng, hoàng tử chắc Phúc Tấn nàng là độc nhất phân, nghe nói lần này hai cái khanh khách cùng sinh hài tử cũng ít nhiều nàng lo liệu, hiện giờ ung thân vương chính là đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay đau sủng. 14 Phúc Tấn cười hướng Phúc Tấn nói, như thế nào còn không gọi đem hải tử ôm lại đây. Phúc Tấn cười nói, nhanh, này liền tới. Mới nói lời nói, phía dưới người tiến vào thông báo, 5 khanh khách cùng mình khanh khách mang theo 4 khanh khách cùng tứ AK tới, đại gia liền đều không khỏi hướng ra phía ngoài xem. Khi trước tiến vào chính là cái một thân phấn bạch thêu hoa mai áo sơ mi nữ tử, hành động như nhược liễu phù phong, mặc dù nhật tử vui mừng như cũ có tích cóp mi phủng tâm thái độ, thập phần mảnh mai chọc người thương tiếc. Sắc thật là cái mỹ nhân thôi, chỉ là lại sau này xem, lại tiến vào cái một thân đào hồng sưởng y hề nữ tử, mọi người đều đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Mặt mày như họa quỳnh non núi, ánh mắt thanh minh cao nhã, dáng vẻ muôn vàn bộ bộ sinh liên. Như thế mỹ nhân chẳng những mỹ, thả mỹ chính phái, mỹ kêu đều là nữ tử Phúc Tấn nhóm cũng tâm sinh sung sướng, cảm thấy cảnh đẹp ý vui trong lòng vui mừng, đây mới là khó nhất đến một chút. Như thế vừa thấy, khi trước tiến vào vị nào đẹp thì đẹp đó. Tại đây vị diện trước lập tức cảm đạm thất sắc, có vẻ không phóng khoáng lên. Thật không nghĩ tới ung thân vương hậu trạch vô thanh vô tức ẩn giấu như vậy một vị đại mỹ nhân nhi. Ban đầu còn dừng lại ở Nhã Nhu trên người, ánh mắt lập tức đều dừng ở Minh Yên trên người, cái này kêu Nhã Nhu cảm thấy phá lệ không thoải mái. Nàng quay người lại cười hướng Minh Yên đi qua đi, đặc đặc dắt Minh Yên tay, hướng ở ngồi mọi người giới thiệu, vị này đó là tứ A ca mẹ đẻ chúng ta Minh Khanh khách, nhìn một cái, có phải hay không cái mỹ nhân nhi. Ở hấp dẫn chú ý nâng lên thân phận điểm này sự tình thượng, Nhã Nhu luôn là không người có thể cập. Như nữ chủ nhân giới thiệu Minh Yên. 14 Phúc Tấn khi trước đứng lên, đem Minh Yên kéo ở trong tay từ trên xuống dưới đánh giá, tấm tắc tán thưởng, chính là kêu ta chướng kiến thức, thiên hạ lại có như vậy tiêu chí nhân nhi, ta hận không thể mang trong nhà đi. Phúc Tấn cười cũng cùng nhau đã đi tới, lại đem Minh Yên kéo ở chính mình trong tay, này cũng không thể, ta cùng vương gia cũng cùng nhau thích hận, như thế nào có thể kêu ngươi mang theo ra đi. Nói mọi người đều nở nụ cười. Từ đầu đến cuối không nói một lời Minh Yên, ở đủ loại trong ánh mắt, càng thêm hiện ra bình tĩnh thong dong siêu thoát, như là nở rộ trùng trong hồ nước hoa sen, thánh khiết bất phàm. Một người như thế nào, cũng không nhất định phải mở miệng nói chuyện mới có thể đem chính mình bất phàm hiện ra tới. Bao nhiêu người ở trong lòng tán thưởng. Niên thị giống cái bị vứt bỏ hài tử như cũ vẫn là tích cóp nàng xinh đẹp mày, giống cái tiểu nha đầu giống nhau đứng ở Minh Yên phía sau, Hoan Thanh Tiếu Ngữ cùng Vinh Quang Quang Huy đều cùng nàng không quan hệ, nàng thấp thấp rũ mắt. Này đáng chết vận mệnh. Mã thị từ trong đám người rốt cuộc đã đi tới, cầm Minh Yên tay, thân thiết nói, hảo hài tử. Nàng có một cái tiểu xảo cảm, khiến cho nàng có giang nam nữ tử là lướt, mặt mày đựng đầy tiểu da bích ngọc khôn khéo cùng nóng bỏng, cười khanh khách nhìn Minh Yên. Phúc Tấn đem hai đứa nhỏ đều ôm qua đi kêu mọi người xem. Minh Yên cũng cùng nhau cười nhìn về phía Mã thị, đá quý đáy mắt nổi lên mông lung sương mù, kêu nàng đống nhiên có vẻ cao thâm khó đoán lên, nàng hơi rũ đôi mắt, kính cẩn nghe theo lại ỉ lại, thấp thấp như là nào đó mê hoặc nói nhỏ, ngạch nghiết. Mã thị phảng phất từ này một tiếng chung nhìn thấy cái kia thai chết trong bụng hải tử, ửng đỏ hốc mắt, không khỏi tình ý chân thành đáp ứng nói, hảo hải tử. Từ A ca dưỡng trắng trẻo mập mạp thập phần khỏe mạnh, cùng nhỏ nhỏ gầy gầy bốn khanh khách quả thực cách biệt một trời, hải tử ở bà vũ trong lòng ngực, nhã nhu muốn tới gần cũng không được. Phúc Tấn cười nói, hải tử tiểu, liền trước kêu ôm đi xuống đi. Phần 35. Tựa hồ phòng bị thập phân khẩn. Tám Phúc Tấn môi đỏ hé mở, tứ tẩu thật là hiền huệ. Phúc Tấn phảng phất không có nghe thấy này hàm chứa trào phúng lời nói. Nhã Nhu ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, vừa lúc nhìn thấy Mã thị cùng Nhã Nhu, túi đầu ghé vào một chỗ nói chuyện, thân thiết phảng phất thật là mẹ con. Nàng nhất thời liền lạnh mặt. Mã thị cái này dâm thấp phủng cao đồ vật, thật sự là thấy không rõ chính mình thân phận địa vị, nghe nói lần này mang đến không ít trăng tròn lễ, có thể thấy được là hạ đại công phu. Còn không phải là cái hài tử sao? Chẳng lẽ nàng không thể có? Chẳng lẽ kia hài tử liền nhất định có thể lớn lên sao? Một đám hồ đồ đồ vật. Nàng lại hướng phòng trong xem, lại nhìn thoáng qua Tám Phúc Tấn. Nguyên tắc chung nữ chủ cùng Tám Phúc Tấn quan hệ chính là không tầm thường, quan trọng là sau này còn sẽ có một cái bát A-ca đối nữ chủ khăng khăng một mực. Vận mệnh chính là như thế kỳ diệu. Vòng đi vòng lại nàng làm theo vẫn là cùng Tám Phúc Tấn quan hệ không tầm thường. Hậu viện núi giả thượng, Huệ Ninh xuyên thấu qua trùng điệp hoa mục cuối cùng vẫn là thấy rõ Mạc Lạc kia trương trắng non văn nhã mặt, cùng với kia đáy mắt lệnh nhân thần hướng yêu thương, nàng ửng đỏ gò má rũ xuống mắt, Huệ Nghiên ở nàng phía sau ánh mắt lập lòe tán thưởng, tỷ tỷ thật là hảo phúc khí, có thể gả cho như vậy một người. Một cái trong lòng cha người khác, bị ngạch niết cưỡng chế cưới người khác người, sau này lại sẽ hoài như thế nào căm hận sinh hoạt. Ngẫm lại đã kêu người cảm thấy vui sướng. Ninh quay đầu nhìn thấy Huệ Nghiên trên mặt thuần túy vui mừng, không khỏi nói, muội muội cao hứng cái gì? Thế tỷ tỷ cao hứng nha. Thập ngũ công chúa Tuệ Lâm từ phía sau nhảy ra tới, hảo nha, nguyên lai các ngươi hai cái ở chỗ này. Huệ Ninh hoảng sợ, càng thêm sắc mặt đỏ lên, Tuệ Lâm đứng ở nàng phía sau hướng ra phía ngoài xem, ven hồ ôm hết thô hợp hoan thụ hạ, áo bào trắng thanh niên mặt mày mang theo kiệt ngạo khó thuần khí phách, nặng nề nói cái gì. Nàng nghe không lớn rõ ràng, chỉ là nói, đây là ai? Có người kiều tiếu cười nói, độ nét nha. Chính viện náo nhiệt phi phàm, trăng tròn hài tử cắt tóc lễ nghi từ Phúc Tấn huynh trưởng, sở hữu hài tử cứu cứu năm cách chủ trì. Hai đứa nhỏ bị ôm ra tới, giống nhau bãi ở bên nhau, cao thấp lập hiện. Có người khe khe nói nhỏ nói, vẫn là Minh Khanh khách sẽ quản chiếu hài tử. Niên thị dần dần trắng mặt. Cạo đầu sư phó một mặt cạo đầu một mặt trong miệng nhắc mãi cắt tường lời nói, kim đao trước cạo trạng nguyên, cạo phía sau phát thanh sâu kín. Ngại ma ma ở cắt xuống tới tóc máu trộn lẫn chút miêu mao. Dùng màu sắc rực rỡ sợi tơ thúc hảo, cất vào vàng bạc tiểu hộp bảo quản lên. Hai đứa nhỏ đều lưu trữ tóc để trỏm tiểu tóc, tả hữu hai cái tiểu đào tâm, thập phần đáng yêu. Lúc này giận chân tiến lên dắt hai đứa nhỏ tay phải, làm cho chúng thân hữu mặt cấp hải tử đặt tên. Bốn khanh khách cùng các tỷ tỷ giống nhau, đặt tên Huệ Nhàn. Thứ A ca cùng các ca ca giống nhau, đặt tên Hoàng Lịch. Cái kia nguyên thư trung kế thừa đại thống Hoàng Lịch. Nhã Nhu đôi mắt dần dần sâu thẳm như hàn đàm. Nàng sẽ không kêu chuyện này phát sinh. Hậu viện sân khấu thượng hí kịch nhỏ sướng không tồi, nữ quyến cùng nam khách nhóm từng người tách ra nghe diễn. Sân vui chơi, cùng ngày mùa hè sóng nhiệt giống nhau gọi người cảm thấy phiền muộn, chính viện tam khanh khách vui mừng chạy tới, ở Nhã Nhu trước mặt dừng lại thấy lễ. Hậu trạch mọi người đều thích thông minh đáng yêu tam khanh khách, Nhã Nhu cũng thân mật sờ sờ tam khanh khách đầu tóc. Tam khanh khách con mặt mày cười cười, lại một đường chạy đi vào, tìm được rồi phòng trong bốn khanh khách cùng tứ A ca. Bà Vũ chỉ cho nàng xem cái nào là bốn khanh khách cái nào là tứ A ca, nàng nhìn liếc mắt một cái bốn khanh khách, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đầu hướng về phía tứ A ca, vẫn là cái này tiểu đệ đệ lớn lên xinh đẹp giống Minh khanh khách giống nhau đẹp, nàng ghé vào mép giường mắt trông mong nhìn, thừa nãi ma ma không chú ý, bay nhanh sờ soạn một phen tiểu tứ. Thật là mềm mại thật là thoải mái nha. Nàng còn tưởng sơ nữa, bà Vũ lại mặt lạnh nhìn lại đây, hỏi tam khanh khách bà Vũ Điền Thị, ngươi là như thế nào quản giáo khanh khách? Làm cái gì ở chỗ này chạy loạn, nếu là kinh chứ tư A-ca ai đảm đứng khởi. Hậu trạch tôn quý vĩnh viễn là A-ca. Điền ma ma không hảo lúc này khởi tranh chấp, lôi kéo Tam Khanh khách tay liền phải đi ra ngoài, Hoàng Lịch lại bỗng nhiên khóc giống lên, Điền Ma Ma bỗng nhiên quay đầu lại. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh tứ A Ca bỗng nhiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, khóc khàn cả giọng. Chương 30 chủ tính là ai ngờ hại nàng. Sân khấu thiết lập tại Vũ Hoa Các, phía trên chính nhưng thức tha đoan chính, sướng chính là nhà người khác không có khúc mục, tình tiết khúc chết lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bắt A Ca xem cơ hồ ngây ngốc, nghe được 9 A Ca ở bên vỗ tay tán thưởng hỏi, đây là cái nào gánh hát đồ vật. Dận chân nâng chén nói, trong nhà môn khách làm, bất quá là đồ cái việc vui. Các nữ quyến ngồi ở tình minh bên hồ nhà thủy tạ cũng cùng nhau xem cẩn thận, hạ phong từ trên mặt hồ trùng điệp hoa sen trung thổi qua tới, hương khí tập người, mắt mẻ thoải mái. Hoa đàn anh khóc thút thít, nữ quyến trung cũng có người bất giác rơi xuống nước mắt. 13 Phúc Tấn bắt lấy Phúc Tấn tay nói, hảo tẩu tử, đây là nơi nào mời đến gánh hát, lại có như vậy tốt khúc mục. Phúc Tấn muốn nói lại thôi. Nhã Nhu cười thập phần vân đạm phong khinh, bất quá là ta nhàn hạ thời điểm viết hai cái ngọn ý, cho bọn họ, không nghĩ bài như vậy hảo. Nàng chính là chợt như vậy kinh diễm thời khắc. Tiêu bên kia những cái đó đối nữ chủ nhóm nhất vãng tình thâm các gã ca đối nàng càng thêm lau mắt mà nhìn. Càng quan trọng là kêu giận chân biết, nàng kinh tài tuyệt diễm, có thể vì hắn thắng được thể diện. Nhưng mà nữ quyến trung có chút kín người mục kinh ngạc, cũng không tựa Nhã Nhu sở liệu. Nàng cũng chỉ cho là đối chính mình tài hoa ghen ghét, lại là vân đạm phong khinh cười. Minh Yên mấy muốn cười ra tới. Các nữ quyến nghe diễn có thể, nhưng nếu thật trộn lẫn đi vào đó chính là vào mặt lưu, Nhã Nhu nguyên lai liền này đó đạo lý cũng đều không hiểu. Mã thị ấy này hướng tới Minh Yên cười cười, Minh Yên cách khăn nắm Mã thị có chút lạnh lẽo tay. Thanh âm thấp thấp như tơ lũ khói nhẹ, thái thái hảo hảo hài tử vì sao sẽ thai chết trong bụng, thái thái chẳng lẽ liền không có hoài nghi quá bên người người. Mã thị từ kia mông lung đáy mắt phảng phất là đọc được đáng sợ lại kinh tủng chuyện xưa, không khỏi co rúm lại lên, ý của ngươi là. Minh Yên chuyển mắt lại nhìn về phía sân khấu, ta chỉ là cảm thấy ngài thân thiết, không tự chủ tưởng nói những lời này, ta mẹ đẻ đã từng cũng là như thế, bị bên người thân cận người làm hại, đến chết cũng không biết. Kiểu tiếu gò má bị hoa cách bóng ma phân cách thành rất nhiều cái bất đồng mảnh nhỏ, mỗi một mảnh như cũ hoàn mỹ vô khuyết. Mã thị không tự chủ được run lập cập, lại thật sự bắt đầu suy tư, kia mấy cái từ bên ngoài mua vào tới còn có Nhã Nhu đưa tới tân nhân thật sự không có vấn đề sao. Niên thị nhìn Mã thị cùng Minh Yên thân mật, cười nhẹ hướng Nhã Nhu nói, đại thái thái rốt cuộc là bất công chính mình hài tử. Nhã Nhu cười lạnh, cái gì người một nhà, như vậy không cho nàng mặt mũi, luôn có nàng Mã thị hối hận thời điểm. Nàng nhìn Niên thị nói, cũng không phải là, giống nhau hài tử cũng có thể phân cái 3-7 loại, năm muội muội là như thế nào dưỡng hài tử, nghe một chút người khác đều là nói như thế nào. Niên thị lập tức mặt đỏ lên, thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt. Bốn khanh khách sinh hạ tới gầy yếu chẳng lẽ là nàng sai, nàng phẫn hận quay đầu đi xem Minh Yên, Minh Yên lại cười nhạt thấp thấp nói, từ trước nhị A Ca thể nhược, chỉ cần Lý Trác Phúc Tấn mở miệng, vương gia nhất định đi thăm. Niên thị kinh ngạc nhìn Minh Yên. Ngay mùa hè ánh mặt trời vừa lúc dừng ở nàng phát gian tua thượng, các màu châu đáo chiết xả ngũ quang thập sắc quang mang, tiêu nàng có vẻ như thần tiên phi tử không thể nắm lấy. Niên thị phảng phất thể hồ quán đỉnh. Chỉ cần bên người có cái bốn khanh khách, liền tính là thân mình không có dưỡng hảo như cũ có thể nhìn thấy vương gia. Có một số việc nói là chuyện xấu, nhưng nếu đổi cái góc độ lập tức liền thành chuyện tốt. Nàng chua ngoa hận ý tại đây đôi câu vài lời kỳ diệu bình thản xuống dưới, do dự nhìn về phía Minh Yên, vì cái gì? Minh Yên đạm cười cười, nhu thanh tế ngữ nói, bởi vì ta vốn là không có tỷ tỷ được sủng ái, sở cầu cũng bất quá an cư lạc nghiệp, sau này còn muốn tỷ tỷ nhiều hơn chiêu ứng. Như vậy một câu ở niên thị xem ra khẩn thiết lại chịu thua nói, tiêu nàng sở hữu phẫn hận đều tan thành mây khói, thậm chí cười cười, thì ra là thế. Minh Yên sắc thật không bằng nàng được sủng ái, nàng cũng vẫn luôn liền không đem Minh Yên để vào mắt, chống đỡ nàng nói trước nay chỉ là Nhã Nhu. Nha đầu vội vàng từ nhà thủy tạ ngoại đi đến. Ở Phúc Tấn bên thai nói nhỏ hai câu, Phúc Tấn thần sắc lập tức túc mục lên, nhìn về phía Minh Yên. Minh Yên trong lòng hơi hơi co rụt lại, đứng dậy đi tới Phúc Tấn bên người, hành lễ nói, chính là ra chuyện gì. Phúc Tấn đứng lên, cùng nàng cùng nhau đứng ở bên ngoài thủy biên nói chuyện. Trong nước con cá cho là uy thực người tới, tất cả đều dũng lại đây. Phúc Tấn nắm Minh Yên tay nói là từ A Ca không biết vì sao bỗng nhiên khóc lớn không ngừng, hẳn là không có gì sự. Minh Yên liền một khắc đều ngồi không nổi nữa. Trong lòng càng là khẩn trương, trong đầu lại càng thêm thanh minh, ngữ điệu bằng phẳng lại trật tự thanh tích phân minh nói, nơi này còn có nhiều như vậy nữ quyến, đó là có việc, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương cũng không nên kinh động khách nhân, Phúc Tấn ở chỗ này, ta đi chăm sóc hai đứa nhỏ, nếu là thực sự có không thể quyết đoán, đã kêu hạ nhân tới xin chỉ thị Phúc Tấn. Phúc Tấn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sợ Minh Yên lúc này không quan tâm xảo nhiễu lên, khi đó vương gia chưa chắc sẽ trách tội Minh Yên, lại sẽ nói nàng suy nghĩ không chu toàn. Thật sự không có dự đoán được Minh Yên sẽ vào giờ phút này biểu hiện như thế chấn định có trật tự, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Nếu như thế ngươi liền đi trước đi, ta kêu Tống Thị bồi ngươi cùng nhau, nàng tuổi tác lớn hơn một chút rốt cuộc có chút kinh nghiệm. Minh Yên hẳn là khi trước hướng chính viện đi đến. Nhã Nhu cách mở rộng ra cửa sổ xun xuê hoa mục nhìn thấy Minh Yên vội vàng bước chân, không tự giác khẽ cười lên. Tám phúc tấn thông minh hiểu chuyện nguyện ý cùng nàng đứng ở một đạo, chuyện của nàng tự nhiên làm thể diện. Tiêu này đó không nhãn lực thấy người đắc ý. Ai cũng đoạt không đi nàng vị trí. Minh Yên đi bay nhanh, từ rừng trúc trải qua thời điểm mơ hồ nhìn thấy có bóng người trải qua, chỉ là trong lòng nhớ mong hoàng lịch, cũng không rảnh lo bên. Còn không có tiến chính viện liền nghe thấy được bên trong hải tử như là tân niên thời điểm pháo, khóc rung trời vang, nàng cơ hồ chạy như bay lên. Bên người người đều là đắc lực, phúc tấn nơi này cũng xem cẩn thận, hảo hảo hải tử như thế nào sẽ bỗng nhiên khóc lên. Nàng hoàng lịch từ sinh hạ tới bắt đầu liền phá lệ bất lo, chưa từng có khóc lớn tiếng như vậy. Nàng vào phòng, ba cái hải tử bà vũ đều cấp xoay quanh, trong phòng tràn đầy đương hạ nhân đều không có một chút biện pháp. Dung ma ma nhìn thấy Minh Yên tiến vào, bất giác có người tâm phúc, chào đón nói, tam khanh khách lại đây bất quá sờ soạng tứ A-ca một chút, tứ A-ca liền khóc lên, này một chút, bốn khanh khách cũng khóc lên, tam khanh khách cũng đi theo cùng nhau. Minh Yên đi đến hoàng lịch bên người, đem hải tử ôm lên, hải tử khóc khàn cả giọng. Nàng ngực phát đau, trong đầu lại phá lệ thanh minh. Như dung ma ma theo như lời, duy độc không thèm để ý liêu chúng chính là tam khanh khách sở sở hoàng lịch. Tam khanh khách một cái tiểu hài tử có thể làm được cái gì? Nàng suy tư không khỏi túi đầu nhẹ ngửi ngửi. Hài tử trên người mang theo ngọt ngào mùi sữa, mơ hồ trung tựa hồ còn kèm theo như có như không dược vị. Nàng một đốn, lại hướng bên người tam khanh khách trên người nghe nghe, lúc này hương vị càng thêm rõ ràng. Nàng khẽ buông lỏng một hơi nói, gọi người thiêu ngải diệp thủy. Cấp mấy cái cách ra ca đều tắm gội thay quần áo. Tống thị đuổi lại đây, thấy tam khanh khách khóc đáng thương, đem hải tử ôm vào trong ngực, vội vàng hướng Minh Yên giải thích nói, muội muội, tam khanh khách sẽ không. Minh Yên phân phó phía dưới người chuẩn bị đồ vật, ôm hoàng lịch thoát y hề thường, nghe thấy Tống thị nói như vậy, cười ngẩng đầu lên, tỷ tỷ không cần phải nói, tam khanh khách là cái hảo hải tử, việc này khẳng định sẽ không theo tam khanh khách có quan hệ, ta cũng sẽ không theo vương gia cùng phúc tấn nói cái gì. Chỉ là hài tử trên người có chút đồ vật, không biết là như thế nào dính lên, tỉ tỉ sau này vẫn là tiểu tâm chút. Dung ma ma giám thị phía dưới người làm việc cũng nhanh nhẹn, nước lạnh nâng đi lên ngải diệp thủy cũng bị hảo. Minh Yên đem hoàng lịch ôm thả đi vào rửa sạch toàn thân, lại thay đổi một chậu nước, hoàng lịch kỳ tích an tĩnh xuống dưới. Tống thị kinh ngạc lại cảm kích nhìn đâu vào đấy Minh Yên, không nghĩ tới Minh Yên như thế rộng lượng, lại hỏi, đây là có chuyện gì? Hài tử trên người dính sân phấn, kỳ ngứa vô cùng, tự nhiên sẽ khóc. Cũng không phải cái gì chí mạng đồ vật, chỉ là tâm tư quá hỏng rồi chút. Tống thị nghĩ lại, xác thật như thế. Phần 36. Tam khanh khách mang ở trên người lại truyền tới tứ A-ca trên người, nếu là Minh Yên nhận định là nàng khiến cho ý xấu, ở vương gia cùng phúc tấn trước mặt cáo một trạng, kia nàng có khẩu cũng nói không rõ. Là ai ngờ hại nàng? Nàng lại là cảm kích lại là nghĩ mà sợ, một mặt cấp tam khanh khách tắm rửa một mặt hướng Minh Yên nói, muội muội như thế thâm minh đại nghĩa, thật sự kêu ta vô cùng cảm kích. Minh Yên cười cười, đầu an tĩnh lại tam khanh khách, tỉ tỉ quá khách khí, tam khanh khách thích ta, ta cũng thích tam khanh khách. Nàng tươi cười thuần khiết điểm mỹ, như là không dính trần ai thánh khiết Phật Đà. Tiêu Tống thị cảm thấy hướng tới lại kính sợ. Hoàng lịch an tĩnh xuống dưới, Huệ Nhàn cũng cùng nhau thu thập hảo, trong phòng chậu triệt đi ra ngoài, Minh Yên hướng về phía dưới nhân đạo, đem hai đứa nhỏ các ôm trở về, lại đi người cấp 5 tỉ tỉ nói một tiếng, tiêu nàng không cần lo lắng, hài tử đã hảo. Toàn bộ quá trình đâu vào đấy nhanh chóng đúng chỗ. Vị này kiều Mỹ xuất chúng minh khanh khách, gang tấc gian liền lộ ra kêu hạ nhân kính sợ phong phạm. Phía dưới nhân ngôn nghe kế tử. Tống thị đưa Minh Yên lại hướng phúc tấn nơi đó đi phục mệnh, tiểu tiếu hoa mục trùng, kia tuyệt Mỹ dáng người lại gọi người sinh ra kính sợ chi tâm. Nàng thu hồi ánh mắt xoay đầu đi xem Điền Ma Ma, lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Điền Ma Ma thấp thấp nói, khanh khách vẫn luôn đều hảo, vào chính viện thời điểm chỉ có nhã chắc phúc tấn sở sở khanh khách đầu. Liên như khanh khách sờ sờ tứ A ca mặt giống nhau. Niên thị khép hở nhắm mắt. Lại là cái này nữ cố lục thị. Tiêu nàng liền tính muốn cáo trạng cũng không có cách nào. Chẳng lẽ từ nay về sau ai cũng không nên chạm vào tam khanh khách sao? Loại này không có nhược điểm sự tình nói ra chỉ biết kêu vương gia cảm thấy nàng khắc nghiệt. Nhưng nếu là có người muốn thương tổn nàng hài tử, nàng cũng định sẽ không kêu nàng hảo quá. Cát Tường lại có chút lo lắng nói, minh khanh khách nhưng cùng nữ cố lục chắc phúc tấn là đường tỉ muội. Có thể hay không cùng nữ cố lộc chắc phúc tấn là một cái diễn xuất. vạn nhất nếu là cùng vương gia nói Tam Khanh khách làm sao bây giờ. Tống thị hơi đốn, nửa ngày nói, ngươi nói cũng là, gọi người nhìn chằm chằm bên kia, nếu có gió thổi cỏ lay, lập tức tới báo. Nàng có thể đi theo vương gia nhiều năm như vậy, cũng không phải không có vài phần bản lĩnh. Nếu quả thực nói không giữ lời la hét ầm ĩ lên, kia ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Minh Yên kêu Dung Ma Ma đem Hoàng Lịch trước ôm trở về Linh Tây Viện, chính mình lại hướng nhà thủy tạ đi lên cùng Phúc Tấn phục mệnh. Hai tử tuy rằng không có việc gì, kia đồ vật cũng không phải cái gì lợi hại, lại vẫn là kêu nàng nghĩ mà sợ không thôi, vạn nhất xuống tay người cầm đồ vật là chí mạng, chỉ sợ cũng đợi không được nàng lại đây. Vạn hạnh nàng thông dược lý, tầm thường đồ vật nghe khí vị là có thể phân biệt ra tới, cho nên cũng xử lý kịp thời, nếu không như vậy điểm nhỏ hài tử gặp tội, như bốn khanh khách thân mình lại nhược, ai lại biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng một đường đi một đường suy tư vừa mới sự tình, không lưu ý lại đi tới rừng trúc biên, có cái thiếu niên ăn mặc một thân áo đen, bước chậm đi tới chặn đạo của nàng. Minh khanh khách như thế nào như vậy sốt ruột. Minh Yên đột nhiên dừng lại sau này lui hai bước, ngẩng đầu nhìn lên thế nhưng là tầm thường hiếm khi gặp mặt Hoàng Huy. Hắn thân hình gầy ốm cao dài, ăn mặc một thân ám văn viên lanh áo đen, ở mặt trời chói chang vào đầu ngày mùa hè có vẻ quái dị lại không hợp nhau, cặp kia hẹp dài đáy mắt lập lòe vài tia tham lam quan mang, từ trên xuống dưới đánh giá Minh Yên, giống như một cái phun tin tử độc miệng, dính nhớp ướt hoạt. Nguyên tắc chung Hoàng Huy cũng là vì đùa giỡn thư mẫu mà chọc giận giận chân, cuối cùng buồn bực mà chết. Thư chung cũng không có kỹ càng tỉ mỉ điểm ra rốt cuộc đùa giỡn ai, nhưng bản tính khó rời. Lúc này đây trùng hợp luân thượng tư dung tuyệt sắc Lý Minh Yên. Như vậy nhân cha, nàng rũ mắt đứng ở trúc gâm hạ như là cổ họa thoải mái mặc lan, nói hết nữ tử sở hữu vũ mị nhiều vẻ, phảng phất là họa trung tiên nữ. Nhân gian tẫn có như vậy cực phẩm. Hoàng Huy ánh mắt dần dần si mê lên, thấp thấp nói, Minh khanh khách chính là có cái gì việc khó. Nếu là có ta có thể tận lực, trăm triệu nói một tiếng. Minh Yên ngước mắt cười nhạt, thức tha là lướt hành lễ, như núi trung tu hành vạn năm hồ ly tinh, chỉ cần một ánh mắt là có thể kêu Hoàng Huy vạn kiếp bất phục. Hắn ức chế không được lại phải hướng trước. Minh Yên lại thấp giọng nói, đại A ca chấm đã, ta vạn sự đều hảo, đại A ca không cần lo lắng, nếu là đại A ca không có việc gì, ta đi trước, Phúc Tấn nơi đó còn chờ. Nàng xoay người về phía trước, trên người u hương thổi qua tới, Hoàng Huy đôi mắt sâu thẳm cơ hồ khó kìm lòng nổi. Qua rừng trúc duyên thủy mà đi, Hàm Ngọc cũng theo đi lên, chủ tử tốt không? Minh Yên cười lạnh một tiếng, không biết sống chết đồ vật. Hàm Ngọc cũng nói, thật là mặt người dạ thú. Thế nhưng có như vậy ý tưởng không an phận. Minh Yên thu trên mặt lạnh băng, hoan hoan nói, Tam Khanh khách nơi đó rốt cuộc sao lại thế này. Tống Khanh khách dí tứ, Tam Khanh khách vào cửa thời điểm bị nhã chắc Phúc Tấn sờ sờ. Minh Yên cười khẽ một tiếng, như thế đến dễ làm. Nàng từ bên hồ hồ hoa sen trung cầu đá thượng xuyên qua, 14 Phúc Tấn quay đầu vừa lúc thấy, kia mạn rượu dáng người chậm rãi mà đến, như là đứng ở hoa sen cánh thượng tiên tử, vũ mị nhiều vẻ. Nhã Nhu nhìn thấy Minh Yên tiến vào, không khỏi nhíu mày. Như thế nào có thể nhanh như vậy liền tới? Chiếu Tam Phúc Tấn ý tứ cái kia dược chính là muốn mệnh đồ vật, này một chút hẳn là người ngã ngựa đổ mới là. Chính là Minh Yên hướng Phúc Tấn hành lễ, thấp thấp không biết nói gì đó Phúc Tấn thế nhưng đầy mặt ý cười, còn tán thưởng vô vô Minh Yên tay. Nàng không khỏi đi xem Tam Phúc Tấn, Tam Phúc Tấn si ngốc nhìn đại thượng đa tình lại số khổ chính đán, yên lặng chảy nước mắt. Nàng không dám biểu hiện quá mức vội vàng, chỉ có thể nhẫn mại tính tình ngồi xuống dùng trà nói chuyện. Rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm? Trạng vạng thời điểm khách khứa tan hết, vương gia cũng từ nam khách bên kia bước ra ra tới, mọi người tụ ở Phúc Tấn chính viện, làm trò vương gia mặt, Phúc Tấn đối Minh Yên khen không dứt miệng, buổi chiều thời điểm bốn khanh khách từ AK còn có tam khanh khách ba cái hải tử bỗng nhiên khóc nỉ non không ngừng, mất công Minh khanh khách nhanh chóng quyết định, mới trấn an xuống dưới hải tử, lại không có kinh động khách khứa kêu người ngoài nhìn chê cười, thật sự là cái thỏa đáng tính tình. Dẫn chân dựa vào dẫn gối thượng, ở mọi người chung liếc mắt một cái thấy được Minh Yên. Thấy nàng trong mắt vui mừng cùng e lệ, như là này xa hoa lãng phí trong bóng đêm lập lòe một viên mê người dạ Minh Châu, gọi người tâm trí hướng về. Từ trước hắn tiểu cô nương ngây thơ vô tri, rốt cuộc vẫn là trưởng thành lên, kêu hắn tự hào lại vui mừng. Thế nhưng gần chỉ là kêu mấy cái hải tử khóc khóc mà thôi. Nhã Nhu trong lòng phẫn hận, trên mặt lại cười rộ lên, ai nói không phải, Minh muội muội đãi hải tử đệ bụng, hải tử thấy nàng tự nhiên liền an ổn. Mặt ngoài là ở khen, trong lời nói ý tứ lại là, bất quá là hài tử ngẫu nhiên khóc nháo, gặp được thân sinh ngạch niết tự thì tốt rồi, đảm đương không nổi như vậy gióng trống khua chiêng khen. Tống thị không mặn không nhạt nói, nhã trác Phúc Tấn lúc ấy không ở, tự nhiên không biết, Minh muội muội cấp mấy cái hài tử dùng ngải diệp nước trôi tẩy chính là nổi lên đại tác dụng, làm việc đâu vào đấy không vội không táo, chính là ta cũng hổ thẹn không bằng. Nhã Nhu kinh ngạc nhìn về phía Tống thị. cái này ngày thường vạn sự không mở miệng Tống thị thế nhưng vì Minh Yên mà chống đối nàng. Nàng cương một khuôn mặt lược qua Tống thị kia trương tế mi trường mục dịu ngoan mặt, hừ nhẹ một tiếng. Nguyên lai bất quá là khóc một hồi, một chậu ngải diệp thủy liền giải quyết vấn đề. Cái này 8 phúc tấn. Làm việc như vậy không bền chắc, cũng không nên quái nàng sau này không địa đạo. Trong phòng thắp đèn, làm ấm ý một ngày cũng nên nghỉ ngơi. Dẫn chân đứng lên, xuyên qua trùng điệp điểm Thúy Vân Tấn, ngừng ở Minh Yên bên người cầm tay nàng, thấp thấp nói, đi thôi, nên nghỉ ngơi. Chương 31 ân ái vương gia anh dũng nột. Sướng xuân viên ngoại trong trang viên ánh trăng tựa hồ cũng so kinh thành muốn sáng ngời mê người, thiếu phồn hoa nhiều thanh tịnh, từng trận côn trùng kêu vang trong tiếng, 8 phúc tấn lệnh qua trong viện lạnh trên giường hơi hơi nhắm hai mắt, trong viện màu tím lam ngạch hoa diên vĩ khai phồn thịnh, tươi tốt cây ngô đồng che trời. Bát A Ca tắm gội qua đi mang theo từng trận thanh hương từ trong phòng ra tới ngồi ở 8 phúc tấn bên người, cầm tay nàng. 8 phúc tấn chậm rãi mở bừng mắt, đáy mắt hàm chứa mông lung nước mắt, thấp thấp nói, ta làm không được, ra có hay không nhìn thấy. Hoàng lịch sinh như vậy ngọc tuyết đáng yêu, mới như vậy tiểu, ta ở bên cạnh nói chuyện hắn liền sẽ tìm thanh âm đi tìm tới, nho đen giống nhau đôi mắt bình tĩnh nhìn ta không được. 8 phúc tấn không có chính mình hài tử, hoàng lịch cùng nàng hợp ý, xinh đẹp, nàng liền nổi lên lòng chắc ẩn. Đưa cho nhã nhu chỉ là tầm thường sân phấn. Bát A Ca vỗ nhẹ nhẹ 8 phúc tấn tay, thanh âm cũng mềm nhẹ lên, ra biết, đều biết, hài tử vô tội, nguyên liền không nên làm chuyện như vậy, ngươi làm không sai. 8 phúc tấn rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Thuận theo ôm ở Bát A Ca trong lòng ngực, Bát A Ca lại nghĩ đến chính là cùng Nhu Nhã đi ngang qua nhau, vị này chắc phúc tấn trong mắt lập lòe quan mang. Hắn cười khẽ một tiếng, hắn chưa chắc nguyện ý làm cái tội ác tày trời người, nhưng nếu có người một hai phải đưa tới cửa tới, tỉ như giống vị này chắc phúc tấn ác độc người, hắn cũng không để ý hảo hảo lợi dụng một phen. Niên thị đem bàn trên bàn tân đến rượu biến trung trà đẩy đến trên mặt đất, đoàn hoa thảm thượng đựng đầy vỡ vụn mảnh sứ, có nháy mắt như là ngày xuân vùng quê thượng linh tinh hoa. Nàng ngã ngồi ở trên trường kỷ, nhéo khăn anh khóc lên. Như vậy nhiều người, vương gia lập tức đi tới Minh Yên bên người nắm Minh Yên tay mãn mục nhu tình mang đi người. Như vậy vương gia nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Hùng chi giống nhau mới ra ở cữ, vì cái gì vương gia cũng chỉ tuyển Minh Yên mà đem nàng vắng vẻ ở bên cạnh. Hà Hương bưng chiên tốt chén thuốc đi lên, đặt ở niên thị trong tầm tay hải đường trên bàn, thấp thấp nói, chủ tử, ngài kêu nô tỷ cha hỏi ra tới. Niên thị tiếng khóc một đốn chuyển qua đầu, xuyên thấu qua mông lung hai mắt đấm lệ nhìn về phía Hà Hương, cái gì? Nô tỳ đi hỏi ngay lúc đó bà đỡ còn có vài cái ma ma, bọn họ đều nói, nguyên bản khanh khách phía dưới không cần động kéo, là nhã chắc phúc tấn lực bài chúng nghị nhất định phải động, huống hồ lúc trước thái y hề muốn vào tới, cũng là nhã chắc phúc tấn che ở bên ngoài, ngay lúc đó tình huống hơi chút vãn một hồi đều sẽ muốn mệnh, sau lại tuy nói là sinh hạ 4 khanh khách, nhưng rốt cuộc kêu chủ tử bị thương thân mình, hồi lâu không được hầu hạ vương gia. Niên thị nước mắt làm ở khóe mắt, chỉ một thoáng người cũng an tĩnh xuống dưới. Nàng đoan quá chén thuốc uống một hơi cạn sạch, phảng phất nếm không đến khổ sở, thong thả ung dung xoa khóe miệng, ngước mắt hướng Hà Hương gần từng chữ, từ trước là ta quá đơn thuần, hiện giờ xem ra ở không cần chút thủ đoạn, có người liền phải đặng cái mũi lên mặt, người đi bên trong đem ta ngạch niết cho ta hộp mở ra, lấy ra thượng một tầng đồ vật, ta sẽ hảo hảo đưa cho chúng ta nhã chắc phúc tấn. Nàng nhìn qua ít có vững vàng đạm nhiên. Cùng cái kia động một chút khóc thút thít niên thị khác nhau như hai người. Hà Hương thấp thấp túi thấp đầu xuống, thân ảnh ở ánh nến hạ nhảy lên lại dần dần mơ hồ. Bọn nha đầu phủng bữa tối từ bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập, nhà ở bên ngoài bãi khối băng, phòng trong chỉ đứng quạt nha đầu, giận chân ăn mặc kiện vải bố trắng áo, ngồi ở Minh Yên bên người trên tay cũng cùng nhau cầm cái quạt hương bổ cấp Minh Yên chậm rãi quạt. Trên người nàng bên kia xanh lá mạ xa xăm khinh bạc thông khí, liền kia là lướt dáng người cũng cùng nhau như ẩn như hiện, thập phần mê người. Dận chân không tự chủ được lại hướng trước mặt nhích lại gần, nói chuyện thời điểm phảng phất là ở Minh Yên bên người lẩm bẩm tự nói, này hai ngày đã kêu người hảo hảo thu thập đồ vật, hoàng thượng đi sớm sướng xuân viên, chúng ta cũng nên dọn qua bên kia vườn. Minh Yên cảm thấy nhiệt, không khỏi hướng bên cạnh nhường nhường, trắng non sườn mặt hạ thon dài cổ trắng non ưu nhã đẹp, kia mê người đường cong uốn lượn vào xanh lá mạ áo, ở bạch ngọc nút thắt trước mặt đột nhiên im bặt. Dận chân cổ họng giật giật, đem người ôm ở trong ngực giam cầm trụ. Nghe được kia kiều nhu ngọt mềm thanh âm cũng như là nào đó mê hoặc thấp thấp nói, hoàng lịch còn nhỏ, ta cũng còn không có dưỡng hảo thân mình, vương gia mang theo mặt khác các tỷ tỷ đi thôi. Nàng đống nhiên nhìn đi lên có vẻ thanh lánh lại đạm nhiên, cùng kia nhiệt liệt khai ở trong nước lại gọi người không được tiếp cận hoa sen. Hắn túi đầu thân bạch ngọc vành hai, ở nàng bên thai khàn khàn giọng nói, sao, không cao hứng. Nàng nhấp miệng cười nhạt, đẩy ra giận chân, chính mình đứng lên, ra bên ngoài gian đi. Dận chân không tự giác cũng theo ra tới. Bữa tối đã ở gian ngoài đá cẩm thạch trên bàn dọn xong, thập phần phong phú. Dận Chân ngồi ở chủ ngồi trên, Minh Yên từ từ rót hồ cấp Dận Chân đựng đầy ngọc tuyền rượu. Dận Chân như vậy nhìn Minh Yên, đồng nhiên cảm thấy nàng sắc thật trưởng thành không ít, liền tỷ như Phúc Tấn vừa mới theo như lời, làm việc đâu vào đấy phi thường có kết cấu, còn có thể thực mau tìm được biện pháp giải quyết, bọn hạ nhân cũng càng thêm kính trọng nàng. Phần 37. Hắn tiểu dưỡng ở lòng bàn tay tiểu cô nương, chung quy là trưởng thành. Như vậy cảm khái kêu hắn đã cảm thấy chua xót lại cảm thấy tự hào. Dù sao cũng là chính hắn một tay ra tới, tiểu cô nương trên người mỗi một cái đặc sắc đều là chiếu hắn thích bộ dáng dưỡng ra tới. Mỗi loại đều kêu hắn yêu thích không buông tay. Hai tử đều có, môn hộ cũng nên đứng lên tới, Dận Chân chịu đựng đáy lòng tưởng niệm, ngồi ngay ngắn ở nàng bên người, cùng nàng lịch sự văn nhã nói chút ban ngày sự tình. Minh Yên nhấp miệng cười nhạt. Từ trước nàng chẳng qua là cái ngoạn vật, từ hôm nay trở đi, nàng mới có làm người tôn nghiêm. Dần dần nàng sẽ dùng mặt khác một loại biện pháp đem nên nàng đồ vật đều lấy về tới. Bất quá cùng từ trước bất đồng chính là, lúc này đây nàng trước nắm lấy Dận Chân tâm, chuyện của nàng làm lên làm ít công to, không phải nguyên bản uyển nhu như vậy, tâm cao khí ngạo, dùng muôn vàn vất vả mới đổi lấy cuối cùng vinh quang. Người tổng muốn chết một lần mới có thể minh bạch. Nếu giải cái kiểu là có thể giải quyết vấn đề, vì sao phải lấy mệnh tương bác lấy lòng mọi người. Dận Chân đi bên trong tắm gội. Hàm Ngọc từ bên ngoài tiến vào ở Minh Yên bên thai nói nhỏ hai câu, năm khanh khách bên kia đã biết. Minh Yên rũ mắt cười nhạt, cầm lấy một kiện khinh bạc sa y để nhìn kỹ xem, nửa trong suốt vật liệu may mặc trước ngực thế nhưng còn thêu cái đỏ thâm mẫu đơn, nàng sinh hải tử dáng người càng thêm nạo nhân, ánh nến hạ còn không biết sẽ là như thế nào gọi người thần hồn điên đảo phong tình. Xuất sắc dung mạo đại để là trời xanh cùng nàng bồi thường. Nàng nhẹ vây vây tay ý bảo Hàm Ngọc lui ra. Niên thị nhìn như nũng nịu kỳ thật rất có thủ đoạn. Tiêu Niên thị đối thượng Nhã Nhu sẽ không có hảo ngày quá, mặt sau còn đi theo cái Mã thị cùng Tống thị, như vậy vài người không có một cái đơn giản, sau này nhật tử chỉ sợ sẽ càng thêm náo nhiệt có ý tứ. Còn có cái kia sớm định ra nói cho đại khanh khách Mạc Lạc, thế nhưng lúc này đây đối Phương Phỉ có tâm tư. Phương Phỉ không muốn gả cho Mạc Lạc, mà Nguyên Thư chúng cuối cùng sẽ cùng đại khanh khách cầm sát hòa minh Mạc Lạc lần này lại sẽ thế nào. Đại khanh khách chính là Phúc Tấn mệnh căn tử. Chuyện này nàng muốn nghĩ lại tưởng mới là. Nàng cầm xiêm y lìa đi bên trong, Dận Chân ở bên ngoài nói, Minh Yên. Tô Bồi Thịnh đón ngày mùa hè mát mẻ gió đêm cũng vẫn là cảm thấy có chút khô nóng, này gần một năm thời gian vương ra nhưng đều không có như vậy dũng mãnh phi thường, trong phòng động tĩnh kêu hắn một cái thái giám cũng cảm thấy huyết mạch bành trướng, đây là thèm bao lâu mới có thể có bộ dáng. Dung ma ma đưa tới trà lạnh, hai người lẫn nhau khẽ gật đầu ý bảo, cùng nhau đứng ở vu hành lang hạ. Hậu trạch như vậy nhiều người, có thể kêu vương ra biến bất đồng lại chỉ có này một vị. Nam nữ chi gian tình thâm đều là từ chuyện này phù hợp thượng bắt đầu, nếu không đều là bạch nói. Lại sinh hạ như vậy ngoan ngoãn một cái tiểu ác ca, cơ hồ có thể tưởng tượng sau này hậu trạch ai mới là nhất phong cảnh kia một cái. Mấu chốt vương gia có tâm, còn luôn là như có như không che giấu này phân sủng ái, đây mới là nhất khó được. Tô Bồi Thịnh thật dài than một tiếng, ma ma hảo phúc khí. Mông lung ngọn đèn dầu cách màn chiếu vào, Minh Yên che xiêm y trùng quy nặng nề đã ngủ. Dận Chân thương tiếc nàng lại vẫn là cảm thấy không thể thỏa mãn, lại túi đầu hôn đi lên. Càng thêm lớn lên càng thêm tốt đẹp, này phân ngọt lành kêu hắn hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Gắn bó như môi với răng, đuổi theo không muốn xa rời. Minh Yên nghẹn khí tỉnh lại, quấy nhiễu ngủ không an ổn, khí khóc lên. Dận Chân đau lòng đem người ôm vào trong ngực, trấn an thân nàng nước mắt, ra chỉ là quá tưởng ngươi. Nàng dựa vào hắn rộng lớn ngực thượng nghe hắn vững vàng tiếng tim đập, không khỏi nín khóc mỉm cười. Kia cũng nên kêu ta ngủ một hồi, vừa mới ta đều nghe thấy được Hoàng Lịch ở khóc, này một chút còn không biết khí thành bộ răng gì. Dận Chân ở nàng trên lỗ thai khẽ cắn một chút, ngươi cái này tiểu không lương tâm, sinh hài tử trong lòng cũng chỉ có hài tử. Ngày mai nhịn không được cười nhẹ lên, bò dậy ôm Dận Chân khuôn mặt hôn vài hạ, vương ra thế nhưng còn ăn chính mình nhi tử giấm. Dận Chân cười đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi là càng thêm lá gan lớn, cũng dám chê cười đàn ông. Tô Bồi Thịnh nguyên tưởng rằng điều này một chút tổng nên là xong rồi. Ai ngờ thế nhưng lại bắt đầu. Vương gia anh dũng nột. Nguyệt bạch sa sam bao trùm mạn rượu dáng người, gót sen nhẹ nhàng gian từ hoa liếu trung xuyên qua, da thịt như rét đậm lạc tuyết, mặt mày thịnh ngày mùa hè khát cầu mát lạnh hợp lòng người, trong tay quạt tròn hơi hơi lay động, diêu nát bao nhiêu người tâm cùng thần. Ở chung hồi lâu người trá nhiên quay đầu lại nhìn thấy vẫn là cảm thấy kinh diễm không thôi. Nhã Nhu đứng ở xe ngựa trước nhìn qua đi, hơi hơi nhíu nhíu mày. Sinh hạ nhi tử chính là không giống nhau, niên thị không thể thị tẩm. Minh Yên nổi bật mấy muốn đuổi kịp chính mình. Nàng hơi một phân thần Tống thị đã đón đi lên, kéo lại Minh Yên tay, nóng bỏng nói, liền chờ muội muội, lên xe ngựa liền đi, một hồi tử ngày tháng trước, trên đường lại liền nhiệt, chỉ sợ tứ á ca tuổi tác tiểu thụ không được. Khi nào cùng Tống thị quan hệ cũng như vậy hảo? Tống thị đợi mấy ngày không thấy Minh Yên nhắc tới Tam Khanh khách sự tình, liền biết Minh Yên là cá nhân phẩm quý trọng. Người cùng người giao tiếp, không nói nhất định thổ lộ tình cảm, nhưng ít nhất cũng nên là cái có hạn cuối có nguyên tắc. Nhã Nhu đi qua suy nghĩ muốn mở miệng, Tống thị lại lôi kéo Minh Yên vòng qua Nhã Nhu, đưa Minh Yên lên xe ngựa, thấp giọng nói, tuy nói là muội muội đường tỷ, nhưng kia không phải người tốt, muội muội sau này vẫn là tiểu tâm chút mới là. Minh Yên chỉ là nhấp miệng cười nhạt hơi hơi gật đầu. Xe ngựa mảnh buông xuống, Minh Yên đem Hoàng Lịch ôm ở trong lòng ngực. Hoàng thượng đi sớm sướng xuân viên tránh nóng, dẫn chân là bởi vì trong nhà nữ quyến sinh sản lại muốn làm tiệc đầy tháng, tư tâm lại muốn mang Minh Yên đi khoan khoái cho nên mới vẫn luôn chờ tới rồi hôm nay. Minh Yên từ trước làm cô nương thời điểm cũng đi theo người trong nhà hướng sướng xuân viên kia phiến vườn chung đi. Giữa sườn núi thượng ẩn giả vô số quan lại vườn, như chúng tâm phủng nguyệt vây quanh sướng xuân viên. Bên ngoài quy củ không có nhiều như vậy, ở tại vườn chung cũng so trong kinh thành rời rạc sung sướng, giống như rời xa kinh đô liền ít đi một tầng ước thúc. Lộc cộc tiếng vó ngựa chung Hoàng Lịch mở chính mình đen bóng mắt to, tuy rằng thấy không rõ lắm lại như cũ hứng thú bừng bừng. Minh Yên cho hắn đi sớm rất tã lót mặc vào trẻ con tiểu hiếm cùng quần hở đũng, hắn nằm ở Minh Yên trong lòng ngực tay chân linh hoạt, tổng kêu Minh Yên cảm thấy tiểu tử này ngay sau đó là có thể đứng lên chạy giống nhau. Thật sự là cái tinh thần tiểu gia hỏa. Dậy sớm ăn mãi, vừa mới một canh giờ liền đói bụng, dầm gì lấy miệng đủ Minh Yên tay, Minh Yên không khỏi cười nhẹ lên, đem Hoàng Lịch ôm lên uy nại ăn. Ăn no tiếp theo ngủ. Tiểu hài tử sinh hoạt nhàn nhã lại tự tại. Minh Yên dựa vào xe ngựa trên vách nhắm mắt dưỡng thần, có người từ bên ngoài ném vào tới một cái tiểu giấy đoàn. Hàm Ngọc vội nhặt lên, cẩn thận kiểm tra sau mới đưa cho Minh Yên, chính mình lại hơi vén màn lên hướng ra phía ngoài xem, bên ngoài đi theo cung nữ thái giám ngay ngắn trật tự, căn bản nhìn không ra là ai ném đồ vật. Minh Yên triển khai tới xem, phía trên viết Ngô Ái hai chữ. Nàng chán ghét nhíu mày, lại đem này hai chữ xoa lên đưa cho Hàm Ngọc, tìm cơ hội ném cho Nhã Trác Phúc Tấn. Hàm Ngọc khó hiểu. Minh Yên thấp giọng nói, ngươi không hiểu, Nhã Trác Phúc Tấn lại có thể hiểu, thả chắc chắn hoàn thành ta muốn làm sự tình. Nàng đang lo tìm không thấy cơ hội họa thủy đông dẫn, cái này không biết sống chết Hoàng Huy liền chính mình tìm đi lên. So với nàng, Nhã Nhu chính là càng thêm tàn nhẫn độc ác. Nhã Nhu đang ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, trong xe ngựa phóng băng buồn, bên ngoài tuy rằng mặt trời chói chang trên cao, nhưng nhân thời gian thượng sớm, cho nên còn tính mát mẻ. Liếu như ở bên thấp thấp nói, cái kia Minh Khanh khách chỉ vào chính mình sinh đứa con trai càng thêm không đem chủ tử để vào mắt, hôm qua nô tỳ hướng bên kia đi tặng đồ, Minh Khanh khách thế nhưng chỉ cho nô tỳ hai cái tiền đồng làm tiền thưởng, nghe nói mấy ngày trước đây Tống Khanh khách bên người cắt tưởng. Đi, chính là được một sâu tiền. Khó trách Tống thị cùng Minh Yên như vậy muốn hảo, nguyên lai sớm đã có đầu đuôi, mặt mũi thượng còn cùng nàng thân như tỉ muội. Nàng cười lạnh một tiếng. Bên ngoài có cái gì ném tiến vào? Liễu Như ôm đồn qua đi mở ra, chỉ là nàng không biết chữ, nhìn Nhã Nhu ánh mắt lạnh lùng, vội lại ngượng ngùng đưa qua đi, miêu bổ nói, nô tỳ chỉ là nhìn một cái có hay không không sạch sẽ đổ vật. Nhã Nhu tiếp nhận đi chỉ nhìn liếc mắt một cái, đáy mắt đắc ý cùng kiêu ngạo chợt lóe mà qua. Bởi vì ngày đêm tính toán nguyên tắc chung tình tiết, chỉ này hai chữ, lập tức kêu nàng liên tưởng đến Hoàng Huy đùa giỡn cái kia không biết tên thứ mâu tình tiết. Nay tự nhìn lên liền biết là nam tử viết, trừ quá Hoàng Huy ở không có người có như vậy can đảm. Ánh mắt đến là không tồi, nhiều như vậy thứ mẫu bên trong cô đơn nhìn chúng nàng. Chỉ là cũng quá không biết sống chết. Loại chuyện này nếu là như nguyên tắc chung kêu giận chân biết, nàng nhiều năm như vậy chủ tính liền nước chảy về biển đông. Nàng nghĩ tới Bát Gia Ca. Ôn nhuận như ngọc Bát Gia như rất nhiều tiểu thuyết chung viết giống nhau, đều có gọi người nhìn thấy quên tục phong độ. Nguyên thư chung cũng đối nữ chính rất có hảo cảm, bởi vì nữ chủ duyên cơ ở cuối cùng cùng tứ gia hòa hảo như lúc ban đầu, phụ tá tứ gia bước lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ là lúc đó hai vị này chính là châm chọc đối mũi nhọn, tranh đấu lợi hại nhất thời điểm. Nàng sao không nương Bát A Ca tay cấp Hoàng Huy một cái giáo huấn? Như vậy cũng coi như là cùng Bát A Ca có giao tình, sau này gì sầu không gọi Bát A Ca đối nàng nhất vãng tình thâm. Nàng nghĩ đến đắc ý chỗ không khỏi cười nhẹ lên, say mê ở chính mình mỹ mạo cùng tài hoa chung không thể tự kiềm chế. Chương 32 xấu mặt vương gia đối chủ tử mới là thiệt tình. Ban đêm Lâm Viên tổng mang theo điểm tựa như ảo ngộng nhàn nhã. Trên mặt hồ ánh trăng thanh minh, trong trời đêm ánh trăng phổ sái quang huy. Lay động gió đêm hạ, xun xuê hoa hồng tùng trùng, mơ hồ hình như có một nam một nữ bóng người trọng điệp ở bên nhau. Nữ tử thanh âm mỏng manh lại thật nhỏ, đừng. Nhưng mà nam tử chỉ là cười nhẹ hai tiếng. Mây đen bò lên tới, che lại chân trời minh nguyệt, bóng đêm đặc sệt liền cái gì đều thấy không rõ. Minh Yên từ bỏ dãy rua, từ giận chân ôm nàng. Ở từng trận mùi hoa, lạnh lót côn trùng kêu vang trong tiếng, gắn bó như môi với răng ràn cảm thụ được hắn nhiệt liệt cùng dũng mãnh, cả người nhún ra cơ hồ không đứng được, chỉ có thể gắt gao dựa vào dận chân. Giống như là biển rộng thượng phiêu bạc một diệp thuyền con, ngay sau đó liền sẽ chết chìm. Nàng chưa bao giờ có như vậy màn trời chiếu đất quá, cũng không có nghĩ tới có một ngày sẽ cùng dận chân làm chuyện như vậy. Hắn rõ ràng là như vậy thanh lãnh tôn quý một người, ở lăn lộn nàng chuyện này lại luôn có không đếm được kỳ tư diệu tưởng, vĩnh viễn phóng hạ thân đoạn. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn ôm không thể hành tẩu Minh Yên trở về Minh Yên trụ trúc mấy xá. Tiểu xảo trúc ốc thấp thoáng ở trong rừng trúc, trong phòng trúc ghế ghế tre, giường tre thượng treo tuyết trắng màn lụa. Minh Yên xấu hổ mặt đỏ dần giấu ở đệm chăn gian, dận chân vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở nàng bên cạnh người. Hắn mặt mày cũng như là nhiễm kinh dao ánh trăng, đựng đầy mê người lưu luyến, cười nhẹ nói, để ý che ra rôn. Minh Yên tức giận hoắc ngồi dậy, ngày mai còn muốn chiêu đãi vài vị A ca Phúc Tấn kêu ta chuẩn bị điểm tâm, ta rõ ràng vội không được. Vì thế Minh Yên thảo cái này sai sự, hắn chính là cũng phí điểm tâm tư. Nàng hoa lê khuôn mặt thượng đào hoa dạng đỏ ửng còn không co tan đi, có vẻ người so hoa kiều. Nói là ở phát giận, chi bằng nói là ở làm nũng. Dận chân ái nàng kiều mị, biểu tình càng thêm sung sướng, thấp hứng nói, đồ vật ra phân phó kêu phía dưới người làm, chỉ hoan không được ngươi đại sự, chờ ngày mai ngươi đồ vật đưa lên đi, ra chắc chắn trước khen, thế nào? Nguyên tắc chung dận chân mở tiệc chiêu đãi các vị A-ca, Huyền Nhu chuẩn bị an bài đạt được mọi người nhất trí khen ngợi, kêu bắt A-ca cũng chú ý tới Huyền Nhu, vài lần ở chung xuống dưới thập phần kính nể. Nàng không tính toán làm người kia gặp người ái Huyền Nhu. Cũng không nghĩ như từ trước như vậy liều mạng. Nhưng nàng có hoàng lịch, tại hậu trạch tổng muốn đứng lên tới, ở dận chân cảm nhận chung cũng nên đứng lên tới, sau này mới có thể đạt được chính mình muốn hết thảy. Cho nên nàng rất sớm phía trước liền làm điểm tâm đưa cho Phúc Tấn nhóm nháp, chính là vì kêu Phúc Tấn ở ngay lúc này nhớ tới dùng nàng. Nàng cũng có thể khẳng định Phúc Tấn nhất định sẽ dùng nàng. Bởi vì Phúc Tấn định không muốn nhìn thấy Nhã Nhu một nhà độc đại. Hiện giờ quả như nàng dự đoán, Phúc Tấn tự mình mở miệng đem điểm tâm việc phân công tới rồi tay nàng chung. Nhã Nhu cũng quả thực vẫn là chuẩn bị toàn bộ yến hội quy cách cùng quy tắc chi tiết, đây cũng là Nhã Nhu chính mình bản lĩnh. Dận chân lại bồi Minh Yên cùng Hoàng Lịch một hồi, hống nương hai cái ngủ hạ mới rời đi. Minh Yên nằm ở giường che thượng chậm rãi mở bừng mắt, một mặt cấp Hoàng Lịch phe phẩy quạt tròn. Phần 38. Tiểu gia hỏa ở ngạch niết bên người ngủ thơm ngọt lại an ổn. Dận chân mở miệng hứa hẹn Nhã Nhu sai sự. Như vậy không suy xét Phúc Tấn thể diện rốt cuộc là bởi vì cái gì? Ngoài cửa sổ ánh trăng thấu tiến vào, cơ hồ so ánh nến còn muốn sáng ngời, nàng dứt khoát khoác áo đứng lên, ngồi ở phía trước cửa sổ đổ ánh trăng lại xem nổi lên thư. Từ trước làm Huyền Nhu thời điểm cũng là cái dạng này thói quen, chỉ là thay đổi thân phận không biết chữ, tự không hảo như thế, cho tới bây giờ từ trước thói quen đã không giấu vết nhặt lên, lại như từ trước phiền lòng thời điểm đọc sách cũng không có người lòng nghi ngờ. Nhã Nhu cũng vừa mới vừa tá trang. Kinh giao thôn trang thượng quy củ rời rạc, trong phòng hoa mục sinh trưởng rực rỡ, người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Nàng phí như vậy đại sức lực lấy lòng dận chân. Hắn ăn mặc việc nhà áo choàng ngồi ở trên giường đất trong tay cầm thư, luôn là có vẻ thanh lánh lại xa cách, cử chỉ gian lộ ra tôn quý cùng khí thế lại mạc danh gọi người tâm sinh mê luyến. Nàng quỳ gối hắn dưới chân, ngửa đầu quyến luyến nhìn hắn, vương gia, Phúc Tấn thân mình mảnh mai, chiêu đãi vài vị vương gia quận vương sai sự làm sao chờ quan trọng, Phúc Tấn gia thế không tầm thường. Liền tính không làm này đó cũng là mỗi người tôn trọng, nhưng ta không giống nhau, ta hiện giờ còn không. Có con nối dõi, không có hai kiện mắt sáng sự tình, hậu trạch mỗi người đều phải xem thường. Nàng ứng đỏ hốc mắt, tưởng từ hắn sâu thẳm đôi mắt tra xét hắn nỗi lòng. Nhưng mà lại phảng phất vào quần quận biển rộng, tiêu nàng cảm thấy nhưng run kinh hãi, không khỏi túi thấp đầu xuống. Nàng cũng không biết giận chân như thế nào tưởng, chỉ có thể chiếu chính mình ý nghĩ hao hết tâm tư ra sức lấy lòng. Đèn rực rỡ mới lên, ánh nến nhảy lên khi. Hắn mới nhàn nhạt lại không thể nắm lấy nói, ra đã biết. Nàng nghĩ giận chân rốt cuộc là trong lòng sùng ái nàng, chuyện như vậy cũng công đạo cho nàng, Phúc Tấn đều phải dựa sau chút. Nàng tất nhiên sẽ như nguyên tắc chung theo như lời kêu sở hữu AK đối nàng lau mắt mà nhìn, trở thành mỗi người truy phủng nữ chính. Nếu Liễu từ bên ngoài tiến vào cuốn thanh nhã mùi hoa, không lưng ở Nhã Nhu bên thai nói nhỏ, vương gia cũng bất quá đi chúc mấy xá lược ngồi một hồi, lại bởi vì bốn khanh khách khóc nháo đi nhìn bốn khanh khách, cũng không có ngủ lại. Nhã Nhu cười khẽ một tiếng, trước mắt kiêu căng, vương gia đối này hậu trạch những người khác vốn là không có nhiều ít tâm tư. Nếu Liễu lập tức định hót nói, ai nói không phải, vương gia đối chủ tử mới là thiệt tình. Lưu Ly muốn nói lại thôi. Vương gia nhìn như phủng chủ tử nhưng hắn lại cảm thấy Minh Khanh khách mới là giấu ở chỗ tối cao thủ. Sở hữu sự tình tối cao điều vĩnh viễn là chủ tử, nhưng vị kia Minh Khanh khách kỳ thật nhiều lần đều không có rơi xuống, nếu là vương gia cố ý như thế, kia mới là đáng sợ nhất. Chỉ là chủ tử hiện giờ sủng tín nếu liễu, nàng này đó chẳng những nghe không vào, còn sẽ quở trách nàng, nàng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại. Nhã Nhu nằm ở trên giường, lại cùng nếu liễu nói, ngươi lại đi cùng phía dưới các quản sự nói, làm tốt lần này, ta đều thật mạnh có thưởng, ngày mai định không thể cho ta mất mặt. Nếu liễu hẳn là đi xuống phân phó. Nhã Nhu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cân nhắc, tinh tế cân nhắc ngày mai muốn như thế nào mặc như thế nào lời nói việc làm mới có thể nhất minh kinh nhân, lại nghĩ đến sau này phong cảnh, trong lòng không thể bình tĩnh, thẳng đến đêm dài mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Cao lớn hợp hoan thụ thượng bao trùm tầng tầng mây đỏ, màu xanh lục mặt cỏ phỉ thúy giống nhau được khảm ở bích ba nhộn nhạo bên hồ, đàn sáo thanh từ mặt khác một bên thủy biên truyền tới, từng trận thanh âm phảng phất cũng hỗn loạn hồ nước mát lạnh, làm hợp hoan thụ tiếp theo các khách nhân nhóm cảm thấy thần thanh khí sảng. Vương gia cùng Phúc Tấn dắt Nhã Nhu chiêu đái 8, 9, 10, 13, 14 vài vị A ca cùng các vị Phúc Tấn hoặc là chắc Phúc Tấn. Âm nhạc ngẩng cao lên, mãn thụ phồn hoa lay động kim quang lộng lẫy, nâng chén nâng cốc chúc mừng Nhã Nhu miêu mi hòa môi, có vẻ tinh xảo lại đoan trang, từ một chúng nữ quyến trung trổ hết tài năng, dẫn nhân chú mục. Tám Phúc Tấn cười nói, tại đây dưới tảng cây thiết tiệc rượu chủ ý là ai ra, âm nhạc cách thủy tới, thế nhưng như thế mỹ rượu, tứ ca ra làm việc, luôn là như vậy tinh xảo cao nhã. Nhã Nhu hơi hơi ngẩng lên cằm, cười đoan trang cẩn thận, bất quá là Vương gia cùng Phúc Tấn nâng đỡ ủy lấy trọng trách mới có thể có hôm nay đến hội, tám Phúc Tấn hậu tán. Nàng ánh mắt từ một thân lam bảo ôn nhuận như ngọc bát a ca trên người lực quá, quả nhìn thấy cặp kia đen nhánh đáy mắt lập lòe tán thưởng cùng khuynh mộ, cảnh này khiến nàng hư vinh tâm đạt được cực đại thỏa mãn, khuôn mặt thượng quang mang làm nàng thoạt nhìn như là cao cao tại thượng nữ vương, cao không thể phản không ai bị nổi. Như vậy quang mang lại phảng phất có thể vĩnh viễn tồn tại. Nàng đệ nặng đáy mắt đắc ý, lại đi xem nhất quán đối nữ chủ ái mộ đi theo 14 AK, vốn cũng tưởng từ cặp kia sáng ngời trong mắt cũng nhìn thấy giống nhau thần sắc, lại ngoài ý muốn nghe được có người hô nhỏ một tiếng. 13 Phúc Tấn chỉ vào Nhã Nhu mặt kinh ngạc nói, này, đây là có chuyện gì? 8 Phúc Tấn cũng quay đầu xem, hơi hơi chừng lớn một đôi xinh đẹp mắt hạnh, đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua, vừa mới còn hảo hảo, chẳng lẽ là bởi vì uống lên chút rượu? 9 Phúc Tấn lập tức tiếp lời nói, cái này ta biết. Từ trước trong nhà có vị tỷ tỷ cũng là như thế này, uống xong rượu trên mặt liền trường đổ vật. Trên mặt trường đổ vật. Thứ gì? Nàng hôm nay dậy sớm tiêu phí gần một canh giờ giả dạng, trên mặt trang mặt tinh xảo cẩn thận vạn không có khả năng ra cái gì sai lầm, nàng trên mặt có thể có thứ gì? Nàng nhảy nhót kiêu ngạo dần dần đổi thành thấp thỏm bất an, vội vàng đi xem bát ra ca. Kia đáy mắt chỉ có kinh ngạc cùng ngoài ý muốn ở không có vừa mới ngưỡng mộ. Sao lại thế này? Ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người nhìn nàng mặt? Nàng muốn che lại chính mình mặt, ngồi ngay ngắn ở thượng đầu Phúc Tấn rốt cuộc thương xót đã mở miệng, nhã muội muội thân mình không khỏe, vẫn là đi về trước nghỉ một chút lại nói. Nghỉ một chút, vì cái gì muốn nghỉ một chút? Nàng dốc hết tâm huyết dự bị như vậy nhiều đồ vật còn không có đều đưa lên tới, nàng nếu là đi rồi, ai nhất nhất giảng giải cấp bát AK mấy người? Đã không có này đó tinh tế giảng giải, lại như thế nào đạt được mọi người tán thưởng kính nể cùng ngưỡng mộ? Không thể, nàng không thể đi. Nàng ngẩng lên đầu, ở ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời như là một viên thục thấu dâu tây, có vẻ buồn cười lại quái dị, tám Phúc Tấn xì một tiếng bật cười, thập A ca cũng không có nhịn xuống. Dận chân nhàn nhạt nói, hầu hạ nhã chắc Phúc Tấn đi xuống nghỉ ngơi đi. Hai bên nha đầu lập tức đi rồi đi lên, hơi hơi nâng Nhã Nhu còn tưởng dãy rua, vẫn là lưu ly đi lên ở nàng bên thai nói nhỏ, khanh khách mau chút đi thôi. Rốt cuộc là người một nhà. Nàng có tất cả không cam lòng. Chính là giận chân đã mở miệng nàng liền không thể cãi lời. Nàng đè nặng trong lòng hoảng loạn cuối cùng thức tha hành lễ, hy vọng như vậy tư thái có thể cho mọi người lưu lại một khó quên lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà này ấn tượng cũng xác thật thập phần khắc sâu. Thập A ca nhìn gương mặt kia thượng loang lổ điểm điểm màu đỏ, đồng nhiên cảm thấy từ nay về sau nhất định là ăn không vô dâu tây, hắn không e rẻ nôn khan một tiếng. Giận chân thần sắc lạnh lùng, còn chưa đi xa Nhã Nhu dưới chân không xong thiếu chút nữa té ngã. Sao lại thế này? Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Nàng một đường bay nhanh trở về nhà ở, nắm lên gương nhìn lên, chỉ liếc mắt một cái liền hét lên một tiếng đem bia kính ném xuống đất. Thiên nột! Nàng trắng tinh không tì vết khuôn mặt vì cái gì biến thành như vậy? Che kín lớn lớn bé bé điểm đỏ. Kia nàng vừa mới những cái đó tự cho là cao nhã lại ổn trọng biểu tình cử chỉ ở người khác xem ra chẳng lẽ không phải thập phần buồn cười buồn cười. Khó trách vừa mới thập A ca sẽ như vậy buồn ôn. Cho nên bắt AK cùng 14 AK cũng là như vậy xem nàng. Còn có giật chân, vừa mới cũng nhìn thấy nàng cho hề, nàng ở như vậy nhiều người trước mặt đều xấu, có phải hay không đấy lòng là thập phần sinh khí lại bất mãn. Nàng đã nhiều ngày phí tâm phí lực chủ tính cơ hồ ngày đêm khó miên, lòng tràn đầy vui mừng cho rằng chờ tới chính là vô hạn phong cảnh, không nghĩ tới lại là hôm nay như vậy lệnh người xấu hổ đến xấu hổ và giận dữ muốn chết nông nỗi. Bi phẫn đan sen chung không khỏi khóc lớn lên. Có người ở cửa cười nói, nha, tỷ tỷ đây là như thế nào đâu. Nhã Nhu hoảng loạn che lại mặt, mặt hướng, đối bên ngoài nhân đạo, ta thân mình không khỏe, hôm nay không tiện gặp khách, ngươi mau chút đi. Niên thị cười nhìn thoáng qua bên người Minh Yên nói, ta cùng Minh muội muội ở bên ngoài thừa lương, nghe thấy Trác Phúc Tấn nơi này có tiếng khóc, cho nên lại đây vấn an một vài, Trác Phúc Tấn thật sự không có việc gì. Nhã Nhu xấu hổ và giận dữ muốn chết. Những người này rõ ràng là thượng vội vàng tới chế giễu. Nàng hoắc đứng lên, vài bước vào phòng trong. Niên thị vô về khung cửa cười không kềm chế được, xoay người hướng Minh Yên, không thể nề hà nói, nếu Trác Phúc Tấn không chào đón, kia chúng ta vẫn là đi trước đi. Minh Yên cũng cùng nhau cười cười. Vừa mới Niên thị liền vẫn luôn chờ ở Nhã Nhu sân phụ cận, một chút nghe được động tĩnh đã kêu nàng lại đây, rõ ràng là sớm có dự mưu. Quả nhiên vẫn là Niên thị ra ngựa, không giống người thường. Nhã Nhu nguyên kế hoạch đừng nói thực hành, chỉ sợ có chút nhật tử không hảo ra cửa. Nàng cũng cùng nhau cảm thấy vui sướng. Tựa như miêu đùa với lao thử chơi thời điểm cái loại này vui sướng. Nàng cùng Niên thị cùng nhau ra cửa, bên ngoài vừa lúc có tiểu nha đầu đi tìm tới nói, Phúc Tấn kêu khanh khách đi gặp khách. Phía sau trong viện lại một lần truyền đến tiếng thét chói tai cũng bạn có đổ sứ vỡ vụn tiếng vang. Minh Yên cong lên khỏe môi ở xun xuê tràn đầy hoa mục trùng, chậm rãi mà đi. Đỏ tươi một phụ dung tiếu lệ ở chi đầu, đại đóa cây thục quý hướng dương mà sinh, vốn lượn làn váy lây dính ngày mùa hè phồn thịnh, từ góc váy hướng về phía trước nở rộ thành chuỗi tử đằng hoa, trắng nón vô song khuôn mặt như là tháng năm hải đường hoa, thịnh sáng sớm giọt sương, run rẩy đón gió mà đứng, có ngôn ngữ sở không thể miêu tả tốt đẹp. 14 ngước mắt xem, đáy mắt quang hoa xuyên qua ngàn vạn năm thời gian phảng phất là lại rơi xuống cái kia hồng y thiếu nữ trên người, cũng từng tiên y hề nộ mã chọc người chịu mến. Hắn thu hồi ánh mắt, khắc chế nắm chặt đôi tay. Phúc Tấn khẽ cười cười. Vương gia lúc trước vì Nhã Nhu sai sự cố ý tới cùng nàng nói, nàng trong lòng tuy rằng bất mãn vương gia bất công lại cũng không hảo quá mức phản bác, nhưng kêu nàng như thế tùy ý Nhã Nhu làm đại lại cũng không thể, cho nên nàng cố ý đem Minh Yên đẩy ra tới. Hiện giờ Minh Yên quả thực không kêu nàng thất vọng. 14 cầm trong tay điểm tâm nói, cái này ở bên ngoài ta thế nhưng không có ăn qua không nghĩ tới thế nhưng là Minh Khanh khách tay nghề, nếu là Minh Khanh khách còn có không bằng nhiều đưa ta hai cái. Minh Yên du mắt hành lễ, vừa lúc đứng ở dưới ánh mặt trời, tuyết trắng da thịt cơ hồ trong sáng lên, như là một viên tinh ánh dịch thấu châu áo. Bát A Ca hơi hơi như mày, không ai biết hắn trong lòng sở tư. Minh Yên khinh thanh tế ngữ, rõ ràng lại thanh thoát nói, 14 gia thật sự quá khen, bất quá là chút việc nhà đồ vật. Nàng hiếm thấy người ngoài, giận chân nguyên còn sợ nàng ở người sống trước mặt không được tự nhiên, không nghĩ nàng làm như vậy hảo. Dáng vẻ muôn vàn, không tiêu ngạo không xiểm định, càng thêm có vẻ xinh đẹp xuất trần. Giận chân rũ mắt che khuất đáy mắt tự hào. Phúc Tấn cười nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi làm này những điểm tâm bên ngoài trên thị trường đều không có, mọi người đều cảm thấy không tồi, 14 Phúc Tấn muốn trông thấy ngươi, cho nên ta đem ngươi thỉnh lại đây kêu đại gia nhìn một cái, người Mỹ khéo tay, nàng làm được điểm tâm, tự nhiên so nơi khác muốn ngon miệng. Thập A Ca rốt cuộc là cái thẳng tính, cảm thấy tốt tự nhiên cũng sẽ tán thượng hai câu, điểm tâm sắc thật không tồi, nghĩ đến trong nhà bọn nhỏ cũng thích. Dận chân lần này mở tiệc chiêu đãi vốn chính là vì cùng mấy cái các huynh đệ hòa hoãn quan hệ, hiện giờ nếu mọi người thích Minh Yên ngồi điểm tâm, tự sẽ không buồn xịn. Hắn mở miệng nói, ngươi đã thích, trở về thời điểm tự nhiên so người khác nhiều trang một ít. Thập A Ca cười ha ha, vỗ bên người lão cửu nói, thế nào? Tứ ca vẫn là tương đối đau ta, tiêu ta so các ngươi nhiều trang một ít. Nguyên bản có chút thanh lãnh không khí, không biết vì sao bỗng nhiên liền náo nhiệt lên. Nhìn tụi hồ ít nhiều này mấy thứ điểm tâm. 14 Phúc Tấn cũng nói, tốt như vậy đồ vật, trong cung các nương nương cũng nên nhiều hiếu kính chút mới là. Này nhưng xem như vì Minh Yên đại đại mặt dài. Minh Yên có chút khó hiểu nhìn liếc mắt một cái 14 Phúc Tấn, 14 Phúc Tấn đối với nàng cười phá lệ hữu hảo. Nhã Nhu ngồi ở nhà ở chung, nhìn Thái Dương một chút tây nghiêng, chân trời một mảnh lửa đỏ, trong sân cũng mạ lên một tầng kim sắc quang, so chính ngọ mặt trời lên cao thời điểm tử còn muốn sáng ngời. Ngoài phòng hai cái tiểu nha đầu đang ở khe khẽ nói nhỏ. Hôm nay chắc Phúc Tấn chính là ra thật lớn xấu, nghe nói vương ra nhưng không cao hứng. Minh Khanh khách lại không giống nhau, hiện giờ ai không tán một tiếng nàng khéo tay sẽ làm việc. Nghe nói bên kia vài vị Phúc Tấn đối nàng khen không dứt miệng, chính là cấp chúng ta trong phủ trướng mặt. Vừa mới ta đi bên ngoài, đụng phải quả thân vương ra tiểu thúy nàng liền hỏi ta nói, nghe nói nhà ngươi có cái thập phần xinh đẹp hiền huệ Minh Khanh khách, điểm tâm làm nhất tuyệt. Nghe một chút, một hồi giờ tí gian, hảo thanh danh đều chuyển tới bên ngoài đi. Phần 39. Nhã Nhu có chút ngây người. Lúc trước lần đầu tiên thấy, cái kia xinh đẹp lại có vẻ không hề địa vị Minh Khanh khách nàng có từng để vào mắt. Bất chi giác gian thế nhưng liền đến bị người khen không dứt miệng nông nỗi sao. Tiêu giận chân dài quá mặt mũi tự nhiên liền sẽ càng đến giận chân thưởng thức. Này nguyên bản là nên nàng được đến vinh quang vì cái gì lại bị cái này Minh Khanh khách cấp đoạt đi rồi. Vì cái gì? Chương 33 vu hoàn tiện nhân này. Sướng xuân viên đua ngựa trong sân tiếng la rung trời. Cao đúc trên khán đài quan to quý tộc cao ngồi này thượng, các gia nữ quyến vị trí thượng lại vây quanh một vòng trứng màn, xa xa nhìn qua như là lập lòe tinh quang. Nạm Lam Kỳ xỉ bất ngờ nhất thời dẫn đầu, Nạm Lam Kỳ dọn chỗ thượng vang lên từng trận tiếng trống. Chủ ngồi trên hoàng thượng tựa hồ cũng ở hơi hơi gật đầu, hầu đứng ở bên cạnh độ nét ở ánh mắt mọi người chung lù lù bất động. Lăng trụ nhìn hoàng thượng đối với độ nét thời điểm hiền lành không khỏi thật sâu rũ xuống đôi mắt. Hắn bỏ chi như Lý Nhi tử cảm thấy mất mặt xấu hổ nhi tử, thế nhưng thâm chịu hoàng thượng yêu thích, lấy bạch thân hầu lập hoàng thượng tả hữu, liền trương đình ngọc mã tề chờ một chúng triều đình trọng thần đều phải dựa sau. Hắn làm được hiện giờ tam phẩm quan to, kỳ thật cùng hoàng thượng liền lời nói cũng không có nói qua, xa không kịp cái này chính mình trước nay đều coi thường đại nhi tử. Như thế nào liền biến thành như vậy? Mã thị ngồi ở hắn bên cạnh người cũng hướng độ nét phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Hoàng thượng chỉ sợ chưa chắc biết độ nét xấu xa. Cái này cùng nàng không đội trời chung kẻ thù sao có thể đứng ở như thế độ cao chắt nàng mắt. Nàng ở lăng trụ bên thai nói nhỏ nói, lao ra, ngài cùng đại gia hiện giờ có thể so kẻ thù còn muốn nháo đại, như thế nào có thể trơ mắt nhìn hắn bình bộ thanh vân sau đó trái lại cùng gia tộc đối nghịch. Lấy hắn tính tình, nhất định muốn đem nhà chúng ta dẫm hy thoái, ngài nhưng ngàn vạn không thể mặc kệ hắn làm đại. Ngay mùa hè sóng nhiệt cuốn hơn người chiều, mọi người nhìn trại nuôi ngựa thượng chạy như điên ngựa tình cảm mãnh liệt mênh mông. Minh Yên ngồi ở Phúc Tấn bên cạnh người đem Hoàng Lịch ôm vào trong ngực, không đến 3 tháng hải tử đã có thể ổn định vững chắc đoan trụ cổ, rung trời tiếng la chẳng những không kêu hắn lộ ra chút nào nhút nhát, ngược lại kêu hắn lộ ra sớm hơn bạn cùng lứa tuổi ý cười. Béo đô đô tiểu hải tử, môi hồng răng trắng xinh đẹp, chỉ xuyên một cái đỏ thâm ngũ độc yếm, ai lại chống đỡ được mị lực của hắn. Phúc Tấn là khó được thiệt tình thực lòng cười, ngươi cũng là lá gan đại, như vậy điểm nhỏ hải tử vạn nhất dọa làm sao bây giờ? Nàng ngạch nương ở thời điểm chính là như vậy dưỡng hắn huynh trưởng. Cho nên huynh trưởng từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, lá gan chính bản thân thể cũng hảo. Nàng cười hôn hôn Hoàng Lịch, hắn là ái tân giác la ra con cháu, sao lại có thể nhát gan. Phúc Tấn hơi đốn, nhìn này như hỏa mặt mày ở quần quận hồng trần trung giống như một viên mát lạnh giọt nước, bắt mắt lại thanh triệt. Bên người Tam A Ca trong nhà Bát A Ca Hoàng Siêm sớm qua 2 tuổi, ngồi ở Tam Phúc Tấn bên người nhân này náo nhiệt trường hợp ghé vào nãi ma ma trong lòng ngực gào khóc. Tam Phúc Tấn hướng bên này nhìn thoáng qua nhìn ra là Hoàng Lịch, lấy mắt chừng mắt người bên cạnh, phe phẩy cây quạt cách màn tre cùng Tứ Phúc Tấn nói chuyện, nhà các ngươi cái này Tứ A Ca đến là lá gan đại. Phúc Tấn cười cười. Nhã Nhu liền cũng cười nhạo một tiếng. Nàng trên mặt màu đỏ ngật đáp mùi rượu sau khi đi qua cũng đi xuống, giống như thật là có chút cồn dị ứng. Nàng ngồi ở vị trí thượng ăn 2 viên thủy tinh quả nho, nghe rung trời tiếng la chỉ cảm thấy phá lệ phiền lòng, liền đứng dậy rời đi vị trí, từ đường hẻm thượng đi ra ngoài. Một đường phe phẩy quạt tròn hướng viên trung thủy biên đi thừa lương. Cây cối che trời con đường cây xanh, nơi nhìn đến đều là mênh mông màu xanh lục, phảng phất đặt mình trong hải dương mênh mông vô biên. Nàng nhặt khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống, có người ở nàng phía sau trầm thấp tiếng nói nói, hảo xảo. Nàng kinh ngạc chuyển qua đầu. Tử vi hoa dưới tàng cây lam bảo thanh niên ôn nhuận như ngọc, phảng phất sáng trong minh nguyệt, nhìn thấy quyến tục, thâm thúy trong ánh mắt lộ vài phần như có như không quyến luyến cùng lưu luyến, lại phảng phất thành chói mắt thái dương. Thư trung theo như lời Bát A Ca dung mạo tuấn mỹ, tính tình ôn hòa. Nhã Nhu không khỏi rũ xuống mắt, nắm chặt trong tay quạt tròn, bắt ra, thượng một lần. Nàng cân nhắc lần trước tình hình nhất định là kêu Bát A Ca chán ghét thượng, có tâm giải thích lại không biết như thế nào mở miệng. Lại không nghĩ đối diện người nọ du dương nói, lần trước trong yến hội chắc Phúc Tấn không màng hơn thua, chấn định tự nhiên phong phạm thật sự kêu ta ngưỡng mộ kính nể, không nghĩ hôm nay tại đây xảo ngộ, đang muốn vì lần trước việc nói thượng 2 câu. Chắc Phúc Tấn chi phong thái như thế nào có thể nhân một chút thì vết bị hao tổn, Mỹ Ngọc có hả, cũng là Mỹ Ngọc. Nhã Nhu kinh ngạc trừng lớn mắt, giây lát lại thành cảm động. Tình nhân trong mắt ra tây thi, nàng tự nhận bêu xấu, Bát A Ca lại cảm thấy nàng có tranh tranh ngạo cốt, phảng phất hoa mai hương khí tất yếu thấu hàn mà ra. Nàng ứng đỏ hốc mắt, nhéo khăn đứng ở nơi đó không tự chủ được bưng lên thức tha dáng người, biểu hiện chính mình vì nữ tử tốt đẹp. Bát A Ca đáy mắt một mảnh sâu thẳm, bước chậm đến gần rồi Nhã Nhu. Đứng ở nàng bên cạnh người rũ mắt nói, chắc Phúc Tấn tại đây làm cái gì? Nhã Nhu lập tức liền nảy ra ý hay. Nàng xoa khỏe mắt nước mắt thấp thấp khụt khịt nói, việc này nguyên không nên hướng Bát gia nói lên, chỉ là lại thật sự hoang mang ta hồi lâu, không biết như thế nào giải quyết. Bát gia đã hỏi, ta nếu không nói, lại phảng phất là không tin được bát gia. Nàng nói chuyện ngước mắt thẹn thùng thoáng nhìn, đáy mắt ba quang lăng lăng. Bát A ca phảng phất là trầm mê với nàng sắc đẹp chung không thể tự thoát ra được, lập tức liền nói, chắc Phúc Tấn cứ nói đừng ngại. Nhã Nhu thấp giọng nói, ngài nhìn một cái này. Nàng đem kia viết Ngô Ái hai chữ tờ giấy đưa cho Bát A ca, thấp giọng nói, đây là Hoàng Huy với ta. Bát A ca kinh ngạc nhìn về phía Nhã Nhu. Xuân xuê cây ngô đồng hạ bóng dâm thành trận, ngẫu nhiên tinh điểm kim quang lậu xuống dưới, cùng này xa lạ nữ tử hạng thượng vàng dòng vòng cổ tôn nhau lên thành huy. Ác độc khắc nghiệt, ly kinh phản đạo. Ung thân vương hậu trạch quả thật là bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Hắn đệ nặng đáy mắt chán ghét, thấp thấp oán giận nói, hắn sao dám. Nhã Nhu dùng khăn che khỏe miệng đắc ý kiêu ngạo ý cười nghẹn ngào nói, bát ra, ta nên làm thế nào cho phải. Nàng cố tình đến gần rồi bát ra ca, cánh tay như có như không cỏ qua bát ra ca tay áo, ngưỡng trắng non khuôn mặt, trước mắt cầu xin. Bát ra ca lui về phía sau nửa bước, ta thế ngươi hết giận. Nhã Nhu lập tức vui mừng lên, nghĩ nói. Nghe nói Hoàng Huy ngày mai muốn đi bên ngoài săn thú. Hắn chỉ nói một câu nữ nhân này liền đem chiêu số đều đưa cho hắn. Rõ ràng trường một trương dịu dàng tinh tế khuôn mặt nội tâm trung sao sẽ như vậy xấu xa ác độc. Hắn sợ lộ tâm tư, chỉ có thể tiếp tục rũ mắt thấp giọng nói, ta hiểu được, chỉ là tổng nên có cái nội ứng ngoại hợp người, người an bài cá nhân, đến lúc đó tới liên hệ ta. Nhã Nhu nghĩ đến cũng là đúng. Liền cũng thấp lên tiếng. Minh Yên đứng ở núi giả sau nghe rõ ràng. Nàng nhớ tới đường tỷ 9 tuổi trước sự tình, các nàng trộm dưỡng một con thỏ con, lao thái thái đã biết muốn bắt đi phòng bếp, đường tỷ ôm vào trong ngực khóc suốt một đêm. Từ trước cái kia thiện lương dày rộng đường tỷ, chung quy kêu này không biết nơi nào tới cô hồn dã quỷ chiếm thể xác. Nàng vì khi còn nhỏ tình nghĩa chịu đựng này hồi lâu. Bát A ca dần dần đi xa, Nhã Nhu xoay người hướng đi trở về, nàng lòng tràn đầy vui mừng lòng tràn đầy chờ mong, đột nhiên xoay người lại thấy Minh Yên. Xinh đẹp đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm. Nhàn nhạt nhìn nàng, xa lạ lại thanh lãnh. Nàng làm bộ dường như không có việc gì nói, muội muội ở chỗ này làm cái gì? Minh Yên cười nhạt cười, tỉ tỉ đoán một cái. Nhã Nhu bỗng nhiên lạnh mặt. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói là nghe thấy được những lời này đó, phải dùng việc này uy hiếp nàng? Nàng hướng bốn phía vừa thấy, hoa mục tươi tốt là cảnh trí cũng là cái chán, ngày mùa hè ánh mặt trời sáng ngời chính là che trời đại thụ hạ lại có vẻ âm khí dày đặc. Yên tĩnh không người. Nàng đột nhiên thay đổi mặt, dỡ xuống ngày xưa ngụy trang, không có giả vờ ôn nhu lịch sự tao nhã, nàng kia trương chỉ thường thôi khuôn mặt, nhìn lên khắc nghiệt lại đông cứng, một đôi đen như mực trong ánh mắt lập lòe ngoan độc lại lương bạc quang. Liên phảng phất Minh Yên sở nhận thức Nhã Nhu bất quá là một trương phát họa ra tới bề ngoài hạ gương mặt này mới là chân thật không người biết Nhã Nhu. Một chữ miệng, liền thanh âm cũng trở nên thô ếch khó nghe, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất thức thời chút. Lừa nàng như vậy nhiều năm. Thẳng đến giờ khắc này Minh Yên mới nhìn thấy Nhã Nhu chân thật bộ dáng. Minh Yên không khỏi che miệng cười rộ lên, tư thái mạn diệu động lòng người, tỷ tỷ hảo hảo làm cái gì biến sắc mặt. Tỷ tỷ từ trước làm như vậy nhiều ác độc sự tình, cũng không có học được thức thời, như thế nào ngược lại cùng ta nói những lời này. Nhã Nhu đồng tử chấn động, không khỏi lại cẩn thận nhìn Minh Yên. Hoa lê tinh tế khuôn mặt thượng, sáng ngời hai tròng mắt lộng lẫy tựa sao trời, thông dong thanh nhã chung lại mang theo không nói được quen thuộc. Nàng đỗng nhiên cảm thấy sởn tóc gáy. Không khỏi lùi lại hai bước, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tỷ tỷ thật sự không biết sao. Làm như vậy ít nhiều tâm sự, đêm khuya mộng hồi thời điểm có từng lo lắng quá báo ứng. Thanh âm này kiều mềm ngọt nhu, mang theo giang nam vùng sông nước ý nhị, lại cố tình kêu Nhã Nhu đáy lòng lộ ra thấu xương lạnh lẽo. Nàng đáy mắt nảy lên hoảng sợ, phảng phất là hoa tươi thượng rơi xuống sương, gió lạnh trung lăng liệt run rẩy, chỉ vào Minh Yên muốn nói chuyện, lại nửa ngày đều trường không khai. Phảng phất là có thứ gì nhét vào trong cổ họng, ngăn chặn nàng sở hữu ngôn ngữ. Có người từ nơi không xa đi tới, trên cây hai chỉ hỉ thức phe phẩy cánh đi xa, Minh Yên ai ra một tiếng, ngã ngồi ở phồn hoa trung. Nguyệt Bạch siêm ý ghi dựa vào trùng điệp phượng tiên hoa trung, như là lầm lạc phàm trần tinh linh, anh khóc lên, hoảng sợ nhìn Nhã Nhu. Nhã Nhu trợn mắt há hốc mồm. Giống như chuyện như vậy nàng từng đã làm vô số. Phúc Tấn một đám người từ phía sau đã đi tới, Tống Thị đem Nhã Nhu đỡ lên, hoán giận nói. Chắc Phúc Tấn làm cái gì? Phúc Tấn mặt lạnh nói, nàng tuổi tác tiểu, Nhã muội muội nếu là có không quen nhìn cùng ta nói, vạn không nên trước mặt ngoại nhân như thế trả đạp nàng. Minh Yên xoa nước mắt khổ sở nói, Phúc Tấn, không liên quan Nhã tỷ tỷ sự, không phải nàng. Tống Thị lạnh lùng nói, muội muội đừng sợ, chúng ta đều nhìn thấy, Phúc Tấn sẽ vì muội muội chủ trì công đạo. Nhã Nhu nhắm mắt, tiêu chính mình từ vừa mới sợ hãi chung rời khỏi tới, ổn định tâm thần, ngước mắt lạnh lùng nói, ta vì cái gì muốn đẩy nàng? Minh Yên phảng phất là bị dọa, liên tục hướng Tống Thị phía sau trốn, không phải, không phải. Nàng càng là như vậy đại gia liền càng là nhận định Nhã Nhu khi dễ Minh Yên. Từ trước chính mình dùng này nhất chiêu thời điểm cảm thấy thần thanh khí sảng, có một ngày phản bị người khác dùng ở chính mình trên người thời điểm Phương cảm thấy khí huyết nghịch lưu, phẫn hận muốn chết. Thiện nhân này, liền tính là nàng đẩy Minh Yên thì thế nào? Nàng một cái chắc phúc tấn chẳng lẽ còn thu thập không được một cái khanh khách? Vương gia sủng ái cất nhắc nàng, nàng sợ cái gì? Nàng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Khinh miệt nhìn Minh Yên liếc mắt một cái, hướng phúc tấn hành lễ, xoay người phiêu nhiên mà đi. Tống thị tức giận bất bình nói, nàng hiện giờ càng thêm không kiêng nể gì, phúc tấn đều không bỏ ở trong mắt. Phúc tấn thở dài vỗ nhẹ nhẹ Minh Yên tay, trấn an nói, ngươi không cần sợ, việc này ta sẽ cùng ra nói. Minh Yên thu nước mắt, đoan đoan chính chính hành lễ, phúc tấn vốn là bận rộn, vạn không cần vì ta điểm này việc nhỏ làm lụng vất vả, không đáng ngại. Phúc tấn cười cười. Như vậy tốt cơ hội, nàng vì cái gì không ở vương gia trước mặt để một câu. Vương gia yêu thương Minh Yên, định sẽ không chịu đựng Nhã Nhu điệu bộ như vậy, chuyện như vậy nàng chẳng những có thể nói, thả có thể nói phá lệ xinh đẹp, nói Nhã Nhu chưa gượng dậy nổi.